tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2449 hỗn độn khí tức. Một đêm này tu luyện, Dương Vân Phàm thu hoạch to lớn. Hắn cảm giác được chính mình thân thể càng ngày càng cường đại, cơ hồ muốn đột phá thân thể cực hạn. Nếu như lúc này hắn gặp lại quỷ ngưu dạng này thượng cổ thần thú, hắn thậm chí không dùng vận dụng thần thông thuật pháp, chỉ là thân thể, hắn cũng dám tại đối phương đấu một trận. Nơi này thật sự là ta phúc địa. Một đêm tu luyện sánh được bình thường mấy tháng tu luyện. Hiếm thấy vận khí không tệ, gặp phải có thể an tính tu luyện lúc ánh sáng. Như vậy tiếp tục tu luyện, thừa thế xông lên, tranh thủ đột phá thân thể ràng buộc. Dương Vân Phàm hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấm, dẫn ma quyết, sóng lớn ngập trời, vô cùng vô tận. Soạt, cái kia đã khô cạn ma khí động huyệt liền lại cuồn cuộn tuôn ra động. Sơn động chỗ sâu càng là phát ra ảo ảo thanh âm, tựa hồ là theo rất rất xa địa phương lại vì Dương Vân Phàm dẫn tới ma khí. Thần Sơn Tự, cổ lão phong ma trận pháp ở vào Thần Sơn Tự lòng đất, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Thần Sơn Tự đệ nhất lại một đời, vô số cao tăng ở chỗ này viên tịch, lại có đệ nhất lại một đời đệ tử mới cố tiếp nhận thủ về cái này phong ma trận pháp. Ốm ma ni bá mễ hồng, lúc này vô số tăng lữ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, không ngừng tụng niệm chân kinh. Vô số phù văn tại trước người bọn họ huyễn hóa ra từng đạo gót sen, không ngừng rơi vào trung ương nhất phong ấm phía trên. Suy suy suy, nồng đậm hắc khí không ngừng bị kim sắc liên hoa trấn áp xuống dưới. Trong mật thất, ma khí dần dần tiêu tán đi xuống, lại khôi phục Phật môn thanh tịnh địa đường hoàng khí độ. Hô, trung ương nhất một vị áo bào đỏ pháp sư thấy cảnh này, chà chà trên trán mồ hôi, nhỏ khẽ thở phào một cái, đứng lên nói: chư vị sư đệ, vất vả. Cứ theo đà này, cái này phong ma trận pháp cần phải còn có thể tiếp tục sử dụng hơn trăm năm. Hắn cao tăng cũng đều là gật đầu, lộ ra vui mừng nụ cười nói: đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy ngày trước đây, ma khí nồng đậm cơ hồ hóa thành dịch, chúng ta phí hết tâm tư cũng đều bất lực. Không nghĩ tới hôm nay lại là thuận lợi vô cùng. Trời còn chưa sáng đâu, cái này ma khí thì tiêu trừ không ít. Xem ra U Minh Sơn ma đầu nhóm biết ngã Phật vẫn còn tồn tại, bắt đầu hành quân lặng lẽ. Các vị cao tăng liếc nhau, trên mặt đều là nhẹ nhõm không ít. Các vị sư huyên, hiếm thấy hôm nay thuận lợi như vậy, chúng ta liền thừa thế xông lên, đem cái này Phật thực sự dưới đỉnh mặt ma khí tiêu trừ sạch sẽ. Đợi đến ngày mai, chúng ta cũng có thể một chút nghỉ ngơi một ngày. Lúc này có một vị cao tăng bỗng nhiên mở miệng nói: bọn họ Phật môn công pháp ngay từ đầu là tu luyện nhục thân, thế nhưng là tu luyện tới cực hạn về sau, thân thể phải trở nên mạnh hơn, độ khó khăn cực lớn, phải dùng ngoại vật đến kích thích. Đến bọn họ dạng này Bồ Tát cảnh về sau, hắn ngoại vật đã không nhiều lắm tác dụng, mà này dược dị ma khí chính thích hợp bọn họ tu luyện. Rất nhiều Phật môn cao tăng đều ra thích du lịch hồng trần, trừ ma vệ đạo, cũng là vì có thể hấp thụ một tia ma khí đến ma luyện chính mình kim thân. Chỉ bất quá mỗi ngày ở chỗ này lấy ma khí thối luyện chính mình kim thân, thân thể bọn họ cũng có một chút chịu không được, đạt đến cực hạn cần nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là cái này phong ma trận pháp ma khí quá nồng nặc, bọn họ rất lo lắng tại bọn họ nghỉ ngơi thời điểm sẽ có ma đầu phá vỡ phong cấm trùng sát đi ra. Đến lúc đó muốn một lần nữa che lại trận pháp này thì càng thêm gian nan. Vì thế bọn họ đã liên tục một tháng không có nghỉ ngơi, tất cả mọi người là mỏi mệt vô cùng. Sư huyên nói có lý, hắn tăng nhân ào ào gật đầu đồng ý. A, cái này ma khí làm sao càng ngày càng ít, cơ hồ không có. Chỉ là lúc này mọi người lại là việc gì phát hiện, nguyên bản cái này phong cấm mặt ngoài vĩnh viễn không bao giờ suy giảm nửa phần ma khí, lúc này vậy mà cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa. Ma khí giảm bớt, chính nói rõ mọi người một tháng qua tề tâm hiệp lực, có hồi báo. Tới đi, các vị sư huynh, để cho ta tục lại thêm một thanh kình, triệt để tiêu trừ cái này ma khí, ma khí giảm bớt, để mọi người lòng tin mười phần. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ lại bắt đầu khó xử. Bởi vì cái này ma khí ngọn nguồn ở vào thần sơn từ dưới đáy, Phật thực sự phong chi trong lòng núi. Bọn họ lại không thể phá vỡ cái này phong cấm, đi cái này trong lòng núi tiêu trừ ma khí. Không sao, để cho ta tới. Lúc này một vị áo bào trắng tăng nhân đi tới. Hắn mỉm cười nói, bần tăng đã từng tiến về Đại Chiêu Tự trao đổi qua tu hành. Đại Chiêu Tự bên kia có thể đem phong ma trận pháp bảo trì như thế thỏa đáng, liền là bởi vì bọn hắn sáng tạo một cái tiểu pháp môn, chuyên môn dùng để dẫn động ma khí, có thể sớm tiêu trừ muốn đầy tràn ra tới ma khí. Hít sâu một hơi, cái kia áo bào trắng tăng nhân đi lên trước, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất nguyên một đám pháp ấm dẫn ma quyết. Ngón tay hắn mười phần thon dài, hai tay ghép ấm như là liên hoa nở rộ, tư thái tiêu sái, ưu nhã mà thong dong. Cái này dẫn ma quyết nghe nói chính là Đại Chiêu Tự đời thứ hai tổ sư sáng tạo, dùng để tranh đấu không có uy lực gì, tuy nhiên lại đối ma khí có không hiểu sức hấp dẫn. Chỉ cần phương viên trong vòng trăm thước có ma khí lưu giữ lưu, đánh ra pháp quyết này, những ma khí kia tựa như thiêu thân lao vào lửa một dạng, chen chúc mà đến. Đến lúc đó, chúng ta liền đem ma khí triệu ra đến, lại dùng Phật quang chiếu xạ, khu trừ ma khí phía trên tà độc khí tức, để ma khí không cách nào hại người. Vị kia cao tăng vừa nói chuyện, một bên chắp tay trước ngực, trên mặt như tâm đầu ý hợp, tư thái ung dung không vội. Tình Không đại sư thật sự là học rộng. Hắn tăng người nhất thời bội phục vô cùng nhìn lấy vị này áo bào trắng tăng nhân. Chỉ là cái kia áo bào trắng tăng nhân đánh ra vô số dẫn ma quyết về sau, chờ một lúc, ma khí như cũ không có bất kỳ cái gì gia tăng, ngược lại càng ít một chút. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, vị kia áo bào trắng tăng nhân trên mặt nhất thời có một ít không nhìn được. Bất quá, hắn chính là đệ nhất cao tăng, dưỡng khí công phu đã sớm làm đến cực hạn. Lúc này không chút hoang mang, tiếp tục mỉm cười nói, chư vị, chờ một chút lát. Có lẽ là rất lâu không dùng pháp quyết này, ta đánh sai mấy cái pháp ấm. Hít sâu một hơi, trong đầu đem dẫn ma quyết tất cả pháp ấm nhanh chóng qua một lần, phát hiện lại không sơ hở. Cái kia áo bào trắng tăng nhân đi lên trước, nhắm ngay phong ma trận pháp hạch tâm, nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết. Lệ Hống nói, dẫn ma quyết, ma khí hóa sóng, sóng lớn ngập trời, vô biên vô hạn. Ma khí mau tới, ma khí mau tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Các loại nửa ngày, ma khí vẫn là như cũ, một chút biến hóa cũng không. Phong ma trong trận pháp càng là không có bất kỳ vật gì. Không nên là như vậy à? Vị kia áo bào trắng tăng nhân nhíu mày, trăm bề không được giải, thầm nói, cái này dẫn ma quyết ta rõ ràng không có đánh sai à? Vừa mới pháp ấm ta càng là một cách không lọt toàn bộ đánh đi ra. Theo lý tới nói, không ra ba cách hô hấp, ma khí liền sẽ chen chúc mà đến. Lúc này hắn tăng nhân ảo ảo dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy vị này áo bào trắng tăng nhân. Bọn họ tuy nhiên không nói gì, thế nhưng là biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang nói, vị sư huyên này, ngươi có phải hay không lớn tuổi, trí nhớ không tốt? Xem xét hắn người thần sắc, cái này áo bào trắng tăng người nhất thời có một ít xấu hổ lên. Không được, ta còn cũng không tin cái này. Tà cắn răng một cái, vị kia áo bào trắng tăng nhân quyển từ bản thân tay áo, trên mặt xẹt qua một tia vẻ ngoan lệ, phi tốc đánh ra dẫn ma quyết. Dẫn ma quyết, ma khí hóa sóng, sóng lớn ngập trời. Dẫn ma quyết, sóng lớn ngập trời, vô biên vô hạn. Dẫn ma quyết, ma khí mau tới, ma khí mau tới. Liên tục đánh ra mấy chục cái dẫn ma quyết. May là cái kia áo bào trắng tăng nhân thực lực cao cường, cũng có một chút thở hồng hộc. Hắn quay đầu nhìn các vị cao tăng liếc một chút, ý là các ngươi liền đợi đến đi. Đến lúc đó, chớ để cho hù đến. Phù đồ tháp lâm cuối cùng. Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng, mở to mắt. Ta dựa vào tình huống như thế nào làm sao nhiều như vậy ma khí? Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước ngọn núi nhỏ kia động. Tuôn ra như là hồng thủy một dạng hắc khí triều. Những ma khí kia trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mà đến, gần như hóa thành dịch. Ma khí triều bên trong thậm chí còn kèm theo một số còn chưa triệt để thành hình u ám thiên ma. Nguyên một đám âm u khủng bố ma đầu hư ảnh. Không có thân thể. Chỉ có bản năng sát lục ý chí. Tại ma khí bên trong. Điên cuồng giữ tợn gào thét. Đây là thuần túy nhất ma khí, ẩn chứa bản nguyên nhất hủy diệt ý chí. Ha ha ha. Tùy tiện tìm một cái huyệt động. Vậy mà đào được cái này phong ma trận pháp hạch tâm ngọn nguồn, thật sự là trời cũng giúp ta hơi một lần thần. Dương Vân Phàm nhất thời cười ha hà. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Theo ma khí tiếp tục hấp thu, Dương Vân Phàm sau lưng thần long, bảo tượng, huyền vũ, dạ xoa. Bốn cái hư ảnh. Dần dần có dung hợp xu thế. Bắt đầu đến gần vô hạn hỗn độn. Tựa như là hắn đã từng thấy qua tinh vân hình thức ban đầu. Dưới bầu trời đêm, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Xa xa nhìn lại, không biết khi nào, trên người hắn vậy mà phủ thêm một tầng mông lung hỗn độn tinh quang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2450 tứ diện bát tí kim thân. Thời gian trôi qua, dần dần đến sáng sớm ngày thứ hai. Một sợi kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua nơi xa lít nha lít nhít phủ đồ tháp lâm chiếu xuống, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Dương Vân Phàm một đêm tu hành, cơ hồ đem cái này một mảnh khu vực ma khí tất cả đều hút dọn sạch. Nguyên bản âm khí âm u dưới vách núi đá, trong suốt giọt sương dưới ánh mặt trời lấp lóe, khô héo thảo bụi phía dưới lại có mầm non xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nơi này không những không lại rủ gì, ngược lại biến đến non xanh nước biếc lên. Hô! Dương Vân Phàm mở to mắt. Nhìn đến chính mình toàn thân dưới làn da mặt. Có một tầng hắc sắc ma khí đang lao nhanh. Giống như ngưng kết. Thành một tầng dịch thể khải giáp một dạng. Đây là hắn hấp thu ma khí quá nhiều trong lúc nhất thời không có tiêu hóa xong, lưu lại tại hắn mặt ngoài thân thể. Ao ao! Trong cơ thể hắn, cái kia như là thái cực độ một dạng hỗn độn luồng khí xoáy, không ngừng xoay tròn lấy. Một đen một trắng. Hủy diệt thần cách. Quang minh xá lợi. Không ngừng lưu chuyển lấy. Chậm rãi thôn phệ những cái kia những ma khí kia. Lớn mạnh chính mình. Dần dần. Dương Vân Phàm phát hiện. Trên người mình. Tầng kia bởi vì Phục Long bảo tượng đồ tu luyện được thần thánh bạch quang. Triệt để thối lui. Biến thành một mảnh đục ngầu màu đen khí tức. Cùng côn động bá thể tu luyện về sau sinh ra tầng kia ô quang. Hai hai dung hợp. Biến đến càng phát ra tính mịt dày nặng. Đợi một chút. Đây là cái gì? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm xem xét trong cơ thể mình. Phát hiện tại cái kia hỗn độn thái cực đồ bên trong. Tựa hồ ngay tại dựng dục một đầu khí tức vô cùng phức tạp. Mà lại nắm giữ bốn cái đầu. Tám cái cánh tay quái vật. Không phải đâu. Ta kim thần. Làm sao biến thành cái này vượt bộ dáng? Dương Vân Phàm nhớ đến. Phục Long bảo tượng đồ tu hành đến sau cùng. Sẽ tu luyện ra trí tuệ quang minh Phật một mạch đặc thù tứ diện bát tí kim thân. Phật môn kim thân. Từ trước đến nay đều là dáng vẻ trang nghiêm. Thế mà. Hắn cái này thể nổi thai nghén tứ phía bát tí quái vật. Căn bản không có nửa điểm trang nghiêm nghiêm túc khí tức. Thần Long, Bảo Tượng, Huyền Vũ. Ngược lại là còn miễn cưỡng còn có một số thần thánh khí tức. Thế nhưng là. Cái kia một đầu khủng bố giả xoa ma thần. Lại tính là cái gì tình huống mà lại. Kim thân cũng không lại phát ra kim quang. Ngược lại cùng côn đồng bá thể một dạng. Lưu chuyển lên từng tầng đen nhánh vô cùng quang. không giống như là Phật quang, càng giống là ma quang. Tướng mạo tuy nhiên không được tốt lắm, bất quá ta cảm giác trong cơ thể mình lực lượng so với tối hôm qua trọn vẹn mạnh đại hơn 2 lần. Ta lực lượng tựa hồ đến một cái bình cảnh, chỉ cần cái này tứ diện bát tí kim thân triệt để thành hình, ta cũng có thể thuận lợi bước vào Bồ Tát cảnh giới. Đến lúc đó, mấy loại thần lực dung hợp, cần phải có thể bằng vào sức mạnh vô thượng, trực tiếp đánh vỡ bình cảnh, bước vào thần chủ cảnh giới. Một đêm tu hành, Dương Vân Phàm thực lực lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, hắn cốt nhục chỗ sâu lại lần nữa đạt được thuế biến. Lúc này bài tiết ra một loại cổ quái dịch thể, rất như là lòng trắng trứng một dạng, để hắn cảm giác đến toàn thân dính vô cùng, 10 phần khó chịu. Mặt khác, nơi này ma khí tựa hồ không đủ, ta phải lần nữa tìm mới phong thủy bảo địa tu luyện. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước sơn động, nguyên bản nồng đậm ma khí hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ. Dương Vân Phàm lại toàn thân khó chịu, cấp bách muốn tìm một chỗ tắm rửa thay quần áo. Tính toán, hôm nay cứ như vậy đi, trước đi tắm ăn một chút gì lại nói. Đứng lên, lấy tay chà chà trên thân dịch nhờn, nhưng mà lại là càng lau càng sền sệt. Dương Vân Phàm cũng chịu không nổi nữa, cấp tốc hướng về dưới núi chạy tới. Hắn nhớ đến, tại giữa sườn núi có một cái đầm nước nhỏ, có thể tắm rửa. Thần Sơn Tự, chùa miếu lòng đất, phong ma trong trận pháp. Các vị cao tăng nhìn qua phong ma trận pháp hạt tâm chi địa, vậy mà không có một tia ma khí lưu chuyển, sạch sẽ không ra cái gì. Bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Tình huống này cũng quá dường gì, từ khi Kim Cương Bất Động Phật Đà Tổ Sư ở chỗ này kiến tạo phong ma trận pháp chi về sau, mấy ngàn năm qua nơi này một mực bị ma khí quanh quẩn. Không ít la hán cảnh giới đệ tử muốn đột phá, sẽ còn đến sát vách mật thất, mượn nhờ một tia ma khí kích thích, làm sao cùng đột phá. Đếm ngàn năm trôi qua, cái này phong ma trận pháp cũng là Giang Châu khu vực ma khí ngọn nguồn, quanh năm ma khí lượn lờ, vĩnh viễn không bao giờ lui tán. Hôm nay ma khí thế mà tiêu tán, đây chính là mấy ngàn năm đều chưa bao giờ gặp tình huống a. Kỳ quái, từ hôm qua bắt đầu thì có một ít không thích hợp. Thường ngày thời gian này vốn nên là ma khí nồng nặc nhất thời điểm. Đúng vậy a, hôm nay ma khí tại sao lại là như thế thưa thớt, so với hôm qua càng mỏng manh. Không sai biệt lắm trực tiếp biến mất, cái này có một ít không thích hợp a. Loại cảm giác này rất giống trước cơn bão tố yên tĩnh a, khiến người ta lo lắng. Thật sự là cổ quái a. Chẳng lẽ là U Minh Sơn bên kia ma đầu tại giở trò gian, muốn để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Thấy cảnh này, vô số cao tăng đều là nhíu mày không hiểu. Bọn họ chẳng những không có bất luận cái gì thư giãn, ngược lại đối loại tình huống này càng phát ra cảnh giác. Chư vị lúc này, người mặc một bộ áo bào đỏ tăng nhân, Tịnh Quang Đại Sư mở to mắt, mở miệng nói, mặc kệ cách này ma khí bởi vì nguyên nhân gì thối lui, chư vị sư huyên cũng là vất vả rất lâu, hôm nay lưu lại 2 vị sư huyên trông coi, dư sư huyên nhóm liền nghỉ ngơi một ngày đi. Như thế cũng tốt, cái này rất nhiều ngày sau đến, hắn tăng nhân cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Nghe xong Tịnh Quang Pháp Sư lời nói, đều là ảo ảo gật đầu. Cái này ma khí dù là muốn tuôn ra lên, cũng phải cần một khoảng thời gian ập ùa. Chỉ cần bọn họ không rời đi Thần Sơn Tự, tùy thời đều có thể chạy đến trợ giúp. Thần Sơn Tự, La Hán Đường, uống, hờ, a. Quảng trường khổng lồ phía trên, hơn 10 vị trần trụi trên thân, lộ ra cường tráng bắp thịt tuổi trẻ tăng nhân, ngay tại quảng trường diễn võ tu luyện. Bọn họ vung nắm đấm kình, quyền phong cuồn cuộn, gợi lên lấy trên mặt đất cát bay đá chạy. Bọn họ trong miệng phát ra hét to thanh âm, hơi thở ở giữa phun ra dạng mảnh xương trắng. Trên người bọn họ mồ hôi xối ly, từng đợt vũ khí bốc hơi lên, hiển lộ ra vô cùng cường đại khí huyết. Cách này hơn 10 vị tăng nhân, mỗi một vị đều đạt tới La Hán cảnh giới, mà lại là La Hán cảnh giới bên trong cao thủ, tùy thời đều có cơ hội bước vào Bồ Tát cảnh giới. Những thứ này tăng nhân đều là thần sơn tự chủ cột vững vàng. Đông, diễn võ đi qua sau nửa giờ, một cái dẫn đầu trung niên tăng nhân liền đi tới trong góc, đụng động một miệng to lớn chuông đồng. Hô, chuông tiếng vang lên. Các vị La Hán liền ào ào thu công, chắp tay trước ngực, để sôi trào khí huyết lần nữa đè xuống yên tĩnh. Hôm nay thể dục buổi sáng kết thúc, mọi người đi căn tin dùng cơm đi. Cái kia trung niên tăng nhân mở miệng nói một câu, ánh mắt tại lớn nhất nơi hẻo lánh một cái tuấn tú tăng trên mặt người dừng lại một chút, liền trực tiếp rời đi. Cái kia tuấn tú tăng nhân thấy thế, lập tức cầm từ bản thân áo bào, một bên xuyên, một bên hướng cái kia trung niên tăng nhân chạy tới. Phụt, tụi chân sư thúc, Tình Quang sư thúc tổ lúc nào gặp ta, tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2451 trên người của ta có độc. Nhìn lấy tuấn tú tăng nhân lo lắng khuôn mặt, cái kia trung niên tăng nhân dừng bước lại, hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực, nói: Pháp chân, ngươi ý đồ đến, ta đã truyền đạt cho thủ tọa. Bất quá, ngươi không đến được xảo, thủ tọa cùng còn lại mấy vị sư thúc còn đang bế quan. Có điều, ngươi cũng không cần gấp. Tính toán thời gian, bọn họ cũng mau ra đây, nhiều nhất 3 năm ngày, ngươi đợi thêm một chút đi. Như thế, đa tạ tụi chân sư thúc. Nghe nói như thế, Pháp chân hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, đưa mắt nhìn cái kia trung niên tăng nhân rời đi. Các loại cái kia trung niên tăng nhân sau khi đi, Pháp chân hòa thượng sờ sờ trong ngực, một đoạn to bằng ngón tay, thế nhưng là tinh xảo vô cùng hàng ma sử, trên mặt lộ ra một số lo lắng. Ta lấy học tập giao lưu làm danh nghĩa, tiến vào thần sơn tự đã 2 ngày, thế nhưng là chậm chạp không gặp được Tình Quang sư thúc tổ. Không gặp được Tình Quang sư thúc tổ, ta lại như thế nào đem hàng ma sử giao cho hắn xuất ra trong ngực hàng ma sử. Lúc này, cái kia hàng ma sử không ngừng phát ra kim quang, mà lại 10 phần nóng rực. Có thể thấy được, khoảng cách ma đầu phá vỡ phong cấm, buông xuống cái này một phiến thế giới, đã không xa ai. 3 năm ngày, Pháp chân khe khẽ thở dài, lại đem cái này hàng ma sử bỏ vào trong ngực. Tại giữa sườn núi một cái đầm nước, dễ chịu tắm một cái, Dương Vân Phàm thay đổi một kiện sạch sẽ tay áo, lần nữa khôi phục tiêu sái công tử ca cách ăn mặc. Chỉ bất quá hắn trên thân quanh quẩn lấy nồng đậm vô cùng ma khí, để cả người hắn giống như bao khỏa tại một tầng ô trong nước, lộ ra âm khí âm u, 10 phần không tốt tiếp cận. Suy suy, Dương Vân Phàm một đường hướng hậu sơn phù đồ tháp lâm phương hướng mà đi. Nơi hắn đi qua, những cái kia hoa cỏ nhất thời giống như là chúng độc một dạng, phi tốc khô héo xuống tới, liền sinh mệnh lực tràn đầy con rán, bỏ hung các loại côn trùng, bị trên người hắn ma khí một lồng bao bọc, cũng đều hai chân đạp một cái, trực tiếp lật người đến, biến đến mất thăng bằng, đều chết hết. Xem ra, tại đem tứ diện bát tí kim thân tu luyện thành công, tiêu hao hết ma khí trước đó, không thể cứ như vậy trở về. Dương Vân Phàm đi một nửa đường, liền cảm giác được tình huống có một ít rườm rà. Nếu như cứ như vậy trở về, hắn mình ngược lại là không quan trọng. A Ly cùng Tô Tô các nàng cái này mấy tiểu yêu quái thực lực nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi ma khí xâm nhiễm. Nhưng là Dương Vân Phàm lại so sánh lo lắng, các nàng cái này một đám tiểu yêu quái, tại cái này ma khí tùm địa phương, hội có nguy hiểm gì? Công tử, ngươi trở về ngay tại Dương Vân Phàm do dự muốn hay không trở về thời điểm, một trận thanh thúy bên trong mang theo hoan hỷ thanh âm, nhất thời theo trên sườn núi truyền tới. Tô Tô Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu, hắn rất mau nhìn đến, tại cái kia trên sườn núi, tại một cái bia đá bên cạnh, một cặp màu trắng lỗ tai thỏ dựng đứng lên. Một đôi mỹ lệ mắt to mắt chính mừng rỡ nhìn lấy chính mình. Công tử, ngươi làm sao theo dưới núi trở về? Ngươi không phải đi ta ly ne cuối cùng cái kia một chỗ vách núi sao? Tô Tô một bên nói, một bên hoan hỉ theo trên sườn núi nhảy xuống. Trong tay nàng còn cầm lấy một cái rổ, trong giỏ đựng không ít mới mẻ cây nấm cùng rau dại. Đoán chừng là nàng sáng sớm thu tập được. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Chỉ là Tô Tô chạy một nửa, Dương Vân Phàm lại đột nhiên quát bảo ngưng lại nàng động tác. Công tử, làm sao nghe được Dương Vân Phàm quát tháo? Tô Tô nụ cười trên mặt nhất thời ngưng ghét một chút, lập tức lộ ra tội nghiệp thần sắc, nói: công tử, ngươi không muốn Tô Tô sao? Tô Tô còn hái tốt nhiều ăn ngon, chờ ngươi trở về đây. Ai, không phải. Dương Vân Phàm xem xét tiểu nha đầu cái kia lã chã trực khóc bộ dáng quái đáng thương, có một ít mềm lòng lên. Bất quá, hắn cũng không dám thật nhích tới gần, vạn nhất hạ độc chết cái này con thỏ nhỏ, cái kia chính là sai lầm. Hắn lắc lắc đầu nói, ta hiện tại ma khí quấn thân kịch độc vô cùng. Ngươi thoáng qua một cách đến, ta sợ hạ độc chết ngươi. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biến cùng tuổi viễn tiểu hòa thượng một dạng. Toàn thân dài ra mổ đau nhức, tản mát ra hôi thối. Đoán chừng cả một đời không ai muốn. A, thật đáng sợ. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, Tô Tô liền nhớ lại đến hôm qua trong nhà đến cái kia tiểu hòa thượng, toàn thân mổ đau nhức hôi thối đáng sợ bộ dáng. Nàng toàn thân run rẩy một chút, vội vàng thối lui đến trên sườn núi đi, khoảng cách Dương Vân Phàm xa xa. Xem ra nha đầu này cũng không phải ngốc đến không có thuốc chữa. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít vui mừng. Lập tức hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một quả ngọc phù, xa xa ném đi qua, nói: cái này là một cái truyền tin thần phù, ngươi cầm trước. Đoạn thời gian gần nhất này, ta muốn bế quan tu luyện, đem những thứ này ma khí đánh tan, khả năng không có không trở lại. Các ngươi nếu là gặp phải sự tình gì, liền truyền tin cho ta. Công tử, cái này dùng như thế nào? A, Tô Tô nửa hiểu nửa không, cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất nhặt lên truyền tin thần phù. Cái kia là một cái nho nhỏ ngọc phù, mười phần tinh xảo, có khắc rất nhỏ phức tạp linh văn, chính tản ra một vòng hào quang. Tô Tô ở cái thế giới này còn chưa bao giờ thấy qua loại này tinh xảo đồ vật. Cái thế giới này, vô luận là yêu ma vẫn là cao tăng truyền tin đều là dùng tin. Đưa vào một tia linh khí, thầm nghĩ lấy ta khí tức. Dương Vân Phàm gặp Tô Tô vậy mà chưa thấy qua truyền tin thần phù, không khỏi lại dạy nàng sử dụng một lần. Há, thì ra là thế. Tô Tô rất nhanh nắm giữ truyền tin thần phù phương pháp sử dụng, chơi quên cả trời đất. Tốt, ngươi giữ lấy chậm rãi chơi đi. Mặt khác, ngươi trở về nói cho mọi người, không cần lo lắng cho ta. Nếu như các ngươi tại tháp trong rừng gặp phải nguy hiểm, thì dùng thần phù này thông báo ta. Dương Vân Phàm cảm giác được trên người mình ma khí nồng đậm cơ hồ tan không ra, trong thời gian ngắn tựa hồ không cách nào triệt để dung hợp những thứ này ma khí. Cách này mang ý nghĩa hắn muốn một người tại hoang sơn giã lính bế quan tu luyện, liền một miệng cơm nóng đều không đến ăn. Bất quá, thực lực tăng lên, lại là rõ ràng. Ai, chính mình khi nào tạo thành xa hoa dâm đãng thói quen xấu. Hơi hơi hất đầu, Dương Vân Phàm thân thể nhảy lên, lại lần nữa hướng về phù đồ tháp lâm cuối cùng, cái kia một chỗ vách núi phương hướng bay đi. Công tử, ngươi về sớm một chút. Buổi tối, Tô Tô cho ngươi làm ấm giường. Nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, Tô Tô không biết nghĩ đến cái gì, nhìn không được chạy nhanh hai bộ, hô lớn. Dương Vân Phàm trở lại dưới vách núi đá. Chỉ bất quá, hắn tìm mấy cái sơn động, phát hiện bên trong ma khí cũng cơ hồ đều khô cạn, chỉ có mỏng manh một tầng. Mỏng như vậy yếu linh khí, liền Phục Long Bảo tượng đồ đều thôi phát không. Căn bản không cần phải nói, đi tu luyện hắn hỗn độn thái cực đồ. Mấy cái này sơn động đoán chừng đều là tương liên. Ta đem một cái sơn động ma khí hút sạch, hắn sơn động ma khí tự nhiên sẽ bổ sung tới. Lúc này, Dương Vân Phàm nhớ tới hôm qua chính mình lúc thời điểm tu luyện một màn kia, dần dần minh bạch cái gì. Thầm nói, trách không được, hôm qua ta dùng dẫn ma quyết thời điểm, cái kia ma khí cùng biển cả rít gào một dạng, điên cuồng phun trào lúc đó. Dương Vân Phàm còn cho là mình người đại bạo phát, tìm tới phong thủy bảo địa. Bây giờ xem ra, hắn hôm qua một đêm, lại đem mấy chục trong sơn động ma khí, đều cho hút sạch. Hắn cũng biết, muốn cùng giống như hôm qua tu luyện, đoán chừng là khó. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2452 hỗn độn bá thể tính toán. Trước tìm sơn động miệng, tu luyện một hồi. Tại vách núi bên ngoài bồi hồi một hồi, Dương Vân Phàm tìm một cái khá lớn trước sơn động mặt, khoanh chân ngồi xuống, lần nữa sử dụng dẫn ma quyết, đến dẫn động ma khí tu luyện. Thế nhưng là, không biết có phải hay không là hắn hôm qua tu luyện quá kịch liệt, đem cái này hang động bên trong ma khí cho hút sạch. Hôm nay ma khí chậm chạp không tới, mãi mới chờ đến lúc đến ma khí. Tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vậy mà chỉ có một cách này để người ta như thế nào thổ dạng này tu luyện. Ta tứ diện bát tí kim thân, lúc nào mới có thể tu luyện thành công? Tứ diện bát tí kim thân tu luyện bất thành công, mang ý nghĩa trên người hắn ma khí không cách nào khu trừ, thực lực không cách nào đột phá thần chủ cảnh giới không nói, chỉ sợ cố này bản tôn đem tràn ngập ma khí kịch độc, dù ai cũng không cách nào tiếp cận hắn. Cái này mang ý nghĩa trừ ma thần nhất tộc bên ngoài, hắn về sau chỉ có thể làm cái người cô đơn. Nếu không, người nào đụng phải hắn đều sẽ bị hắn hạ độc chết. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào. Tu luyện một hồi, Phục Long bảo tượng đồ liền một vòng đều không có vận chuyển xuống tới. Dương Vân Phàm thật sự là khó có thể chịu đựng đi xuống. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước cái kia u sâu vô cùng ma khí sơn động. Trong lòng nhanh chóng tính toán, ma khí là theo bên trong hang núi này dũng mãnh tiến ra. Ma khí mật độ so không khí muốn lớn hơn nhiều. Trên lý luận tới nói, nếu như nó có thể tràn ra ngoài đến cao như vậy độ cao so với mặt biển, như vậy, này sơn động nhất định kết nối lấy một cái ma khí ngọn nguồn. Nếu không căn bản không có khả năng liên tục không ngừng chảy ra. Tiên tử, ta tại bên ngoài sơn động căn bản hút không thu được ma khí. Nếu như có thể tìm tới cái này trong lòng núi ma khí ngọn nguồn lời nói, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền lại tràn đầy phấn khởi lên. Ma khí ngọn nguồn, đối với cái thế giới này người tu hành tới nói, là giống như địa ngục đồng dạng tồn tại. Tràn ngập tử vong cùng mục nát khí tức, là người người sợ hãi địa phương. Cái thế giới này Bồ Tát Phật Đà hận không thể đem những thứ này ma khí ngọn nguồn toàn bộ diệt trừ. Dù là diệt trừ không, cũng muốn triệt để phong ấm, miễn cho có người ngộ nhập bên trong bị ma khí ăn mòn. Liền xem như những cái kia cao tăng tu luyện, cần ma khí, cũng chỉ là sử dụng một chút không có ý nghĩa ma khí, kích thích chính mình. Chỉ sợ liền Phục Long bảo tượng đầu người sáng lập, Trí Tuệ Quang Minh Phật, cũng không nghĩ ra, lại có người có thể điên cuồng như vậy dùng ma khí đến kích thích Phục Long bảo tượng đồ tu luyện, mà lại để tứ diện bát tí kim thân phát sinh thuế biến. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, bằng vào ta lực lượng có thể trực tiếp đánh nát núi này vách tường. Đến lúc đó, liền trực tiếp xé sách hư không, mang theo Tô Tô các nàng rời đi cái thế giới này. Tiến vào tại cái này trong lòng núi tu luyện, nguy hiểm có thể sẽ có, nhưng là nguy hiểm tính mạng cũng không tồn tại. Dương Vân Phàm thế nhưng là thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thần cảnh cường giả bảo mệnh bản sự là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không phải gặp phải khó có thể chống cự tinh không bão từ, hoặc là thần chủ cường giả bỗng nhiên tập kích. Bình thường thần cảnh cường giả, tại đồng dạng trong không gian vũ trụ, rất khó bị giết chết. Lại càng không cần phải nói là không gian này tương đối yếu kém mật cảnh thế giới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đánh bạc một lần, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, bước vào cái kia thần bí tĩnh mịch trong sơn động. dựa vào. Nơi này vị đạo thật sự là khó ngửi. Trong sơn động, dù là ma khí thối lui, yêu nguyên lưu lại như là thực vật hư thối một dạng mùi thối, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Vào sơn động về sau, Dương Vân Phàm lập tức ngừng thở, bắt đầu điều động nội tức vận chuyển. Ào ào trong cơ thể hắn, hỗn độn thái cực đồ không ngừng vận chuyển lại. Hắc bạch nhị khí uyển giống như là thủy triều, lưu chuyển ra không hiểu quy luật, đem quanh quẩn tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân ma khí hấp thu dung hợp. Qua rất lâu, thân thể của hắn bốn phía liền xuất hiện một cái ma khí chân không mang. Như thế, hắn mới cảm giác dễ chịu không ít. Không ngoài sở liệu của ta, cái này trong lòng núi, quả nhiên bốn phương thông suốt. Trong sơn động đi một đoạn đường, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình một mực tại đi xuống dốc. Này sơn động tựa hồ là thông hướng lòng đất. Mặt khác, được đi trong quá trình, Dương Vân Phàm dùng thần thức liếc nhìn, rất nhanh phát hiện cái này Phật thực sự phong cả ngọn núi bên trong, cơ hồ là trống rỗng. Thần sơn từ phía dưới, toàn bộ trong lòng núi, giống như là tổ kiến một dạng, líp nha líp nhít khắp nơi đều là ma khí thông đạo. Những thứ này ma khí thông đạo tựa hồ cũng thông hướng lòng đất. Chỗ đó là ma khí ngọn nguồn, tản mát ra từng đợt phượng gì không gian ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tồn tại một cái thứ nguyên thông đạo. Bất quá, cái này thứ nguyên thông đạo không gian ba động mười phần rất nhỏ. Lấy Dương Vân Phàm ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được, chỗ đó thứ nguyên thông đạo là bị người phong cấm. Chỉ bất quá, cái này phong cấm đã mười phần cổ lão, rất nhiều linh văn đều có phá nát dấu hiệu, tiết lộ ra ma khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Trong truyền thuyết, mấy vạn năm trước, ngũ đại Phật Đà cùng U Minh Sơn ma thần nhất tộc cường giả phát sinh kinh thiên nhất chiến, sau đó đem năm đó những cái kia ma thần phong cấm. Bất quá trước mắt xem ra, phong cấm hẳn không phải là ma thần, mà chính là thông hướng U Minh Sơn thứ nguyên thông đạo. Theo tiếp tục trong sơn đồng hướng xuống hành tẩu, Dương Vân Phàm đã có thể nhìn đến trong lòng núi xuất hiện cổ lão phong cấm trận pháp linh văn. Phía trên truyền đến năm tháng dấu vết, để Dương Vân Phàm mười phần thổn thức. Thông qua những thứ này cổ lão dấu vết, hắn tựa hồ nhìn đến mấy vạn năm trước, cái thế giới này Phật Đà chống cự U Minh Sơn ma thần đại quân dũng khí cùng không biết sợ tinh thần. Không sai biệt lắm, thì đến nơi đây đi. Dương Vân Phàm đi đại khái một nửa đường, trong thông đạo ma khí lại dần dần nồng nặc lên, như là vân vụ đồng dạng. Loại trình độ này vân vụ, không nhiều không ít, vừa tốt thích hợp Dương Vân Phàm tu luyện. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi động Phục Long Bảo Tượng Đồ tiến hành tu luyện ông. Hắn ngồi xuống vận công, thể nội hỗn độn thái cực đồ liền không tự chủ được lưu chuyển. Rống, tại cái kia đen trắng lưu chuyển thái cực đồ vòng xoáy bên trong, ầm ầm, một đầu có thần long, bảo tượng, huyền vũ, dạ xoa bốn cái gương mặt, tám cánh tay quái vật, phát ra nặng nề hô hấp, không ngừng tại hỗn độn vòng xoáy bên trong chìm chìm nổi nổi, lại chậm rãi biến đến ngưng kết lên. Trên người nó lóe ra một tầng thầm hào quang màu vàng ấm, nương theo lấy ma khí không ngừng bị hút vào hỗn độn thái cực đồ bên trong. Cái kia một đầu tứ phía bát tí quái vật, tốc độ phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Thần long, bảo tượng, huyền vũ, dạ xoa, bốn con dị thú gương mặt cũng trở lên rõ ràng. Từng tầng lân giáp, cùng dày đặc vô cùng lớp biểu bì, mọc ra, hiện ra kim loại một dạng lộng lẫy. Loại này khí tức cuồng bạo, thật sự là trí tuệ quang minh Phật tứ diện bát tí kim thân. Có thể phát ra sao so với tứ diện bát tí kim thân? Nó tựa hồ cường hãn vô số lần, mà lại nhan sắc càng thêm âm trầm. Cái này kim thân tên đã sớm hữu danh vô thực. Khẽ cười khổ một chút, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, Phục Long Bảo Tượng Đồ hấp thu Cưu Sơn Chúa Tể Thần Khu về sau, vậy mà cùng Côn Đồng Bá Thể cũng bắt đầu dung hợp, làm đến trong cơ thể hắn phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Có điều rất nhanh, Dương Vân Phàm lại bày ngay ngắn tâm tính. Cái này cường đại pháp thân là bởi vì ta tại phù đồ tháp lâm cuối cùng tu luyện dựng dục ra tới, không bằng gọi nó phù đồ kim thân. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm rất nhanh lại vứt bỏ ý nghĩ này. Phù đồ kim thân, phù đồ tộc tựa hồ có cái môn này công pháp, không tốt, đổi một cái tên. Lại lần nữa lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái này pháp thân chính là theo trong cơ thể hắn hỗn độn thái cực đồ dựng dục ra tới. Mặt khác, nó lộng lẫy, cũng không phải tứ diện bát tí kim thân kim sắc, càng khuyên hướng côn đồng bá thể nhan sắc, chính là một loại thâm trầm ám kim sắc. Sau cùng, cái này pháp thân càng là dung hợp côn đồng bá thể đặc thù khí tức, có huyền vũ chân ý đại biểu đại địa pháp tắc. Cái này pháp thân, đoán chừng từ xưa đến nay đều không có người tu luyện qua. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra phách lối bá khí tư thái, trầm ngâm nói: đã như vậy, cái này pháp thân liền gọi hỗn độn bá thể đi, chỉ mong tu luyện thành công về sau ngươi uy lực đừng để ta thất vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2453 ma đao hô hút. Trong lòng núi, Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại ma khí hội tụ chi địa, không ngừng hấp thu những ma khí kia, lấy thể bên trong hỗn độn thái cực đồ thôi động, lấy những thứ này ma khí bên trong đặc biệt lực lượng đến kích thích chính mình hỗn độn bá thể, tiến hành thuế biến diễn hóa. Theo hắn tiếp tục tu luyện, hắn hỗn độn bá thể nhan sắc càng phát ra thâm trầm, ám kim sắc bên trong bề ngoài cơ hồ muốn thối lui chỗ có quang hoa, hoàn toàn biến thành một mảnh u quang. Hỗn độn bá thể bên trong thai nghén bốn cái dị thú dung mạo cũng là càng ngày càng rõ ràng, ầm ầm có thể cảm ứng được từ trên người chúng phát ra loại kia hủy thiên diệt địa khí tức. Đáng tiếc, tựa hồ còn thiếu một chút đồ vật, dẫn đến hỗn độn bá thể không cách nào hoàn toàn tu luyện thành công. Hô, không sai biệt lắm. Tu luyện một hồi, Dương Vân Phàm cơ hồ đem chung quanh ma khí lại là tiêu hao sạch sẽ. Hắn phát hiện chính mình lực lượng cũng đạt tới một cái bình cảnh, thể bên trong hỗn độn thái cực đồ cũng không còn cách nào hấp thu càng nhiều ma khí. Thân thể của hắn càng là có một loại cực hạn chắc bụng cảm giác, không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Thế mà ngay cả như vậy, hắn hỗn độn bá thể cũng không có chút nào muốn thuế biến hoàn thành ý tứ. Không thích hợp, Dương Vân Phàm mở to mắt đứng lên, bám lấy cái cằm, bắt đầu tự hỏi. Hỗn độn bá thể có được lực lượng, theo lý tới nói đã sớm siêu việt đồng dạng pháp thân có thể dung nạp lực lượng cực hạn, làm sao vẫn chưa hoàn thành? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được quan sát bên trong bản thân trong đan điền hỗn độn thái cực đồ vị trí trung tâm. Chỗ đó, một đầu hắn chưa bao giờ thấy qua quái vật kinh khủng ngay tại thai nghén. Có thể tưởng tượng, cái này cự quái một khi triệt để hoàn thành tất nhiên là kinh thiên động địa. Thế nhưng là cái kia một đầu cự quái lúc này lại là một mực hơi lim dim mắt, tuy nhiên toàn thân lân giáp dày đặc, xem ra vô cùng kinh khủng, nhưng lại giống như là một đầu tượng sáp một dạng, không có nửa phần thần vận. Dương Vân Phàm biết, dù là cái này một bộ pháp thân uy lực vô cùng, không có tránh thức thần vận, không cách nào triệt để giác tỉnh. Ta như vậy đóng cửa làm xe, giống như có lẽ đã đạt đến cực hạn. Muốn đột phá, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chỉ sợ là rất khó. Dù sao ta không phải chân chính Phật môn đệ tử, không có tiếp thụ qua Phật môn hệ thống tu luyện. Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài. Hắn chỗ Càn Nguyên Thánh Cung có công pháp hoàn chỉnh truyền thừa, thế nhưng là yêu nguyên không có bao nhiêu người có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Rất nhiều thiên tài cũng đều dừng bước tại thần cảnh đỉnh phong. Có thể thấy được, muốn đạt tới thần chủ chi cảnh là khó khăn bực nào. Hắn đi vào cái thế giới này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền đem trí tuệ quang minh Phật truyền thừa tu luyện tới cảnh giới này. Đây đã là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Muốn là dễ dàng như vậy, liền để hắn mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến Phật Đà cảnh giới. Một phương thế giới này, vài vạn năm truyền thừa xuống, liền sẽ không chỉ có ngũ đại Phật Đà. Ta nếu là muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải tìm tới Kim Cương Bất Động Phật, xác minh một chút ta con đường tu luyện. Hắn là hiện có tại thế duy nhất Phật Đà. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt run lên, nhất thời nghĩ đến một người. Kim Cương Bất Động Phật chính là một phương thế giới này thứ nhất truyền kỳ ngũ đại Phật Đà. Tại còn lại bốn vị Phật Đà đều đã mai danh ẩn tích vài vạn năm thời gian bên trong. Kim Cương Bất Động Phật trở thành một phương thế giới này duy nhất đỉnh phong cường giả. Thần Sơn Tự tựa hồ tu luyện cũng là Kim Cương Bất Động Phật lưu lại thần công điển tịch. Xem như Kim Cương Bất Động Phật đạo tràng một trong. Ta tìm tới Tịnh Quang Đại Hòa Thượng, hẳn là có thể đạt được Kim Cương Bất Động Phật tiêu hơi thở. Tịnh Quang Đại Hòa Thượng, mặc dù là Giang Châu đệ nhất cao thủ, có áo bào đỏ đại pháp sư xưng hào, thế nhưng là Dương Vân Phàm căn bản chướng mắt hắn. Hắn đi vào Giang Châu Thành thì là hướng về phía Kim Cương Bất Động Phật tới. Hắn tin tưởng, vị kia truyền kỳ Phật Đà, sáng chế Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuyệt thế cường giả, sẽ không để cho hắn thất vọng mà về. Tốt, liền đi Thần Sơn Tự. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nội tâm nhất thời nóng bỏng, đã không có tiếp tục ở chỗ này bế quan tu luyện ý nghĩ, chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về Thần Sơn Tự. A, chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm quay người trong tích tắc, một cỗ yếu ớt lại là như giòi bám trong xương thanh âm chui vào lỗ tai hắn. 50.000 năm, ngươi là người thứ nhất đi vào cửa thông đạo nhân loại. Tới đi, mở ra thông đạo, ta sẽ thỏa mãn đầy đủ ngươi hết thảy dục vọng. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, điển tịch, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Tới đi, xuống đây đi. Phía dưới tới lòng đất đến. Thanh âm này tràn ngập mê hoặc khí tức. Mà lại thanh âm vừa truyền tới, liền để Dương Vân Phàm váng đầu núc ních. Cảm giác được trời đất quay cuồng, thần trí đều có một ít bắt đầu mơ hồ. Ẩm ẩm, hắn hướng phía trước nhìn lại, tựa hồ nhìn đến tại cuối thông đạo có một đạo chứng mắt kim quang tràn ngập ra. Một cái to lớn vô cùng Phật Đà khoanh chân ngồi ngay ngắn ở lòng đất, toàn thân tràn ngập mặt trời đồng dạng quang huy. Phật Đà trên mặt tràn ngập từ bi trang nghiêm thần sắc, yên lặng nhìn lấy chính mình. Phật Đà trên thân kim quang, toàn thân lưu chuyển, không cấu không sạch. Ẩm ẩm, có vô số pháp tắc sợi tơ lưu chuyển ra đến, làm đến chung quanh hết thảy đều dựa theo cách nào đó quý tích, xen vào nhau tinh tế vây quanh hắn vận hành. Nhìn kỹ, chỉ cần là tại kim quang kia bao phủ bên trong, bất kỳ vật gì đều tản mát ra, như hoa sen nở rộ một dạng quang mang, tràn ngập thần kỳ vận vị. Dựa theo Phật môn thuyết pháp, đây cũng là Sa Bà thế giới, bộ bộ sinh liên thần uy lĩnh vực. Đây là Kim Cương Bất Động Phật. Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, vừa mới chính mình suy nghĩ gì, lập tức liền xuất hiện cái gì. Cái này rõ ràng là huyễn thuật, bất quá cái này huyễn cảnh chế tạo so với huyễn ma nhất tộc vị kia Ô Tang công tử thế nhưng là rất thật nhiều. Lúc này Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa xoay người lại. Hắn chậm rãi dọc theo thông đạo đi mấy bước, chỉ là hắn nguyên bản mê mang ánh mắt lại dần dần lăng lệ. Đến cửa lối đi kia thời điểm, khóe miệng của hắn càng là ẩm chứa một tia lãnh ý. Răng rắc, đột nhiên hắn dừng bước, thân thể hướng bên phải chuyển một cái, duỗi ra đại thủ. Hắn tay sắc bén như đao, như phá vỡ đậu hũ một dạng nhẹ nhõm thăm dò vào đến thông đạo vách đá bên trong. Sau đó hắn nắm chặt cái gì cứng rắn đồ vật, đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát xùy, một trận cát đá theo nham trên vách rụng xuống. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh loan đao bị hắn nắm chặt, chậm rãi theo cái kia vách đá bên trong lôi ra tới. Cái này là một thanh như mới nguyệt đồng dạng loan đao, toàn thân đen nhánh, toàn thân ma khí quanh quẩn, bốc hơi không ngừng. Chỉ có nắm chuôi chỗ có một khỏa đá quý màu đỏ, như một khỏa tinh hồng nhãn cầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Vân Phàm. cạch Dương Vân Phàm trên tay. Đột nhiên dùng lực. Trên người hắn ập ùa. Không gì sánh kịp. Như núi lửa bạo phát một dạng nổ tung lực lượng. Nhất thời tràn vào đao kia chui bên trong. Rất nhanh chui đao phía trên. Vậy mà xuất hiện một tia rất nhỏ vết nứt. Cái kia đá quý màu đỏ cũng không ngừng lay động, tựa hồ muốn nổ tung lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2454 tiếng chun ngao đúng lúc này. Cái này trên thân đao truyền đến một trận đau thấu tim gan tiếng gào. Sau đó thì là một loại quái dị, như là dã thú gào thét trầm thấp âm thanh truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Buông ra bổn tỏa tiểu bối, ngươi biết bổn tỏa là ai, ngươi cũng dám như thế đối đãi bổn tỏa. Cái kia ma đao bị Dương Vân Phàm nắm trong tay, tựa như là một đầu rời đi thủy ngư, thân đao không ngừng run rẩy dữ dội, muốn theo Dương Vân Phàm trong tay tránh ra. Đao này lại là tuyệt linh bảo bối, nghe được ma trên đao vậy mà truyền đến rõ ràng thần thức ba động, Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Chỉ có tuyệt linh bảo bối mới hội đản sinh linh trí. Mà lại đại bộ phận tuyệt linh bảo linh trí đều rất cấp thấp, như thằng bé con một dạng. Tỉ như ma vân nhai chỗ món kia không gian linh bảo, cùng Dương Vân Phàm đã từng đưa cho Vân Thường Thần hỏa hỗn thiên lăng, đều là tuyệt linh bảo bối. Cũng biết nói, chỉ là nói tới nói lui, giống cái người máy một dạng, phản ứng trì độn. Cái này ma đao thì là hoàn toàn khác biệt, chẳng những hội cổ hoạt nhân tâm, thậm chí còn có thể uy hiếp chính mình. Có thể thấy được, nó linh trí đã tiến hóa đến cực cao trình độ. Có ý tứ, 5 vạn năm trước trận chiến kia, vẫn lạc ma thần, lưu lại ma đao. Vậy mà đản sinh linh trí, xem ra cái này ma khí trừ có thể kích thích tu luyện Phật môn kim thân, còn có thôi hóa linh bảo hiệu quả. Trong lòng hơi hơi có một ít kinh ngạc, lúc này Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trên tay phải lại lần nữa dùng lực. Răng rắc, lần này chẳng những chuôi đao xuất hiện khe hẹp, liền cái kia tinh đá quý màu đỏ đều phát ra một tiếng phá hưởng, lộ ra vỡ vụn dấu vết. Cảm giác được Dương Vân Phàm trong lòng hủy diệt chi ý, cái kia ma đao nhất thời phát ra từng đợt rung động, cầu khẩn nói: không muốn, đại nhân, không muốn hủy đi ta. Ta nguyện ý hướng tới ngài thần phục, ngài đi tới nơi này không phải vì tìm kiếm Phật Đà cùng ma thần đánh một trận xong lưu lại bảo tàng sao? Chỉ cần ngài buông tha ta, ta có thể vì ngài chỉ đường. Tại vô tận thâm uyên phía dưới có không ít bảo vật, bên trong một kiện bảo vật chính là lấy Phật Đà viên tịch về sau lưu lại một mai xá lợi. Ma đao thanh âm mê người vô cùng tại Dương Vân Phàm bên tai nỉ non. Nó tựa hồ là xem thấu Dương Vân Phàm ở sâu trong nội tâm khao khát. Nếu như cách này thâm uyên lòng đất thật có Phật Đà lưu lại xá lợi, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, Dương Vân Phàm cũng sẽ tiến đến thám hiểm. Bất quá Dương Vân Phàm lại không phải người ngu. Ma đao lời nói, làm sao có thể tin tưởng ai? Vốn định giữ lấy ngươi chơi đùa mấy ngày. Bất quá ma cũng là ma, cho dù là ma binh khí, dùng cũng để cho người không bớt lo. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế giỏi về cổ hoạt nhân tâm, ngay cả ta đều có một ít tâm động. Thôi được, vẫn là đưa ngươi hủy diệt đi, miễn cho tương lai ngươi tai họa người khác liên tục rủ rỗ. Để Dương Vân Phàm đối cái này ma đao sinh ra to lớn cảnh giác. May mắn hắn tính cách cứng cỏi, không vì ma đao bất luận cái gì dụ hoặc mà thay đổi. Nếu đổi lại là một cái ý chí lực yếu kém tu sĩ, nhất định sẽ mắc lừa, tiếp theo bị cái này ma đao thôn phệ sinh mệnh tinh hoa cùng một thân tu vi. Lúc này hung hăng vừa dùng lực, Dương Vân Phàm trực tiếp bóp nát cái này ma đao hạt tâm. Cái kia một cái tinh đá quý màu đỏ, không, ma trên thân đao nhất thời truyền đến thê lương tuyệt vọng gào thét. Bất quá, hạch tâm bảo thạch vỡ vụn chẳng khác gì là tu sĩ thần hồn bị người đánh nát. Dù là nó dù không cam lòng đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, theo tinh đá quý màu đỏ vỡ vụn, ma đao sắc bén thân đao cũng theo vỡ vụn thành từng mảnh ra, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, âm âm tản ra, lập tức biến thành một đoàn phổ thông ma khí. T. Dương Vân phàm thể bên trong hỗn độn thái cực đồ hơi lưu chuyển một chút, những thứ này ma khí liền bị hắn thôn phệ sạch sẽ, chỉnh cái thông đạo lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thật phiền phức, cái này trong thông đạo tựa hồ còn lưu lại không ít cùng loại ma đầu khí tức, ta chỉ sợ không thể thì tiếp tục như thế. Dương Vân phàm tùy tiện hủy đi một cây ma đao, thế nhưng là hắn lại cảm ứng được lối đi phía trước bên trong có lít nha lít nhít cùng loại khí tức. Một cây ma đao sinh ra huyễn cảnh, hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn ma đao cùng rất thật huyễn cảnh, cho dù là hắn cũng cảm giác được một tia khó giải quyết. Càng là tiếp cận lòng đất vực sâu, ma khí càng là nồng đậm, cùng loại ma đao rủ gì đồ vật thì càng nhiều. 50.000 năm ma khí tích lũy thật sự là thật đáng sợ. Đợi đến phù hợp cơ hội thai nghén tại cách này trong lòng núi uy hiếp, liền sẽ toàn bộ dẫn bảo. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân phàm đều cảm giác được lưng rét run. Khủng bố như vậy tiềm ẩn địch nhân, dù là lấy Càn Nguyên Thánh Cung nổi tình đến đối kháng, tại Càn Nguyên Thánh Chủ không xuất thủ tình huống dưới ứng phó cũng có một chút phiền phức. Thần Sơn Tự, cái này kim cương bất động Phật đạo tràng chỉ sợ không gánh nổi. Thần Sơn Tự chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Một phương thế giới này sợ rằng sẽ trở thành ma thần nhất tộc hậu hoa viên, trở thành một viên khác sinh mệnh điêu linh ám tinh. Dương Vân phàm tựa hồ nhìn đến không xa tương lai, cái này một cái mỹ lệ thế giới đem tao ngộ U Minh Sơn ma thần nhất tộc phạm vi lớn xâm lấn, mà biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Nội tâm của hắn có một ít thổn thức. Loại cảm giác này để hắn nghĩ tới vạn năm trước đó, ma sát tộc xâm lấn địa cầu cái kia một đoạn lịch sử. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng đến địa cầu cái kia một thế hệ tuyệt vọng cùng bất lực. Mà lại, ma thần nhất tộc là so ma sát tộc càng nhân vật đáng sợ. Ma sát tộc lại đáng sợ, cũng muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc, sẽ không dễ dàng giết hại kim đan cảnh phía dưới người bình thường. Nhiều lắm là cũng là nô dịch địa cầu, cướp đi trên địa cầu tất cả bảo vật cùng truyền thừa. Ma sát tộc nhiều lắm là xem như một đám giết người cướp của cường đạo. Mà U Minh Sơn ma thần nhất tộc, một khi buông xuống cái thế giới này, liền sẽ thôn phệ hết thảy sinh linh, hủy diệt bọn họ nhìn đến hết thảy vật sống. Đến lúc đó, cái thế giới này đem về tránh thức điêu linh phá nát, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thực lực của ta mặc dù không tệ, thế nhưng cứu không toàn bộ thế giới. Một khi ma thần đại quân buông xuống, đến lúc đó, ta chỉ có thể mang theo Tô Tô các nàng rời đi. Dương Vân phàm thật sâu nhìn cái kia sâu không thấy đáy vực sâu màu đen liếc một chút. Sau đó, hắn thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị dọc theo lúc đến thông đạo rời đi nơi này. Mượn nhờ ma khí tu hành đã có một kết thúc. Hắn hiện tại cần muốn không phải phần ngoài kích thích, mà chính là nội tại cảm ngộ. Chư thiên thần vực thần cảnh cường giả muốn đột phá, trọng yếu nhất không phải hấp thu thiên địa nguyên khí, mà chính là cảm ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc ý chí. Một phương thế giới này tu hành, tuy nhiên càng nhiều dựa vào nhục thể tăng lên, nhưng là đạo pháp tự nhiên, sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Phật môn cao tăng cũng coi trọng tham gia, minh tâm kiến tính. Dương Vân phàm muốn ở cái thế giới này tu hành đến Bồ Tát cảnh giới, thậm chí Phật Đà cảnh giới, khẳng định cần đối Phật môn công pháp nội tại ý cảnh có đầy đủ cảm ngộ. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, Dương Vân phàm đang chuẩn bị rời đi, lại là nghe được tại thông đạo một bên khác truyền đến chín đạo ngột ngạt tiếng chung. Tiếng chung này là Thần Sơn Tự phương hướng truyền đến, mà lại hết thảy chín đạo. Ta nhớ được chín đạo tiếng chung mang ý nghĩa Thần Sơn Tự gặp được diệt chùa nguy cơ sẽ không phải là. Dương Vân phàm sắc mặt nhất thời có một ít kinh ngạc. tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2455 một nắm đấm chẳng lẽ lại. Trong lòng không hiểu nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm nhìn không được quay người, hướng sau lưng Vô Tận Thâm Uyên nhìn một chút. Chỗ đó hắc khí lăn lộn thế nhưng là coi như ổn định cũng không có cái gì đại ma đầu chạy ra đến. Gặp này, thần sắc hắn một trận quái gì, không nhìn được nói thầm. Cái này phong ma trận pháp, rõ ràng còn không có bị xông phá đây. Thần Sơn tự tao ngộ diệt chùa nguy cơ hơi hơi trầm ngâm một chút. Cảm thấy thần Sơn tự không hồi không chịu được như thế nhất kích. Dương Vân Phàm không khỏi lại nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ lại có ma đầu theo khắc phong cấm chạy ra đến thần Sơn tự, chính là Giang Châu đệ nhất cổ tháp. Trong chùa trừ áo bào đỏ đại pháp sư, Tịnh Quang đại sư bên ngoài, còn có không ít sạch chữ lót Bồ Tát, đều là thần cảnh cao thủ. Nếu như là như thế tới nói, Dương Vân Phàm thần sắc bỗng nhiên chuyển một cái, lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Kim cương bất động Phật hội sẽ không xuất hiện từ khi đạt được Phục Long bảo tượng đồ, đồng thời tu luyện ra hỗn độn bá thể về sau. Dương Vân Phàm đối với cái này cổ Phật mật cảnh đã không có bất luận cái gì chờ mong cảm giác. Hiện tại, hắn duy nhất không làm rõ ràng được là cái thế giới này Phật Đà đến cùng là thực lực gì, cùng thần chủ cường giả khác nhau ở chỗ nào. Tốt, thì đi xem một chút náo nhiệt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên quay người. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong đại địa thần cách hơi hơi lưu chuyển một chút. Rất nhanh, trên người hắn thì toát ra một trận màu nâu linh quang, biến ảo thành vô số đại địa nguyên tố, dần dần dung nhập vào trong vách núi, hướng về đỉnh núi Thần Sơn Tự mà đi. Thần Sơn Tự, quảng trường khổng lồ phía trên ầm vang một chút, một tòa kim sắc liên thai từ trên trời giáng xuống. Liên đài trung ương nhất, ngồi ngay thẳng một người mặc màu đen đặc áo cà sa trung niên tăng nhân. Cái kia tăng nhân trắng nón tuấn tú, tâm đầu ý hợp, sau đầu có từng vòng từng vòng ngũ thải quang hoa chiếu bắn ra. Đây là Phật quang phổ chiếu, có thể gặp thực lực đối phương đã sớm đạt tới Bồ Tát cảnh giới. Cái kia trung niên tăng nhân trước người đứng hầu lấy một đôi phấn điêu ngọc trác đồng nam đồng nữ, vì hắn bưng lấy như ý cùng bảo phù. Đối với đồng nam đồng nữ tuổi không lớn lắm, 7-8 tuổi khoảng chừng, có thể da thịt phía trên để lộ ra đến ánh sáng màu vàng, rõ ràng tại nói cho người khác biết bọn họ đã là đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới La Hán cảnh giới cao thủ. Mà tại cái kia tăng nhân bên cạnh, kim sắc liên thai phía dưới quang mang chưa từng chiếu rõ chỗ, loáng thoáng thì là đứng đấy rất nhiều toàn thân hắc khí tùm tồn tại, không phải ma đầu cũng là đại yêu. Đây là người nào kẻ đến không thiện? Bởi vì cái này tăng nhân chính là từ trên trời giáng xuống. Hắn hạ xuống tới thời điểm, thần Sơn Tự một đám tăng nhân ngay tại trên quảng trường mở trải qua tiệc lễ, lẫn nhau biện luận chú ý. Lúc này tất cả thần Sơn Tự tăng nhân mỗi một cách đều là như lâm đại địch, ngưng thần nín thở nhìn đối phương. Tịnh Quang sư huynh, người ta có 100 năm chưa từng gặp nhau a. Hơi hơi liếc nhìn các vị tăng nhân liếc một chút, cái kia kim sắc liên thai trung niên tăng nhân mở miệng cười nói. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì sát khí. Nhìn về phía trước nhất, cái kia một bộ áo bào đỏ, dáng người cường tráng Tịnh Quang pháp thời điểm, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một tia thân thiết. Hừ, Tịnh Quang hòa thượng chỉ là lạnh hừ một tiếng, lại chưa từng trả lời. Cái kia hắc bào tăng nhân liền tự mình mỉm cười, nhìn lấy bốn phía quen thuộc mái cong treo góc, tâm đầu ý hợp nói. Thần Sơn Tự cùng ta 100 năm trước rời đi thời điểm cơ hồ giống như đúc, thì cùng sư huyên ngươi tu vi một dạng, 100 năm đều không có cái gì tiến bộ. Im miệng Tịnh Quang hòa thượng không có trả lời. Thế nhưng là bên cạnh hắn một vị khác áo bào trắng cao tăng lại là nhìn xuống đi, bước ra một bước tới. Trong chốc lát, cái kia dưới hàm râu bạc trắng thì là điên cuồng bay bổng lên. Thần sắc hắn băng lãnh nhìn lấy cái kia hắc bào tăng nhân, phẫn nộ quát, sạch khó, ngươi cái này quên nguồn quên gốc nhiệt chướng. Còn có mặt mũi sách trăm năm chuyện khi trước, trăm năm chuyện khi trước. Cái kia hắc bào tăng nhân khẽ nhíu mày, tựa hồ tại suy tư 100 năm trước sự tình. Há, ta nghĩ đến, ha ha. Qua rất lâu, hắn chậm rãi nhớ lại cái gì, nhìn lấy cái kia râu bạc trắng lão hòa thượng, ha ha cười rộ lên. Hắn trong tiếng cười tràn ngập châm chọc chi sắc, nói, nếu không phải Tình Không sư huyên nhắc nhở, sư đệ suýt nữa quên. Năm đó, giới luật đường thủ tỏa, chính là Tình Không sư huyên ngươi đi. Cái kia hắc bào tăng trên mặt người như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá, hai tay của hắn thì là chậm rãi giải khai chính mình cái kia màu đen rộng thùng thình áo cà sa. Lộ ra áo cà sa phía dưới, trắng nón vô cùng lồng ngực. Chỉ bất quá, tại cái kia trắng nón vô cùng trên lồng ngực thì là có một cái đen nhánh vô cùng trưởng ấm. Tình Không sư huyên trăm năm trước đó nhất trưởng chi ăn, sư đệ thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Hắn hơi hơi vuốt ve cái kia trên lồng ngực, giống như thiêu đốt về sau lưu lại trường ấm vết sẹo. Suy nghĩ tựa hồ bay trở về 100 năm trước. Một đêm kia bị lớn lao thống khổ, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Chỉ bất quá, loại này bi thương thần sắc chỉ là trong mắt hắn lói lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, hắn liền lại lộ ra ý cười. Nói, một trưởng này đánh nát ta tu hành mấy trăm năm kim thân, cũng phế bỏ ta kim cương bất hoại thần công. Một trưởng này về sau, ta cùng thần sơn tự liền ăn đoạn nghĩa tuyệt. Áo bào trắng lão hòa thượng hừ một tiếng, phẫn nộ quát, như là đã ăn đoạn nghĩa tuyệt, ngươi trả về tới làm cái gì sạc chẳng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử bần tăng lửa bồ đề thần trưởng sao? Trăm năm trước đó, cũng là vị này áo bào trắng lão hòa thượng sau cùng xuất thủ, bắt cái này sạch khó, đồng thời đánh nát hắn kim cương bất hoại thần công. Kim cương bất hoại thần công, môn thần công này, lớn nhất tai hại, liền là không thể xấu. Một khi thần công bị phá, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì tu vi toàn phế, lại nguy hiểm đến tính mạng. Hắn một dưới lòng bàn tay, chẳng những phế bỏ sạch khó mấy trăm năm tu vi, còn đem hắn đánh thành đến toàn thân cốt cách vỡ vụn, chỉ để lại cho hắn một cái mạng. Vốn cho rằng sạch khó hòa thượng trở thành phế nhân về sau, muốn không bao lâu, hắn thì lại bởi vì mất đi tu vi, không có có thần công hộ thể, chết già ở giã ngoại hoang vu. Ai có thể nghĩ tới 100 năm về sau, sạch khó có thể ngóc đầu trở lại. Lửa bồ đề thần trưởng sao? Hắc bào tăng nhân nghe được cái môn này quen thuộc trưởng pháp, chính là cái môn này trưởng pháp phá mất chính mình kim cương bất hoại thần công, kém một chút để cho mình mệnh tang Phật thực sự phong. Thế nhưng là lúc này, trên mặt hắn không có nửa phần hận ý, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi ý cười, khẽ gật đầu nói, 100 năm trước, Tỉnh Không sư huyên, ngươi chính là thần sơn tự 6 đại thủ tỏa bên trong đệ nhất cao thủ. Một tay lửa bồ đề thần trưởng phối hợp kim cương bất hoại thần công chứ danh thiên hạ. Đáng tiếc, 100 năm đi qua, thần sơn tự như cũ chỉ có các ngươi 6 vị nắm giữ bồ tát cảnh thực lực. Các ngươi vậy mà không có bồi dưỡng ra một cái hậu bối đệ tử. Có thể thấy được, các ngươi cái kia một bộ sớm đã quá hạn. Nói, cái kia hắc bào tăng nhân ánh mắt nhìn về phía chung quanh thần sắc hiếu kỳ tuổi trẻ tăng nhân, lại nói, Tỉnh Không sư huyên, mở ra ngươi con mắt nhìn một chút, những đệ tử này trên người có cỡ nào ưu tú thiên phú a? Bọn họ mỗi một cách đều là nhân trung long phượng, mà các ngươi đâu, chiếm cứ lấy Giang Châu tốt nhất thần sơn bảo địa, lại bồi dưỡng không ra một nhân tài, quả thực là thật đáng buồn. Hắn chắp tay trước ngực, khe khẽ thở dài hơi thở, trên mặt tràn ngập thương xót thần sắc. Lập tức, hắn lại lộ ra một tia điên cuồng nụ cười, nói, may mắn ta trở về. Năm đó sư huyên ngươi nhất trưởng kém một chút giết ta, có thể cũng cho ta lính ngộ vô sinh di lạc ấm chân lý. Vừa dứt lời, oanh cái kia hắc bảo tăng nhân đột nhiên phi lên, thân thể như là liên hoa giống như nở rộ, lặng yên không một tiếng động, dường như tiêu tán trong không khí. Vãng sinh cực lạc, vô sinh vô tướng. ánh sáng vô lượng, vô lượng Phật. Sau một khắc, cái kia hắc bào tăng nhân thân hình đột nhiên xuất hiện tại cái kia Tịnh Không Hòa Thượng trước mặt. Đỉnh đầu hắn xuất hiện ba cái rực rỡ vòng sáng. Quang trong vòng, có một vị diện mạo từ bi bụng lớn Phật Đà hiện ra, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, không có bất kỳ cái gì chiến ý. Sư huynh, đừng trách ta. Quái thì quái chính ngươi, cái thứ nhất nhảy ra. Ta giết gà dọa khỉ, cũng là vì lập uy. Không giết ngươi, sư để ta như thế nào lập uy không lập uy? Sư để ta như thế nào một lần nữa đoạt lại ngọn thần sơn này chùa sư phụ viên tịch trước đó? Rõ ràng muốn đem chủ trì chi vị truyền cho ta. Là các ngươi sáu người hợp mưu. Dù hoặc ta tu luyện vô sinh di lạc ấm. Để sư phụ phát hiện. Nếu không, sư phụ dùng cái gì sẽ đối với ta thất vọng cực độ. Đem chủ trì vị trí truyền cho Tịnh Quang sư huynh. Còn để ngươi đến phế ta võ công, nghĩ đến chính mình sư phụ thất vọng ánh mắt. Sạch khó hòa thượng. Giận tím mặt. Quát. Tịnh Không. Đây là ngươi thiếu nợ ta chết đi hư vô trưởng ấm. Thoạt đầu như xuân như gió. Nhu hòa phất qua toàn bộ quảng trường. Thế mà đến sau cùng. Tức sắp giáng lâm đến Tịnh Không hòa thượng trên thân lúc. Cái này trưởng ấm lại là bỗng nhiên lạnh thấu xương lên. Không gì không phá giờ khắc này. Tịnh Không hòa thượng lại là hồn nhiên không biết. Hắn ngơ ngác nhìn lấy đỉnh đầu. Tựa hồ nhìn đến trên đời tuyệt vời nhất đồ vật. Hắn đồng tử chậm rãi mở rộng. Trong mắt lộ ra vô thượng vui sướng. Không có bất kỳ cái gì đối mặt tử vong hoảng sợ. Có chỉ là vãng sinh cực lạc vui sướng. Đi không thông lộ. Thì dùng nắm đấm đến mở ra chỉ là đúng lúc này. Tại Tịnh Không hòa thượng cùng cái kia hắc bào sạch khó hòa thượng ở giữa một khoảng cách. Trên quảng trường đột nhiên bộc phát ra một trận to lớn. Khó có thể lực lượng đề kháng. Nương theo lấy, vô số bàn đá ào ào ào bay ngược ra đến. Phanh một chút. Một cái màu đen quyền ảnh. Phát ra cử long gào thét một dạng thanh âm. Chọc tan bầu trời. Khuấy động toàn bộ vô sinh di lạc ấm đều muốn phá nát. Đây là. Cái kia hắc bào tăng nhân bỗng nhiên gặp phải cường địch. Nhìn không được biến sắc. Nhanh chóng lùi lại. Trở lại kim sắc liên thai phía trên hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đầy trời cho bụi phấn khởi trong sân rộng. Trong mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. A-di-đà Phật tại đầy trời bụi mảnh đá bên trong. Một vị thân thể mặc áo bào trắng. Phong thần tuấn lãng thanh niên. Chầm rãi hiển lộ ra thẳng tắp thân thể. Hắn vỗ vỗ tay. Tiêu sái phủi đi chính mình trên quần áo lưu lại cho bụi. Sau đó. Hắn xoay người. Đối với Tịnh Không pháp sư bọn người. Hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực. Lập tức. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng kiệt ngạo nụ cười. Nói. Bổn tỏa đạt ma. Mang theo thiếu lâm 72 hạng tuyệt kỹ. Viễn độ trùng dương. Chuyên tới để thần sơn tự. Khiêu chiến chư vị thần tăng. Xác minh võ học tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2456 đừng để ta thất vọng đại ma. Mọi người chưa từng nghe qua đạt ma loại này cổ quái tên. Còn tưởng rằng là đối phương khẩu âm vấn đề. Ào ào nghi hoặc coi là. Đối phương nói là. Hắn chính là một vị đại ma đầu dù sao. Đối phương vừa mới một quyền kia là theo dưới quảng trường xông ra. Ma lại. Tùy tiện thì đánh nát tầng 3 bàn đá phải biết. Thần Sơn từ phía dưới. Thế nhưng là một cái tồn tại vài vạn năm phong ma trận pháp. Trên quảng trường này mỗi một khối bàn đá. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực đều là phong ma trận pháp tạo thành bộ phận. Kiên cố vô cùng. Phổ thông tăng nhân. Dù là phí hết tâm tư. Đều không thể đánh nát một khối. Lại càng không cần phải nói. Lập tức đem chỉnh tầng 3 bàn đá. Toàn bộ đánh nát mặt khác. Đối phương một quyền này kinh thiên động địa. Quyền đầu đánh ra. Lại có cử long gào thét một dạng thanh âm. Mà tại hắn quyền đầu cuối cùng càng là ẩm ẩm có một tia hắc sắc ma khí quanh quẩn. Lại nhìn. Thanh niên kia trên mặt kiệt ngạo không bị trói buộc thần sắc quả thật có ma thần nhất tộc đặc thù điên cuồng đặc thù. Đại ma. Không nghĩ tới phong cấm tổn hại tai hại, nhanh như vậy thì hiển lộ ra. Một số đại ma đầu, vậy mà hóa thành hình người. Cứ như vậy công khai đi vào phương thế giới này trong nháy mắt. Không ít thần sơn tử không ít biết rõ nói ra chân tướng tăng nhân. Đều là sắc mặt biến hóa. Ào ào lui lại đến mấy vị người mặc áo cà sa sạc chữ lót cao tăng đằng sau. Trong lòng bọn họ đau khổ vô cùng. Mấy ngày nay thần sơn tử thật sự là gian nan khổ cực trùng điệp. Đầu tiên là phong ma trận pháp có tổn hại. Ma khí phun trào. Gần như muốn dâng trào đi ra. Để các đại sạc chữ lót cao tăng như lâm đại địch. Hiện tại ma khí mới bị một chút khống chế lại. Lại xuất hiện loại tình huống này. Vốn đã chết đi hơn 100 năm sạc khó Bồ Tát. Vậy mà mang theo vô thượng tuyệt học. Vô sinh di là ấm uy lăng thần sơn tử. Muốn một lần nữa đoạt lại chủ trì pháp tỏa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá đây đều là nội hoạn. Tình thế xem ra tuy nhiên nghiêm trọng, có thể chúng người tin tưởng mấy vị thần tăng đều có thể giải quyết. Hai đại gian nan khổ cực đã làm cho tâm thần người bất an. Không nghĩ tới bên này lại đột nhiên xuất hiện một vị dù gì không so cao thủ thần bí. Người này trên thân ma khí tùm, ngữ khí kiệt ngạo vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối là có một không hai đại ma đầu ai. Chúng ta người tu hành, vì sao như thế nhiều tai nạn thế hệ trẻ tuổi tăng nhân bên trong. Này thì nội tâm đều là thấp thỏm lo âu. Là tràn ngập đối tương lai hoảng sợ. Trong những người này, chỉ có Pháp Chân Hòa Thượng. Nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Trên mặt lộ ra không hiểu kinh ngạc. A-di-đà Phật lấy lại tinh thần. Pháp Chân Hòa Thượng cái kia tuấn tú trên mặt cười khổ một tiếng. Đi lên trước. Đối với Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực. Hơi hơi khom người nói. Dương công tử. Trong núi Phật động từ biệt. Không nghĩ tới mấy cái ngày sau. Có thể tại thần sơn tử lại lần nữa gặp lại. Ngày vẫn là như cũ. Hoàn toàn như trước đây ra thích cùng mọi người mở trò đùa. Cái danh xưng này đạt ma, muốn khiêu chiến thần sơn tự chư vị thần tăng người tự nhiên là Dương Vân Phàm. Pháp Chân, ngươi cùng vị công tử này nhận biết? Nhìn đến Pháp Chân Hòa Thượng tiến lên. Cùng cái kia thanh niên thần bí lôi kéo làm quen nói mấy câu. Những tâm tình kia nặng nề tăng nhân. Ào ào phun ra một ngụm chọc khí. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhận biết liền tốt nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Chỉ là không chờ những cái kia tăng nhân cao hứng bao lâu, Pháp Chân Hòa Thượng trên mặt lại là lộ ra một số cầu khẩn. Nói, Dương công tử, tiểu tăng biết, trong lòng ngài trách cứ Tịnh Quang Sư Thúc Tổ tại mấy trăm năm trước, đưa ngươi đánh thành trọng thương, ngủ say mấy trăm năm. Nói đến đây, Pháp Chân Hòa Thượng hết sức chỉnh trọng đối với Dương Vân Phàm khom lưng thở dài. Nói, tiểu tăng ở chỗ này, thay thế Tịnh Quang Sư Thúc Tổ hướng ngài bồi cái không phải. Cái gì trọng thương? Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt nhìn đối phương. Dần dần, hắn nhớ tới cái gì. Moa thì ra là thế, vừa buông xuống cái thế giới này. Trong sơn đồng xuất hiện, vì phòng ngừa Pháp Chân Hòa Thượng hoài nghi hắn lai lịch. Hắn lung tung cho mình biên soạn một cái thân phận. Lấy cớ nói là mình ngủ say mấy trăm năm. Còn bị một cái áo bào đỏ đại pháp sư đả thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước, không vừa vặn có một cái áo bào đỏ đại hòa thượng A đoán chừng. Cái này Pháp Chân Hòa Thượng là coi là Tịnh Quang pháp sư đã từng đả thương qua chính mình. Cho nên chính mình tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn tìm hắn báo thù A. Cái này hiểu lầm thật đúng là. Không chờ Dương Vân Phàm giải thích cái gì, cái kia Pháp Chân Hòa Thượng nhất thời vẻ mặt thành thật nhìn lấy Dương Vân Phàm, tin tưởng vững chắc nói, có điều công tử ngươi làm người, tiểu tăng cũng dạy, chính là một vị quang minh lỗi lạc vĩ trưởng phu, cũng không đến mức cùng ta Phật môn phản đồ cùng một chỗ vây công thần sơn tự cái gì Tịnh Quang Sư Thúc Tổ. Đã từng đả thương qua cái này gọi đại ma cao thủ thần bí hắn tăng nhân nghe nói như thế. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ một cách lột bột. ánh mắt ào ào đều nhìn về phía trước nhất. Cái kia một bộ áo bào đỏ, trong đám người phá lệ lóa mắt tỉnh quang pháp sư. Lập tức, bọn họ một trận rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Ai thán nhân sinh chi khó khăn a, một cái sạc khó hòa thượng. Đã khó có thể ứng phó, bên này lại tới một cái xưng hào đại ma tuyệt thế cao thủ. Thực lực so sạc khó càng mạnh. Hôm nay đại gia hỏa chỉ sợ là chống đỡ không nổi đi tỉnh quang sư huynh. Lúc này, thì liền tỉnh quang pháp sư bên cạnh mấy vị cao tăng, cũng đều ào ào lộ ra một tia tìm kiếm ánh mắt. Nhỏ giọng sùng bái nói, sư huynh, ngươi thật đã từng đả thương qua vị công tử này, hắn thực lực sâu như biển sâu vực lớn, so với sạch khó cái kia tên phản đồ, thế nhưng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Ta lúc nào đả thương qua hắn, ta làm sao không nhớ rõ. Tỉnh quang pháp sư nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, thủy chung nhớ không nổi chính mình đã gặp ở nơi nào nàng. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tuổi tác quá lớn, cho nên trí nhớ ra một tia rối loạn bất quá. Mặc kệ như thế nào, trước hết đem vị này cao thủ thần bí ổn định, các loại đối phó sạch khó cái kia tên phản đồ về sau, lại nói hắn. Vị thí chủ này, vừa nghĩ đến đây, Tỉnh quang pháp sư đi lên trước một bước, chuẩn bị hiểu chi lấy ý, lấy tình động, thuyết phục Dương Vân Phàm tạm thời đem cùng chính mình tư nhân ăn oán để qua một bên. Ha ha. Bất quá, Tỉnh quang hòa thượng chỉ là mở miệng nói một câu, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn tùy ý nhìn một chút Tỉnh quang hòa thượng, lại quay đầu nhìn lại liếc một chút cái kia ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên thai phía trên, một bộ trùm phản diện bộ dáng sạch khó hòa thượng. Không sai nói, xem ra ta đến không phải lúc giữa các ngươi, tựa hồ có tan không ra sinh tử đại thù, miễn không muốn đại chiến một trận. Tốt, vị trí này liền để cho các ngươi. Khẽ cười một tiếng, Dương Vân Phàm thân thể nhảy lên cấp tốc về sau lao đi, nhường ra trong sân rộng vị trí. Xoạt chợt, hắn mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, như bay yến, rơi vào quảng trường nơi hẻo lánh một cách lư hương phía trên. Hắn đứng tại chỗ cao, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia kim sắc liên thai phía trên hắc bào tăng nhân, ngữ khí tràn ngập thâm ý, nói: sạch khó thần tăng, bổn tọa đối ngươi vô sinh di là ấm tràn ngập hứng thú, chờ một chút cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2457 vô sinh di là ấm. Đại nhật vô sinh di là ấm kim cương bất hoại thần công, phục long bảo tượng đồ. Cách này ba môn thần công chính là Dương Vân Phàm tại tần phủ trong cổ tịch nhìn đến. Một phương thế giới này tam đại thần công, ba môn thần công bên trong kim cương bất hoại thần công danh khí lớn nhất, người tu hành nhiều nhất. Môn thần công này tu hành đến cực hạn, nắm giữ kim cương bất hoại chi thân, có thể lập địa thành Phật. Năm vạn năm trước, U Minh Sơn ma thần nhất tộc xâm lấn một phương thế giới này, sinh linh đồ thán, sau cùng tuy nhiên bị trấn áp, thế nhưng là một phương thế giới này cũng nỗ lực to lớn đại giới. Năm vị Phật Đà bên trong, bốn vị đều bản thân bị trọng thương, không biết tung tích. Thừa vị kế tiếp lại là lông tóc không tổn hao gì. Vị kia truyền kỳ được vinh dự đương đại mạnh nhất Phật Đà chính là Kim Cương Bất Động Phật. Tại cái kia một trận hủy thiên diệt địa đại chiến bên trong, hắn Phật Đà đều là bị vô số ma thần vây công, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Chỉ có Kim Cương Bất Động Phật là ngoại lệ. Bởi vì hắn kim thân quá mạnh, những cái kia ma thần liền hắn kim thân đều không đánh tan được. Kim thân không phá, hắn chính là vô địch tồn tại. Phục Long Bảo Tượng Đồ Dương Vân Phàm đã tu luyện tới cực hạn, biết môn thần công này uy lực chân chính chỗ. Tu luyện về sau chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại thân thể khôi phục năng lực, quả thực nhịp thiên. Dù là hắn thân ở cực đoan ma khí thâm uyên hoàn cảnh bên trong, bị ma khí không ngừng ăn mòn huyết nhục, đổi thành đồng dạng thần cảnh tu sĩ, đã sớm thân thể mục nát, thần cách bị ô nhiễm, vẫn lạc. Thế nhưng là Nắm giữ môn thần công này về sau, Dương Vân Phàm thân thể lại là có thể tại ma khí trong vực sâu không ngừng khôi phục, quả thực là bất tử chi thân. Còn lại sau cùng một môn thần công, Vô Sinh Di Lạc Ấm, nghe đồn là tam đại thần công bên trong vượt dị nhất tồn tại. Vô Sinh Di Lạc Ấm thôi động ở giữa, chẳng những không có nửa phần sát phạt chi khí, ngược lại sẽ khiến người ta sinh ra một loại tinh thần ảo giác. Giữa bất chi bất giác, tinh khí thần hao hết, vãng sinh cực lạc Phật quốc. Bất quá, thần công mạnh hơn cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Nếu như là năm đó ngũ đại Phật Đà, cho dù là phổ phổ thông thông chiêu thức, trên tay bọn họ chỉ sợ cũng ẩm chứa lớn lao uy năng. Đến mức cái này Sạch Khó Hòa Thượng, nhiều tạ thí chủ lúc này, Sạch Khó Hòa Thượng cũng là vô cùng kiêng kỵ Dương Vân Phàm. Hắn rất lo lắng, Dương Vân Phàm là thần sơn tự một phương mời tới người giúp đỡ. Bất quá nhìn Dương Vân Phàm hiện tại tùy ý bộ dáng, cũng không giống thần sơn tự trợ thủ. Hắn càng có khuynh hướng, Dương Vân Phàm là cùng thần sơn tự có thủ, cùng mình nên tính là bạn đường. Soạt vừa nghĩ đến đây, trên người hắn màu đen áo cà sa đột nhiên lật động một cái, thân thể hóa thành từng mảnh liên hoa hư ảnh, đầy trời lay động, hướng về cái kia Tịnh Quang Hòa Thượng bao phủ tới. Để cho ta tới một bộ áo bào trắng Tịnh Không Hòa Thượng, mới vừa rồi bị Sạch Khó Hòa Thượng đánh một trở tay không kịp, kém một chút vẫn lạc tại chỗ. Lúc này, hắn thân thể như bằng triển cánh nhảy lên một cái, toàn thân kinh khí sôi trào, cổ động áo bào bay phất phới, da thịt phía trên càng là nổi lên từng đợt thần thánh kim quang. Kim quang này chẳng những cứng cỏi mà lại nóng rực vô cùng, thiêu đốt trong sân rộng không khí đều phát ra từng đợt vặn vẹo. Có thể thấy được, cái này Tịnh Không Hòa Thượng đã đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công thôi động đến cực hạn. Sạch Khó, trăm năm trước đó, Bần Tăng có thể tiện tay phế ngươi, hiện tại yêu nguyên có thể. Vừa dứt lời, Tịnh Không Hòa Thượng trên thân nguyên bản làn da màu vàng ấm phía trên, bỗng nhiên lại toát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, ánh sáng đại phóng, không có gì ngoài Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn trả kiêm tu thần sơn tự mặt khác một môn tuyệt học, Lửa Bồ Đề Thần Trưởng. Môn công pháp này cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công một dạng, dáng vẻ trang nghiêm. Một khi thôi động, toàn thân hỏa diễm lao nhanh, cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công phối hợp lại, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ một tiếng trang nghiêm nghiêm túc Phật hiệu, theo Tịnh Không Hòa Thượng trong miệng phát ra, như là hồng trung đại lữ gõ vang, bỗng nhiên vang vọng giữa sân. Cái này âm ba càng là giống như là thủy triều, không ngừng tản mát ra phồng lên gợn sóng, khiến người ta toàn thân da thịt căng lên, tựa hồ bị hỏa diễm thiêu đốt. Oanh thân hình như long hổ lao nhanh, mang theo vô cùng lực lượng, Tịnh Không Hòa Thượng hóa thành một đảo ngọn lửa màu đỏ thắm quang mang, cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ cực hạn, rơi vào cái kia đầy trời liên hoa hư ảnh bên trong. Nổi giận ngàn vạn, Bồ Đề Pháp Ấm Tịnh Không Hòa Thượng trên thân hỏa diễm sôi trào, từng đợt nóng rực khí tức làm đến hắn tròm râu đều dựng thẳng lên, như thiểm điện lăng không đánh ra nhất trường, lao nhanh đỏ ngọn lửa màu vàng lập tức lăn lộn ngưng luyện, hóa ra một đảo hỏa diễm Bồ Đề Ấm cái, tản mát ra nguyên một đám quái dị vòng sáng, lấy không gì địch nổi lực lượng, hướng thẳng đến trên trời đầy trời liên hoa hư ảnh đè tới. Tình không, đi qua 100 năm, ngươi lại từ đầu đến cuối không có cái gì tiến bộ. Liên hoa hư ảnh bên trong, Sạch Khó Hòa Thượng dung nhan như ẩm như hiện, nhìn lấy Tình không hòa thượng ra sức nhất kích, hắn lại là lộ ra một tia giọng mỉa mai thần sắc. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, lúc trước bị các ngươi chửi bới Vô Sinh Di Lạc Ấm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hưu, theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đầy trời liên hoa hư ảnh trong lúc đó xoay tròn, chỉ là giây lát thời gian thì hình thành một cái to lớn ngũ thải khổng tước quang ảnh. Khổng tước đỉnh đầu xanh biếc, cái cổ u lục sắc một mảnh, màu nồng đậm tươi đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Ào ào ào thế mà. Sau một khắc, cái này ngũ thải khổng tước đột nhiên khai bình. Vũ rực triển khai. Trọn vẹn mấy trăm mét. Dường như đem trọn cái quảng trường bao phủ. T. Mà việc gì là. Tại cái kia tươi đẹp vô cùng khổng tước vũ bình phong phía trên. Thì là có nguyên một đám màu đen vòng sáng. Như là lóa mắt trên thái dương những cái kia hắc tử. Tản mát ra từng đợt to lớn sức hấp dẫn. Phảng phất muốn đem người linh hồn hút vào bên trong. Đại Nhật khổng tước ta nhớ được một chiêu này không phải cái dạng này, ngươi lại đem một chiêu này. Diễn dịch đến trình độ này, cái này cử đại khổng tước hư ảnh. Để lộ ra vô cùng cường đại linh hồn uy áp. Tình không hòa thượng hiển nhiên không ngờ rằng sạc khó hòa thượng. Chẳng những tu luyện thành công một chiêu này. Hơn nữa còn làm cho biến đến càng dường dị hơn. Lúc này. Tại cái này khổng tước hư ảnh bao phủ phía dưới. Tình không hòa thượng cảm giác được linh hồn dường như bị vô số sợi tơ tuyến giữ chặt. Khó có thể khống chế. Trong lúc nhất thời thân hình hắn đều có một ít chầm lụt. Chỉ là một chiêu thắng bại cũng đã phân ra. Bằng vào cái này tình không hòa thượng cường đại tu vi. Tại cái này khổng tước hư ảnh phía dưới. Có lẽ cái này còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá cách hắn bại lui xuống tới. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này sạch khó hòa thượng, không hổ có trùm phản diện tiềm lực, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nơi xa, Dương Vân Phàm tán thưởng nhìn một chút chiến đấu đi qua. Bình tĩnh mà xem xét. Cái kia sạch khó hòa thượng thủ đoạn. Xác thực so với ngọn thần sơn này chùa cao tăng nhóm muốn càng mạnh. Trọng yếu nhất là. Cái này sạch khó hòa thượng. Không có bảo thủ. Mà chính là không ngừng đem tiền nhân lưu lại thần công bí tịch. Tiến hành cải tiến. Làm đến càng thích hợp bản thân. Từ một điểm này tới nói, cái này sạch khó hòa thượng cùng mình ngược lại là một loại người. Chỉ là tán thưởng về sau. Dương Vân Phàm đôi mắt lại lộ ra một tia không hiểu tịch mịch. Vô sinh di lạc ấm xác thực rất mạnh. Thần thông bên trong vậy mà ẩn chứa dược gì linh hồn công kích. Đáng tiếc, điều này cùng ta con đường tu luyện không giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2458 Cửu Sơn Yểm không tháp so ra mà nói. Ta vẫn là chờ mong tránh thức kim cương bất hoại thần công. Liếc mắt một cách trên bầu trời. Liền dạng này phổ thông linh hồn công kích cũng đỡ không nổi tình không hòa thượng. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Điều này hiển nhiên không phải trong lòng hắn cơ hồ quét ngang vô địch kim cương bất hoại thần công. Đáng tiếc, Phật Đà không ra. Một phương thế giới này đưa mắt nhìn bốn phía, ta lại tìm không thấy một cách đối thủ. Vô địch thật là khiến người ta tịch mịch ạ. Khoan thai thở dài một tiếng, đối ở trước mắt cái kia chiến đấu kịch liệt, Dương Vân Phàm đã không có bất cứ hứng thú gì. Xoát sau một khắc, hắn mũi chân một chút. Bóng người liền biến thành một vệt khó nói lên lời u ám hỗn độn lưu quang. Biến mất tại thần sơn tử. Dương Vân Phàm rời đi về sau. Thần sơn tử trên trăm năm ăn oán. Còn tại diễn dịch, chiến đấu cũng càng phát ra gay cấn. Theo tình không hòa thượng thua trận, lại có sạc chính, sạc ý. Mấy vị thần tăng, một vừa vào sân, nghênh đón sạc khó hòa thượng khiêu chiến. Bất quá Dương Vân Phàm rất rõ ràng. Dù là sau cùng, thần sơn tử sáu đại thần tăng. Tất cả đều chiến bại tại sạc khó trên tay. Cũng không quan trọng. Sạc khó hòa thượng đi tới nơi này chỉ là vì ra năm đó một hơi. Hắn có thể xa luôn chiến từng cách đánh bại sáu đại thần tăng. Nhưng là chỉ cần sáu đại thần tăng liên thủ. Đồng thời mở ra thần sơn tự thủ sơn đại trận. Đừng nói là chỉ là sạch khó hòa thượng. Chỉ sợ liền phổ thông thần chủ cường giả. Đều không thể tùy tiện rời đi. Cách này sạch khó hòa thượng có thể thắng. Nhưng là muốn đi chỉ sợ cũng khó. Trừ phi hắn chả muốn hậu thủ gì bất quá. Những chuyện này cùng Dương Vân Phàm quan hệ không lớn. Nếu như có thể, hắn ước gì sạch khó hòa thượng có thể đem thần sơn tự hủy đi, làm cho trong truyền thuyết kim cương bất động Phật ra mặt. Đó mới có ý tứ, đương nhiên làm đến trình độ này, độ khó khăn quá lớn, cơ bản không thực tế. Tính toán, ta vẫn là suy nghĩ một chút. Làm sao đem trên thân ma khí tiêu diệt hết a, vừa mới muốn không phải ta cố ý rời xa đám người. Một người đứng tiêu sái đứng ở đằng xa. Đoán chừng thần sơn tự đã có không ít người bị chính mình hạ độc chết. Dương Vân Phàm nhìn lấy trên người mình ma khí tùm dược gì bộ dáng, thật sự là có một ít nhức cả trứng. Hắn hiện tại bộ dáng này, xem ra cùng ma thần nhất tộc nền vốn không hề khác gì nhau. Nếu là đi U Minh Sơn, nói không chừng sẽ còn bị làm thành là thiên phú gì bẩm ma thần tộc nhân, bị nhiệt liệt hoan nghênh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, nhịp tim đập một trận gia tốc. Hắn không khỏi dừng bước lại, nghi hoặc không thôi. Kỳ quái, ta cái này tâm lý làm sao có một loại dự cảm không tốt chẳng lẽ? Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn từ phía sau núi, Dương Vân Phàm nhìn đến chỗ đó nguyên bản đạm bạc hắc khí, không biết lúc nào vậy mà nồng đậm không ít, biến đến như là mây đen một dạng chiếu nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập vụn toàn bộ phía sau núi. Không tốt. A Ly cùng Tô Tô các nàng ra chuyện, trong lòng không hiểu nghĩ đến cái gì. Dương Vân Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngọn thần sơn kia chùa phía sau núi bay đi. Phù Đồ Tháp trong rừng, nguyên bản mỏng manh ma khí đã nồng đậm vô cùng. Giữa ban ngày, cái này tháp trong rừng lại như là đêm tối một dạng, cơ hồ không nhìn thấy trên trời mặt trời. Mà lại trong không khí càng là tràn ngập một cỗ thi thể hư thối mùi khó ngửi. Tạch tạch tạch. Phù Đồ Tháp trong rừng phát ra một trận tựa như là giấy mỏng bị đâm thủng một dạng thanh âm. Sau đó, từng đôi u lục sắc đèn lồng theo lòng đất không ngừng xuất hiện. Những cái kia u lục sắc đèn lồng lói lên, phiêu phù ở giữa không trung tuyệt dị vô cùng. Nhìn kỹ, vậy mà giống như là ánh mắt trên mặt đất, không ngừng truyền đến két két két két thanh âm. Tựa hồ là một loại nào đó quái vật tại bồi hồi tuần tra. Những quái vật kia vừa đi, một bên phát ra trầm thấp tiếng hít thở âm. Đồng thời, nương theo lấy một hai sền sệt tanh hôi dịch theo bọn nó khóe miệng chảy xuống, rơi trên mặt đất. Bọn họ nước bọt nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn, cùng nồng axit một dạng. Một khi chạm đến cỏ dại hòn đá, vô luận thứ gì đều sẽ phát ra suy suy khói đen, tràn ngập kịch độc. Mộng cô cô bên ngoài biến đến thật đáng sợ. Đại ma đầu công tử lúc nào trở về? Tô Tô tốt lo lắng công tử. Chỉ là nhìn một chút, Tô Tô cũng là một trận dùng mình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa sổ, đầu một lần nữa co rúm lại xuống tới. Nàng trốn ở cạnh góc tường chết ôm lấy bên cạnh hồ nữ Ali, Ali cũng là lạnh cả người. Lúc này, hai cái tiểu yêu quái đều bị bên ngoài đáng sợ tình huống hù đến, lẫn nhau tựa sát sưởi ấm, nhưng vẫn là cảm giác được thấu xương hàn ý, nhìn không được run lẩy bẩy lên. Xuyệt, đừng nói chuyện. Những cái kia là tránh thức ma đầu, giết người không chớp mắt. Nhiều như vậy ma đầu xuất hiện, đoán chừng là nơi đây phong cấm phá, cho nên bọn họ theo lòng đất leo ra. Tần Mộng cô nương đối với Tô Tô làm một cái im lặng thủ thế, giải thích vài câu. Sau đó, nàng xuất ra trong ngực bàn nhược tâm kinh, yên lặng ngâm tụng cái gì cổ lão chú ngữ. Rất nhanh, một chút mông lung ánh sáng theo cái kia bản nhược tâm kinh chi phía trên phát ra, rơi vào các nàng những người này trên thân. Chậm rãi, các nàng những người này ngay tại ánh sáng phía dưới biến đến hơi mờ lên, khí tức cũng biến thành như có như không. Chỉ cần không phải đón đầu đụng tới, liền không sẽ phát hiện các nàng bóng dáng. Ngoài cửa, a một đầu toàn thân hắc khí tùm lân giáp bén nhọn, mọc ra một đôi tròng mắt màu đỏ huyễn ma, dừng bước lại. Hắn nghi hoặc nhìn lấy trong môn, thầm nói: kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng nghe thấy được một số yếu ớt sinh mệnh khí tức, làm sao lập tức không có? Không chờ cái kia ma thần suy nghĩ, trong đầu hắn Một cách đỏ như máu ấm ký. Hơi hơi lưu chuyển. Truyền đến từng đợt tà ác tàn nhẫn tiếng nói. Đầy đủ máu tươi, đầy đủ sinh linh tế tự. Không có có sinh linh máu tươi tế tự. Không cách nào phá mở ra cấm. Điện hạ liền không cách nào buông xuống này mới thế giới. Đến lúc đó, các ngươi toàn diện đều phải chết ở chỗ này. Thanh âm này chính là thông qua một loại đặc biệt linh hồn khống chế. Cắm rễ tại hắn sâu trong linh hồn. Không cách nào vi phạm. Không cách nào chống cự. Mà lại có thể tùy tiện biết khác ý nghĩ. Cái này là huyễn ma nhất tộc linh hồn khống chế vô thượng thần thông tỏa hồn ấm ký. Đúng. Đại nhân thuộc hạ. Lập tức đi ngay nghe được thanh âm này. Cái kia huyễn ma không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Lập tức hóa thành một trận hắc vụ. Nhanh chóng hướng về hắn đỉnh núi bay đi. Xoạt hắc vụ những nơi đi qua. Cả tòa núi bên trong động vật. Nhân loại. Thậm chí một số biến hóa yêu thú. Bất luận cái gì sinh linh. Ào ào bị một trận quái phong ngược lại cuốn lại. Trong hắc vụ. Tràn ngập ma khí. Ma khí nắm giữ cực mạnh ăn mòn năng lực. Những sinh linh kia cũng không phải Dương Vân phàm dạng này quái vật. Tại ma khí bên trong chỉ là dừng lại mấy hơi thở. Liền đều miệng sùi bọt mép. Cốt nhục tan rã. Hóa thành từng đống bạch cốt. Cùng lúc đó, vô số đoàn máu quả cầu ánh sáng màu đỏ tại cái này trong hắc vụ sáng lên. U Minh Sơn. To lớn như dao mãng một dạng sơn mạch to lớn bên trong, san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững lấy từng tòa to lớn thần điện. Cái này là huyễn ma nhất tộc hạch tâm chi địa, huyễn ma đế thành. Lúc này ở chính giữa trong một tòa cung điện, một vị thân hình cao lớn, toàn thân màu đen khí tức lưu chuyển, hình thành từng đóa màu đen cánh hoa phù văn. Người mặc tử kim sắc thần bào vĩ ngạn nam tử. Ngồi tại trung ương nhất. Trên người hắn khí tức đã hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Dung tại trong thiên địa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một vị thực lực cường đại ma thần chúa tể lúc này. Tại vị này ma thần chúa tể bên cạnh. Mấy vị ma thần đại tướng. Đều là vui sướng vô cùng. Bên trong một vị ma thần đại tướng trên sự hưng phấn trước. Khom người nói. Bẩm báo điện hạ. Dưới trướng của ta có mấy cái tiểu tử. Vận khí 10 phần không tệ. Vậy mà thông qua cổ Phật mật cảnh phong ma trận pháp. Tiến vào thần sơn tử. Lúc này bọn họ chính đang nghĩ biện pháp. Phá vỡ còn lại phong cấm. Đón đến. Vị kia ma thần đại tướng nhìn trong lúc này vĩ ngạn nam tử tựa hồ không có hứng thú. Lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu. Nói. Điện hạ. Theo tin tức đáng tin. Năm đó mạnh mẽ vô cùng. Huyết ma nhất tộc vì kia chín dần chúa tể. Chính là vẫn lạc tại cái kia một phương thế giới chín dần chúa tể nghe nói như thế. Cái kia người mặc tử kim sắc thần bào nam tử. Đột nhiên mở to mắt. Hắn đồng tử trong nháy mắt lấp lóe một tia ô quang. Nói. Bản điện nhớ đến. Chín dần chúa tể. Thế nhưng là chúa tể đỉnh phong thực lực. Đã mở ra chính mình hư không quốc độ dưới đáy vì kia đại tướng gật đầu nói. Bẩm báo ô hốn điện hạ. Ngài nhớ đến không sai. Chín dần chúa tể thực lực thập phần cường đại. Cùng phụ thân ngài. Nguyên thần chúa tể. Cùng là ta U Minh Sơn ma thần nhất tộc nhân tài kiệt xuất. Đón đến. Cái kia ma thần đại tướng trên mặt lộ ra một tia tiếc hận nói. Đáng tiếc. Chín dần chúa tể bất hạnh bị cái kia một phương thế giới vô sinh Di Lặc Phật đánh giết. Vẫn lạc tại cổ Phật mật cảnh bên trong. Xác thực đáng tiếc ô hốn chúa tể gật gật đầu. Đôi mắt thăm thắm lưu chuyển. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn chăm chú vị kia ma thần đại tướng. Thần bí nói. Bản điện nhớ đến. Chín dần chúa tể trên thân. Có một kiện thần kỳ hỗn độn chí bảo. Tên là Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Chẳng lẽ, vâng nghe vậy, cái kia ma thần đại tướng nhất thời hưng phấn lên, gật đầu nói, điện hạ minh giám, thuộc hạ cũng là hoài nghi, Cửu Sơn Yểm Không Tháp cùng chín dần chúa tể cùng một chỗ, rơi vào kéo cái kia cổ Phật mật cảnh cho nên, mới phái người không ngừng đi thế giới kia thăm dò, công phu không phụ lòng người, hôm nay rốt cuộc có một chút tiến triển. Ngươi làm rất tốt. Ô Hỗn Chúa Tể đứng lên, đi đến cái kia ma thần bên cạnh, cổ vũ vỗ vỗ bả vai, nói: Huyết Kiêu, ngươi công lao bản điện hội nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ cần ta Ô Hỗn không chết, ngươi liền vĩnh viễn là ta Ma Cung thủ tịch đại tướng. Đa tạ điện hạ. Cái kia ma thần đại tướng lộ ra cảm động thần sắc. Sau đó hắn vừa thần bí nói: Điện hạ, nghe đồn Cửu Sơn Yểm Không Tháp chính là một kiện không gian hỗn độn chí bảo, bên trong bao hàm một cái kỳ lạ Cửu Sơn thế giới. Trong thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ có 9 đầu đặc biệt thời không sơn mạch, chính là 9 dẫn chúa tể theo trong truyền thuyết nguyên thủy mật cảnh bên trong đạt được kỳ ngộ. Cửu Sơn Yểm Không Tháp không gian trong thế giới, mỗi một tòa thần sơn đều ẩn chứa một tầng không gian áo nghĩa. Nếu là có người có thể bước qua 9 tòa thần sơn, liền có thể lĩnh ngộ được chí tôn cảnh giới chân lý. Chí tôn cảnh giới chân lý, nghe nói như thế, Ô Hỗn Chúa Tể đôi mắt nhất thời lóe lên nhiếp hồn đoạt phách tham lam quang mang. Ô Hỗn Chúa Tể tuy nhiên bước vào chúa tể cảnh giới, thế nhưng là hắn thực lực tại chúa tể bên trong còn rất yếu, không dám đi nguyên thủy mật cảnh. Trong tay càng là không có một kiện hỗn độn chí bảo. Dù sao, hỗn độn chí bảo thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Mỗi một kiện hỗn độn chí bảo đều ẩn chứa một tia vũ trụ bản nguyên pháp tắc lực lượng, uy lực to lớn, công năng thần bí. Cho dù là huyễn ma nhất tộc nguyên tổ, đế hiểm chí tôn trong tay cũng không có mấy món hỗn độn chí bảo. Một khi có hỗn độn chí bảo xuất thế, tin tức chỉ sợ liền chí tôn cường giả đều sẽ tâm động. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn vận khí như thế không tệ, lại có máy gặp được một cái không chủ hỗn độn chí bảo Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Đây là thiên ban cho ta cơ duyên a. Ta Ô Hỗn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tối cường thần y hỗn đô thị 123 chương 2459 ma ảnh trùng điệp. Cửu Sơn Yểm Không Tháp thật làm cho người chờ mong a. Hung hăng nắm nắm quyền đầu, đôi mắt thật sâu nhìn qua nơi xa không gian. Ô Hỗn Chúa Tể cơ hồ có chút khó có thể chờ đợi. Bất quá hắn cũng biết, cổ Phật mật cảnh bên trong có một tầng không gian đặc thù phong cấm, ngăn trở giống hắn dạng này thực lực cường đại ma thần chúa tể. Chỉ có một ít thực lực thấp thiên ma có thể thông qua tầng kia không gian phong cấm khe hẹp. Qua rất lâu, Ô Hỗn Chúa Tể đè xuống nội tâm nôn nóng, lại lần nữa trầm giọng dò hỏi: Phá vỡ không gian phong cấm còn cần bao lâu? Nghe vậy, cái kia ma thần đại tướng lập tức khom người nói: Bẩm báo điện hạ, cổ Phật mật cảnh bên trong hết thảy có 3 cái phong cấm, đều là năm đó cổ Phật lưu lại, bây giờ đã phá vỡ 2 cái, sau cùng còn lại một cái kia nắm giữ tại thần sơn tự trong tay. Thần sơn tự hô hấp có chút dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ô Hỗn Chúa Tể nói: Cái kia là năm đó trận chiến kia duy nhất may mắn còn sống sót Phật Đà Kim Cương Bất Động Phật tu luyện đạo tràng. Vân điện hạ thật sự là Bác Văn Quảng Ký ma thần đại tướng nhất thời nịnh nọt cười rộ lên. Có điều điện hạ cũng không cần lo lắng, Kim Cương Bất Động Phật đã có vạn năm không có động tĩnh, thuộc hạ hoài nghi năm đó trận chiến kia hắn cũng thụ thương. Đã nhiều năm như vậy, thương thế bạo phát những thứ này, chỉ sợ hắn đã vấn lạc. Vấn lạc sao? Ô Hỗn Chúa Tể trầm ngâm một chút, lại là khẽ lắc đầu, không thể nào tin được, nói: Cường giả như vậy sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Bất quá cũng không có quan hệ gì, chỉ cần không gian phong cấm phá vỡ, tộc ta đại quân trong khoảnh khắc liền có thể đến cái này cổ Phật mật cảnh. Coi như Kim Cương Bất Động Phật mạnh hơn, cũng là người cô đơn, song quyền nan địch tứ thủ, kết cục đã sớm đã định trước. Điện hạ anh minh, thuộc hạ cũng là như vậy nghĩ. Ma thần đại tướng khom người ở một bên đứng hầu một hồi, vừa cười nói: Đúng, còn có một cái chuyện lý thú muốn cùng điện hạ bẩm báo một chút. Há, cái gì chuyện lý thú? Ô Hỗn Chúa Tể đến một tia hứng thú, lộ ra nụ cười nói. Cái kia ma thần đại tướng mỉm cười. Nói. Hơn trăm năm trước. Thuộc hạ phái ra không ít thiên ma. Đối cái này cổ Phật thế giới bắt đầu thẩm thấu. Nhắc tới cũng là vận khí. Bên trong một đầu thiên ma phân thân. Thôn phệ một cái thần sơn tự phản đồ thần hồn. Vậy mà sinh ra thuế biến. Làm sao cái thuế biến pháp ô hỗn chúa tể tùy ý dò hỏi. U ám thiên ma là cấp thấp nhất ma thần. Có vô số tiến hóa phương hướng. Chỉ cần điều kiện ngoại giới phù hợp. Bọn họ thậm chí có thể biến thành hỏa diễm ma thần. Hoặc là không gian ma thần. Thậm chí là thuần túy sát lục ma thần. Có thể nói thuế biến phương hướng là 10 phần nhiều. Ma thần đại tướng trầm ngâm một chút. Trầm rãi nói. Cách này một đầu u ám thiên ma kỳ quái địa phương ở chỗ. Hắn thuế biến về sau. Chẳng những dung hợp cái kia tăng nhân trí nhớ. Còn đem cái kia tăng người tu hành công pháp. Thông hiểu đạo lý. Mặt khác. Nó thiên ma thể chất cũng phát sinh biến hóa. Ma khí tiêu tán. Biến đến cùng nhân tộc bình thường không sai biệt lắm. Cách này tựa hồ là bởi vì. Vị kia tăng người tu hành vô sinh di lạc ấm cùng ta tộc huyết mạch. 10 phần phù hợp. Tu luyện công pháp. Liền ma khí cũng tiêu tán. Ma khí tiêu tán. Thì mang ý nghĩa. Đầu thiên ma này. Có thể giống một người bình thường một dạng tại cổ Phật mật cảnh bên trong tu hành. Sẽ không bị hắn tu sĩ phát hiện. Có thể làm việc tình. Thì thật to tăng thêm. Vừa nghĩ đến đây. Ô hỗn chúa tể cũng là minh bạch cái gì. Hô hấp có một ít dồn dập lên. Ngươi vừa mới nâng lên. Cái kia đầu thiên ma thôn phệ ngọn thần sơn kia chùa phản đồ trí nhớ. Nói cách khác hiện tại. Vâng, cái kia ma thần đại tướng cũng là hưng phấn gật đầu nói. Cái kia thiên ma. Bây giờ hóa thành thần sơn tự phản đồ. Đã từng thần sơn tự thiên tài đệ tử. Sạch khó Bồ Tát. Lúc này. Hắn chính xuất lính một chúng thủ hạ tại thần sơn tự khiêu chiến các vị thần tăng. Vì kế hoạch chúng ta nghe nhìn lẫn lộn tranh thủ thời gian. Minh tu sản đạo. Ám độ trần thương sạch khó Bồ Tát hồi thần sơn tự. Báo thù rửa hận. Cướp đoạt năm đó mất đi chủ trì chi vị. Đây hết thảy lại là một cái huyễn ma nhất tộc âm mưu thần sơn tự các vị cao tăng tuyệt đối nghĩ không ra. Ma thần nhất tộc tàn nhẫn xảo hoạt, danh bất hư truyền. Khoảng cách phong cấm phá vỡ. Còn cần bao nhiêu thời gian ô hỗn chúa tể trong đầu qua một lần cách này ma thần đại tướng kế hoạch. Cảm giác xác suất thành công phi thường cao. Một khi thần sơn tự phong cấm bị phá ra. Cách này mang ý nghĩa cổ Phật mật cảnh. Rốt cuộc không cách nào ngăn cản bọn họ huyễn ma nhất tộc xâm lấn. Vì thế... Hắn cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nghe được hỏi thăm, ma thần đại tướng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười nói, điện hạ yên tâm, muốn không mấy ngày. Đến lúc đó, tộc ta đại quân, liền có thể liên tục không ngừng tiến vào thế giới kia cướp bóc hết thảy. Thần sơn từ phía sau núi. Xa xa trông thấy. Cái kia một đoàn nồng đậm ma khí. Theo lòng đất nổi lên đến. Đem trọn tòa phù đồ tháp lâm bao phủ. Dương Vân Phàm liền lâm vào trong trầm tư. Thật là kỳ quái, ta luôn cảm thấy sự tình có một ít không thích hợp. Cái này phù đồ tháp lâm. Hôm qua còn rất tốt. Làm sao bỗng nhiên thì biến thành cái dạng này, nơi này vốn là ma khí 10 phần nồng đậm. Chỉ là bị Dương Vân Phàm tu luyện phục long bảo tượng đồ cho hút khô. Dựa theo ma khí theo U Minh Sơn thẩm thấu tới tốc độ tính toán. Nơi này muốn khôi phục trước kia ma khí nồng độ. Tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể. Nhanh như vậy, nơi này thì khôi phục nồng độ gần như không có khả năng. Trừ phi là nơi này không gian phong cấm xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, trước tiên đem Tô Tô cùng Ali các nàng mang ra. Loại ma khí này nồng độ phía dưới, các nàng cách này mấy tiểu yêu quái là chống đỡ không bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, biến thành một vệt màu nâu linh quang, biến ảo thành vô số đại địa nguyên tố, chìm vào đến trong lòng đất. Hô, không chờ một lúc, phù đồ tháp trong rừng, cái kia một cỗ to lớn cung điện trước đó, từng sợi màu nâu linh quang bắt đầu ngưng tụ, hiện ra một cái áo bào trắng thanh niên bóng người. Chung quanh ma khí tùm, tràn ngập tối tăm băng lãnh khí tức. Đoán chừng có không ít u ám thiên ma lại từ lòng đất thông đạo chui ra. Bất quá nơi này không có đánh đồng dấu vết, Ali cùng Tô Tô các nàng hẳn không có sự tình. Nhìn qua chung quanh bình tĩnh hết thảy, cái gì cũng không có phát sinh. Dương Vân Phàm tâm lý buông lỏng một hơi. Két két, hắn tiến lên một bước, đẩy ra cung điện đại môn. Tiến vào cung điện về sau, ánh mắt hắn tùy ý quét qua, phát hiện trong cung điện này vậy mà trống rỗng, một bóng người đều không có. Tại sao không ai không cần phải a? Dương Vân Phàm kỳ quái không thôi. Hắn một đường đi tới cũng không có cảm ứng được Tô Tô cùng A Ly khí tức. Có thể thấy được các nàng cần phải đều không hề rời đi. Bây giờ cái này toàn bộ phía sau núi đều có u ám thiên ma hoạt động. Tô Tô cùng A Ly các nàng nếu như chạy loạn, rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. À, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến một đôi lông xù màu trắng lỗ tai bất ngờ xuất hiện trong góc, phảng phất là vì nói với chính mình. Các nàng trốn ở trong góc kia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2460 siêu độ các ngươi. Tiểu nha đầu này nhìn đến cái kia một đôi đáng yêu lỗ tai thỏ, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Lập tức ánh mắt hắn ngưng tụ, ông, hắn trong đôi mắt nhất thời hiện ra một tia huyết sắc ấm ký. Ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn chậm rãi lưu chuyển một chút. Tại cái này hai con mắt phía dưới, hắn rõ ràng nhìn đến trong góc kia không gian pháp tắc biến thành từng sợi pháp tắc sợi tơ. Chỉ là cùng địa phương khác bụi bẩn pháp tắc sợi tơ không giống nhau. Chỗ này pháp tắc sợi tơ phía trên có một tia nhạt đạm kim quang. Kim quang này khí tức rất như là hắn tại Tần phủ trong phòng khách gặp qua cái kia một bản thần kỳ bản nhược tâm kinh khí tức. Xem ra đây cũng là Tần Mộng năng lực bỗng dưng kiến tạo một chỗ kỳ lạ không gian bình chứng. Sao thật sự là thần kỳ năng lực? Ta tựa hồ đánh giá thấp cái này Tần Mộng năng lực. Loại năng lực này Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối Tần Mộng năng lực này, Dương Vân Phàm sinh ra một tia hiếu kỳ. Chờ một hồi, lúc này hắn đang muốn tiến lên một bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không thích hợp. Vừa mới Tô Tô lỗ tai thỏ xuất hiện là vì nhắc nhở ta, các nàng như cũ tránh ở chỗ này. Thế nhưng là nhìn đến chính mình đến, Tần Mộng vì cái gì không đem không gian bình chứng trừ bỏ, ngược lại dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình đây. Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại, có một ít nghĩ mãi mà không rõ. Ôi ôi, chỉ là rất nhanh, một trận âm lãnh vô cùng khí tức, tựa như là mùa đông bên trong rót vào cổ lạnh như gió, theo bên ngoài cửa chính thổi tới. Âm phong trận trận, đồng thời nương theo lấy khặc khặc tiếng cười quái dị âm, khiến lòng người bực bội, hiện lên khát máu giết hại, đầu váng mắt hoa. Chờ một chút, các loại cảm xúc tiêu cực. Ta hiểu trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền minh bạch cái gì. Xem ra vô số u ám thiên ma đã sớm chú ý tới nơi này. Chỉ là những cái kia u ám thiên ma đoán chừng cũng cùng mình một dạng, tìm không thấy Tô Tô các nàng ẩn núp vị trí cụ thể. Chỉ cần Tô Tô các nàng một bại lộ vị trí, chỉ sợ liền sẽ bị những cái kia u ám thiên ma trực tiếp thôn phệ. Đáng thương tiểu nha đầu, ngăn cách không gian bình chứng, hắn dường như có thể nhìn đến trong góc một đám tiểu yêu quái lẫn nhau ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy, chờ đợi lấy chính mình tới trường cứu các nàng. Ai, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, để cho các ngươi lo lắng hãi hùng. Thôi được, hắn thăm thắm thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thân thể ngược lại lui ra ngoài, chậm rãi đóng lại đại môn. Cổ xưa cổ lão cửa gỗ lưu lại pha tạp thời gian dấu vết, đã sớm mục nát cùng biến chất. Chỉ cần Dương Vân Phàm hơi hơi dùng lực một chút, dường như thì sẽ trực tiếp vỡ vụn. Két két, lúc này theo đại môn triệt để bị quan bế, Dương Vân Phàm chậm rãi chuyển tới, dáng người dần dần thẳng tắp lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua phía trước, một mảnh ma khí bốc lên viện tử. Hắn bộ dáng xem ra tựa như là chưa bao giờ thấy qua nồng đậm như vậy ma khí kẻ lỗ mãng, ánh mắt mờ mịt. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, ta chưa bao giờ thấy qua khí huyết cường đại như vậy sinh linh lần này. Chúng ta phát đạt. Chỉ cần bắt được hắn, hiến tế tính mạng hắn, không gian phong cấm nhất định có thể tùy tiện phá vỡ. Đến lúc đó, tộc ta đại quân liền có thể buông xuống lăn lộn ma khí bên trong, không ngừng toát ra nguyên một đám bóng mờ đồng dạng thiên ma. Những ngày này ma không biết có phải hay không là bởi vì nhiễm thần sơn từ bên trong đặc thù khí tức, nguyên một đám vậy mà đều khai linh trí, không là đơn thuần sát lục ý chí. Người này không nhúc nhích, vậy mà dọa sợ mới tốt a. Nếu như hắn đoạt mệnh phi nước đại, hắn nhục thể khí huyết cường đại như vậy, chạy nhất định rất nhanh. Muốn bắt đến hắn, chúng ta còn muốn phí một phen công phu. Hắc sắc ma khí đoàn như là vân vụ đồng dạng không ngừng lăn lộn. Lúc này có một đầu dương vân phàm chưa bao giờ thấy qua ma thần khí tức hiển lộ ra. Nó hồ đầu người khoác vảy giáp màu đen, từng cây gai nhọn từ đỉnh đầu một mực dọc theo lưng lan tràn đến cái đuôi phía trên. Mỗi một cây gai nhọn phía trên đều có rượu gì hình xoắn ốt ấm phù, tràn ngập tử vong khí tức. Ầm ầm một bước theo ma khí đoàn bên trong bước ra. Cái này một đầu ma thần hiển lộ ra chính mình cao đến 4 mét thân thể khổng lồ. Cái kia một đôi như là huyết đăng lồng đồng dạng đôi mắt, tràn ngập tử vong khí tức, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, giống như là đang quan sát mỹ vị. Đây mới thực là ma đầu, tối thiểu có thần cảnh tu vi, mà lại là thần cảnh bên trong trung thượng trình độ. Chính là cái này một đoàn ma khí đoàn bên trong dựng dục ra đến cường đại nhất ma thần. Ta tên ma tướng Cát Ta, nhân loại, đưa ngươi sinh mệnh hiến tế cho ta tộc chủ làm thịt, chính là ngươi vô thượng vinh hạnh. Vừa dứt lời, một vòng khí lưu màu đen đột nhiên theo cái kia ma thần cách đuôi đằng sau hít bắn ra, lóe ra ô lãnh quang mang, hình thành một chương rượu dị lưới lớn, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Ông, cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt lóe lên huyết sắc quang mang, bên trong bao hàm lấy một cái cổ quái hình tam giác phù. Cái này là huyễn ma nhất tộc đặc biệt có thần thông, tỏa hồn thuật, có thể ngắn ngủi khống chế nhân thần hồn, mê hoặc đối phương, làm cho đối phương không dãy rua nữa. Loại thần thông này dùng để bắt con mồi lớn nhất là hữu dụng. Khí huyết cường đại, linh hồn nhỏ yếu. Ta huyễn ma nhất tộc trời sinh chính là cái thế giới này tu sĩ khắc tinh. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thở ơ, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, thì cùng dọa sợ một dạng. Cái kia ma tướng Cát Ta nhích miệng cười một tiếng, lộ ra tinh mịn hàm răng bén nhọn, như là một loại nào đó dữ tợn mãnh thú. Thì chút bản lãnh này thật sự là nhàm chán. Chỉ là sau một khắc, nương theo lấy một trận trêu tức khinh thường thanh âm, phanh một chút, cái kia dùng để bắt Dương Vân Phàm nồng đậm đến cực ma khí lưới lớn vậy mà trực tiếp nổ tung. Sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán đi xuống, vô số ma khí bị một cái thần bí vòng xoáy hút vào bên trong. Không qua một lát, ma khí dần dần biến mất, lộ ra dưới đáy rõ ràng một màn. Ngươi, làm sao có thể lúc này? Cái kia ma thần phát hiện, cái kia nhìn như nhân loại nhỏ yếu tu sĩ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà lại chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Không biết vì sao, cái kia ma thần Cát Ta không cảm giác được chính mình thần hồn lại có một số không hiểu vướng víu. Quên suy nghĩ, trên người ngươi như thế một điểm ma khí, liền cho bổn tỏa nhét không đủ để nhét kẻ răng ma khí lưới lớn. Âm u vượt gì, cho dù là phổ thông thần cảnh tu sĩ bị bao phủ lại, toàn thân cũng sẽ cảm giác được linh hồn ngưng ghét, không cách nào phát huy ra toàn lực. Thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉ là một chút vận chuyển một chút trong cơ thể hỗn độn thái cực đồ, cái này nồng đậm ma khí thì lặng yên không một tiếng động bị thôn phệ không còn một mảnh. Thậm chí đều không thể kích phát hắn hỗn độn bá thể. Bổn tỏa ghét nhất cũng là ngươi loại phế vật này, một chút bản lãnh đều không có, lại lớn lối như thế. Còn tưởng rằng, chính mình là đại nhân vật gì một dạng oanh sấm sét giữa trời quang. Cung điện trước đó trên quảng trường, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trong lúc vô hình, một trận vô cùng minh mông khí lưu, phóng lên tận trời. Này khí lưu quá cường đại, vậy mà thổi đến trung ương đoàn kia nồng đậm ma khí cơ hồ tiếp cận tán loạn. To lớn khí lãng giống như là thủy triều, chậm rãi lan tràn ra, chấn động toàn bộ phía sau núi Phù Đồ Tháp Lâm, cũng hơi lay động khặc khặc. Khí lãng bên trong, Dương Vân Phàm nhỏ yếu thân thể sau lưng bỗng nhiên dò ra một cái cao đến hơn 10 mét màu đen khủng bố bóng người. Nó sau lưng mọc lên hai đôi huyết sắc hai cánh, phía trên đen nhánh cổ lão đạo văn không hiểu lưu truyền ra khí tức thần bí. Nó khắp khuôn mặt là cổ quái lân giáp cùng gai nhọn. Ở trên gò má hắn, trên trán, một cái vô cùng phức tạp huyết mang đồ thăm thắm lưu truyền, tràn ngập không gì sánh kịp mạnh đại hủy diệt khí tức, dường như trời sinh như thế, từ xưa đến nay vĩnh tồn. Tới đi, để bổn tỏa siêu độ các ngươi đi. Dương Vân Phàm nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt bỗng nhiên điên cuồng dần hiện ra một vệt đỏ tươi huyết sắc. Cùng lúc đó, ba cặp ngọc la sát linh văn phi tốc tại hắn đồng tử chung quanh lưu truyền, tràn ngập hủy diệt chi ý tối cường thần ý. Hỗn đô thị 123 chương 2461 cổ ma giả xoa ông. Lúc này, theo Dương Vân Phàm đôi mắt biến hóa, phía sau hắn cái kia khủng bố hắc ảnh cũng giống như là thức tỉnh, cũng mở mắt ra. Quái vật kia đôi mắt cùng Dương Vân Phàm cơ hồ giống như đúc đồng dạng tinh con ngươi màu đỏ. Nó trong con mắt đồng dạng có ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc lưu chuyển. Hắc ám hội chỉ dẫn ta, giống mùa thu diệp tử giống như điêu linh đi. Nương theo lấy cái này ngọc la sát linh văn lưu chuyển, bên trong thiên địa một trận không hiểu nỉ non, dường như theo từ xưa đến nay hồng hoang bên trong truyền ra. Giờ khắc này, hết thảy tựa hồ cũng chậm lại. Một trận băng lãnh thấu xương tử vong khí tức theo cái kia bóng mờ chi bên trên truyền ra, lập tức giống như thủy triều khó có thể ngăn cản lan tràn ra. Phàm là bị cái này một cỗ khí tức sóng cùng địa phương, cây cỏ mất đi lộng lẫy, biến đến khô héo ảm đạm, sinh mệnh đình chỉ ba động, giống như là bị gió cát quét vài vạn năm, biến thành một đống hạt bụi, biến mất không còn tăm tích. Cổ ma dạ xoa nhìn lấy Dương Vân Phàm sau lưng xuất hiện cái kia một đầu cổ lão thần bí hắc ảnh, cái kia ma tướng cát ta mở to con mắt, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mình to lớn lại ngưng luyện vô cùng ma thần thân thể dần dần biến đến trong suốt lên. Ma khí lấy một loại hắn khó có thể lý giải được tốc độ bắt đầu phi tốc tiêu tán. Muốn không bao lâu, hắn liền sẽ tan thành mây khói, giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì. Không, không. Cái kia dữ tợn trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Ta nghe thấy được hoảng sợ mùi vị, thật là đẹp vị a. Lúc này, Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một đầu giả xoa cổ ma, đôi mắt lưu truyền, lặng yên không một tiếng động, như là độc xà chui ra, đột nhiên hướng phía trước tìm kiếm trong nháy mắt, to lớn hắc ảnh lướt qua. Cái kia ma tướng cát ta còn không nhận thấy được làm sao chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được thiên mà xa vào khó nói lên lời trong bóng tối. Ùm ụt một miệng thôn phệ cái kia ma tướng cát ta. Dạ xoa cổ ma liếm liếm mọc đầy gai nhọn đầu lưới, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đầu kèn kẹp chuyển động, nhìn thẳng trung ương cái kia một đoàn to lớn ma khí, trong ánh mắt tràn ngập tham lam ý vị. Cổ ma dạ xoa, không có khả năng, đây là cổ lão ma thần tộc quần, đã sớm biến mất, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không đúng, ngươi không phải một phương thế giới này tu sĩ, ngươi đến cùng là ai? Cái kia một đoàn to lớn ma khí bên trong còn có một số ma tướng. Linh trí cực cao. Giác tỉnh huyết mạch về sau, bọn họ lẻ tẻ đạt được một số ký ức truyền thừa. Tại ma thần nhất tộc trong truyền thừa, bọn họ cổ lão nguyên tổ chính là sinh ra tại hỗn độn bên trong giả xoa cổ ma. Đó là vô cùng cường đại chí tôn ma thần. Bên trong tối cường giả, có thể cùng thái cổ thời đại tung hoành vô địch cổ đế cùng đưa ra sánh ngang. Xa so với hiện tại đế hiểm chí tôn càng cường đại bất quá. Tránh thức giả xoa cổ ma, thông thiên triệt địa, không phải hiện tại loại trạng thái này. Nó trong đôi mắt ngọc la sát linh văn cũng xa hoàn toàn không phải ba cặp, mà chính là càng nhiều. Lít nha lít nhít, uy lực vô cùng. Có thể liếc một chút thì xuyên thủng thời không, đó là ma thần nhất tục. Cổ lão truyền thuyết a bất quá. Giả xoa cổ ma, đó là sinh ra tại hỗn độn bên trong tộc quần. Bây giờ vũ trụ kinh lịch vô số lần đại kiếp nạn. Giả xoa cổ ma nhất tục đã sớm biến mất vô số năm. Vì cái gì lại ở chỗ này lại xuất hiện vô số ma thần? Đối với cái này nghi hoặc không thôi. Giả xoa cổ ma. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe những cái kia ma thần bệnh tâm thần sự cuồng loạn thét lên, dần dần minh bạch trong cơ thể mình hỗn độn thái cực đồ thôi diễn đi ra hỗn độn bá thể ý vị như thế nào. Bốn con dị thú thần long, bảo tượng, huyền vũ, dạ xoa, bên trong mặt khác ba con dị thú đều còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có dạ xoa này, bởi vì hắn mấy ngày nay tại thần sơn tự tìm tới ma khí ngọn nguồn, liên tục không ngừng hấp thu tu luyện, từ đó xuất hiện một tia thần vận, có thể vận dụng. Tại hỗn độn thái cực đồ thai nghén tứ đại dị thú bên trong, dạ xoa này thế nhưng là yếu nhất, không nghĩ tới nó lai lịch phức tạp như vậy. Lại là ma thần nhất tộc nguyên tổ truyền thuyết, sinh ra tại hỗn độn bên trong cổ ma. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười rụt rị. Sau một khắc, hiếm thấy các ngươi những bọn tiểu bối này còn nhớ rõ ta giả xoa nhất tộc danh hào. Dựa theo ta ma thần nhất tộc quy củ, cường giả nắm giữ hết thảy. Thanh âm hắn dần dần biến đến minh mông lên, lại khàn giọng vô cùng, tựa như là vừa vặn theo địa ngục leo ra. Đồng thời, hắn sau lưng cái kia vô cùng to lớn giả xoa cổ ma hắc ảnh cũng lại lần nữa sinh trường, biến thành cao mấy trăm thước, gần như bao phủ lại nửa bầu trời. Đói khát là tốt nhất gia vị. Vô hố. Cổ ma giả xoa phát ra gào thét đồng dạng thở dốc, trong đôi mắt ngọc la sát linh văn thăm thẳm lưu chuyển, khiến người sợ hãi. Tựa hồ minh bạch chính mình sắp tao ngộ cái gì. Những cái kia nắm giữ linh trí ma đầu ao ao bắt đầu sợ hãi, cầu xin tha thứ. Không muốn. Giả xoa cổ ma, tha thứ chúng ta mạo phạm. Không muốn nuốt cắn chúng ta. Liền phản kháng dũng khí đều không có sao. Giả xoa cổ ma tên tuổi tựa hồ so cưu sơn chúa tể muốn càng thêm dễ dùng a. Nhìn đến những cái kia ma thần vậy mà thấp thỏm lo âu, lại không có một cách nào dám chạy trốn rời đi. Dương Vân Phàm ý thức được chính mình dựng dục ra đến giả xoa cổ ma huyết mạch tuyệt đối 10 phần tinh khiết, nắm giữ lấy thiên nhiên huyết mạch áp chế. Không phải vậy, những cái kia ma thần không biết thể dục này tấm không chịu nổi biểu hiện. Bất luận nói thế nào, những thứ này ma thần trên thân ma khí so với cái này trong lòng núi thiên nhiên ma khí càng thêm ngưng luyện. Đó là tốt nhất chất dinh dưỡng a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm sau lưng cổ ma giả xoa liền lộ ra tàn nhẫn khát máu biểu lộ, phát ra khàn giọng thanh âm mê hoặc nói: đừng sợ, bổn tỏa cách này đưa các ngươi lên đường. Ô hoa cao mấy trăm thước cổ ma thân thể đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Cùng lúc đó, một chương mấy chục mét đại huyết bồn đại khẩu ầm vang mở ra, hướng về dưới đáy thôn phệ mà đến. Những ma khí kia đoàn dựng dục mấy chục ma thần vậy mà không có phát ra cái gì chống cự, ngoan ngoãn bị thôn phệ tiến kia giả xoa cổ ma trong bụng. Oanh, ma khí tiêu tán, toàn bộ thiên địa lại lần nữa biến đến ánh sáng sáng rỡ. Ầm, Dương Vân phàm thể nổi, hỗn độn thái cực đồ hơi hơi lưu chuyển. Dạ Xoa cổ ma bóng người bỗng nhiên biến thành một trận khói đen, lại lần nữa chui vào đến cái kia hỗn độn thái cực đồ chỗ sâu, lâm vào ngủ say. Bất quá, tại chung quanh nó, từng đoàn hắc sắc ma khí quay chung quanh lưu chuyển, làm đến nó trên thân thể lân giáp càng phát ra trong suốt, tràn ngập một cỗ chân thực cảm giác. Kỳ quái, ta làm sao có một loại ăn no cảm giác? Thu hồi Dạ Xoa cổ ma, Dương Vân phàm lại cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp, lại cái gì đều không muốn làm, mười phần ngủ gà ngủ gật. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mình vừa mới chiến đấu tiêu hao không ít chính mình bên ngoài thân ma khí. Lúc này, những ma khí kia tựa hồ cũng bị Dạ Xoa cổ ma hấp thu tiến vào cái kia hỗn độn thái cực đồ bên trong. Tuy nhiên, hắn bên ngoài thân ma khí còn tràn ngập kịch độc, bất quá, đã nhạt không ít. Đây là một cái tốt bắt đầu, hắn tin tưởng. Chỉ cần kiên trì bền bỉ trừ ma vệ đạo, chính mình nhất định có thể đang gia tăng thực lực đồng thời khôi phục bình thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2462 Phật Đà máu và nước mắt đến mức hỗn độn thái cực đồ diễn dịch đi ra Dạ Xoa cổ ma. Dương Vân phàm cũng là kỳ quái vạn phần. Chờ rời đi nơi này, hắn nhất định muốn hồi Càn Nguyên Thánh Cung thật tốt tra một chút Dạ Xoa này cổ ma chân tướng. Hiển nhiên, Dạ Xoa này cổ ma tựa hồ lại là một loại truyền thừa huyết mạch. Chẳng lẽ đây là Cưu Sơn Chúa Tể trên thân ẩm chứa bí mật, cho nên cái kia ám tinh phía trên thiên thực Chúa Tể mới đưa Cưu Sơn Chúa Tể thân thể cùng thần hồn phân biệt trấn áp, vì cũng là có thể thu hoạch Cưu Sơn Chúa Tể trên thân cái này một tia cổ ma Dạ Xoa huyết mạch. Dương Vân phàm không khỏi nghĩ đến cái gì, mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Tính toán, tựa hồ muốn quá nhiều có điều rất nhanh. Hắn lại cảm thấy sự kiện này tựa hồ không có cái gì căn cứ, thuần túy là chính mình suy đoán cùng phỏng đoán. Lúc này, hơi hơi xoa xoa có một ít nở đầu. Hôm nay một ngày này, Dương Vân phàm gặp phải sự tình thực sự quá nhiều. Tất cả mọi chuyện sau lưng tựa hồ cũng tràn ngập âm mưu dự kế. Dạng này sinh hoạt, hắn rất không thích. Hắn vẫn là ra thích đơn thuần một mấy ngày này. Vừa nghĩ đến đây, hắn xoay người sang chỗ khác, đối với cung điện phương hướng lộ ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói: "Tổ tổ, A Lị, Tần Mộng cô nương, ma đầu đã bị ta cưỡng chế di rời, các ngươi có thể đi ra." Cung điện bên trong, nghe được Dương Vân phàm la như vậy, đổi thành hôm qua, một hàng tiểu yêu quái khẳng định vô cùng cao hứng chạy ra đến. Nhưng lúc này, làm sao bây giờ? A-li đại ma đầu, công tử thật sự là đại ma đầu a. Hắn vừa mới biến đến thật đáng sợ. Thân thể truy cập tử xuất hiện lớn như vậy một đầu quái vật, còn một miệng đem những cái kia vô cùng hung ác ma đầu đều ăn hết. Những cái kia ma đầu nhìn đến hắn thì cùng chuột nhìn đến mèo một dạng, run lẩy bẩy, liền nhìn cũng không nhìn nhìn nhiều. Tô Tô ôm lấy A-li, mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Thông qua cửa sổ khe hở, nàng thế nhưng là đem vừa mới bên ngoài phát sinh tình huống nhìn đến nhất thanh nhị sở. Riêng là nhìn đến Dương Vân phàm trên thân xuất hiện một đầu đáng sợ vô cùng Dạ Xoa cổ ma, nàng kém chút hoảng sợ ngất đi. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, bình thường ôn nhu như vậy dễ thân công tử, thể nội vậy mà cất giấu một đầu đáng sợ như vậy quái vật. Công tử trước kia nói muốn đem ta dưỡng mập trắng béo, sau đó ăn một miếng rơi ta. Ta ngay từ đầu coi là công tử là nói đùa, không nghĩ tới công tử thật ăn thật khỏe. Tô Tô mắt to rưng rưng, lo lắng không thôi. Công tử có thể ăn như vậy, đợi nàng thật trưởng thành, công tử nhất định sẽ ăn nàng. Tô Tô không muốn bị ăn hết a. Tô Tô đừng sợ, công tử đối với chúng ta luôn luôn rất tốt. A-li lại là không sợ. Nàng rất sớm thời điểm trong tay ma sát tộc nhận hết ngược đãi, an hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Dương Vân phàm chưa từng có khi dễ qua nàng, mà lại đối nàng rất là ôn nhu. Đây là một cách đáng giá dựa vào công tử. Dù là bản thể hắn chính là một cách đại ma đầu, Ali cũng không lo lắng. Nàng vỗ vỗ Tô Tô tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ lại là mười phần kiên định. Nói. Tô Tô. Nếu như ngươi sợ hãi. Thì trốn ở chỗ này đi. Công tử ở bên ngoài gọi ta, ta ra ngoài. Không phải vậy, ta sợ công tử tức giận trực tiếp liền đi. Nói, Ali liền từ Tần Mộng chế tạo không gian bình chứng bên trong đi ra ngoài. Nàng dáng người thướt tha. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Có thể đã rất có phong tình. Lúc này, nàng người mặc một bộ tú lệ váy đỏ. Nương theo lấy nàng uyển chuyển vòng eo lay động. Tại trong cung điện, như lao nhanh như hỏa diễm hơi hơi toát ra. Có một loại không nói ra kiên định tâm tình ẩm chứa bên trong. Ali, đừng đi a. Một chút không có giữ chặt Ali. Tô Tô cảm giác giống như mất đi cái gì một dạng. Trong lòng cũng là buồn vô cớ vô cùng. Nhìn lấy Ali cũng không quay đầu lại ra ngoài, Tô Tô cắn răng một cái. Tính toán chết thì chết đi Ali. Chờ ta một chút giây lát về sau. Nàng cũng theo không gian bình chứng này bên trong đi ra ngoài. Theo sát Ali đằng sau. Cung điện bên ngoài. Dương Vân Phàm một thân một mình đứng ở rộng lớn bên trong thiên địa. Bốn phía, vô số phù đồ tháp, giống như là trong rừng cây cỏ một dạng, đếm cũng đếm không xuể. Những cái kia phù đồ tháp đã mười phần cổ lão. Tháp trên mặt, điêu khắc lấy không ít Phật Đà, Bồ Tát bộ dáng. Bất quá lúc này, những thứ này điêu khắc không ít đều đã xói mòn phá nát. Thấy không rõ lắm đến cùng khắc họa lấy cái gì. Đó là cái gì pho tượng tại rơi lệ sao chỉ là. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến. Tất cả bình tĩnh vô cùng phù đồ tháp phía trên. Nhưng Phàm là có Phật Đà Bồ Tát điêu khắc địa phương. Những cái kia Phật Đà cùng Bồ Tát trong đôi mắt. Vậy mà đều chảy ra màu đen máu và nước mắt. Cái này cảnh tượng để hắn nhìn sợ nổi da gà. Phật Đà tại rơi lệ vì sao lại dạng này. Dương Vân Phàm ngẩn người, hoàn toàn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ầm ầm. Chỉ là đột nhiên lỗ tai hắn hơi hơi dốc hết ra động một cái. Nghe đến dưới lòng bàn chân truyền đến hơi hơi rung động cảm giác. Dưới chân hắn là ma khí thâm uyên. Ma khí thâm uyên phát sinh động đất ý vị như thế nào? Không tốt. Nơi này phong cấm phá nát. Lập tức ý thức được cái gì, Dương Vân Phàm sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn không biết thần sơn từ phía dưới dùng để phong bế ma khí tiết ra ngoài phong cấm đến cùng có bao nhiêu tầng. Nhưng là mỗi một tầng phong cấm cũng đều là vô cùng trọng yếu. Một tầng vỡ vụn mang ý nghĩa toàn bộ phong cấm hệ thống đều lọt vào phá hư. Nếu là ở bình thường, thần sơn tử bên trong có không ít cao tăng chủ trì phong cấm, phát hiện ma khí thâm uyên biến hóa, hội trước tiên đi qua tu bổ phong cấm, có thể tránh cho tình huống chuyển biến xấu. Nhưng là bây giờ, thần sơn tử các vị thần tăng ngay tại ứng đối năm đó phản đồ sạch khó hòa thượng sự tình. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Dương Vân Phàm theo không tin trên đời có rất là kỳ lạ trùng hợp. Hết thầy trùng hợp, truy bản tớ nguyên, đều là nói rõ ràng nguyên do. Sạch khó hòa thượng biến mất 100 năm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hôm nay đến thần sơn tự gây chuyện? Cái này quá khéo quá xảo hợp sự tình. Liền có cực lớn khả năng đều là người làm thiết kế âm mưu. Không tốt. Đây là điều hổ ly sơn chi kế. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Hắn sắc mặt đại biến. Thế nhưng là tựa hồ quá trễ. Oanh, đúng lúc này, nơi xa thần sơn tự trên quảng trường, một tiếng cử tiếng nổ lớn truyền đến. Thiên địa cũng vì đó hung hăng lay động một chút. Khiến người ta cảm thấy bầu không khí một trận áp lực. Khó chịu chính muốn thổ huyết. Cùng lúc đó bên trên bầu trời, vậy mà chậm rãi vỡ ra một cái cử đại màu đen khe hở. Các vị, dừng ở đây đi. Một bộ hắc bào sạch khó hòa thượng cùng phía trước một vị áo bào xanh tăng nhân đối đầu nhất trưởng về sau. Bóng người nhanh chóng lùi lại. Xa xa đứng tại kim sắc liên thai phía dưới. Hắn nhìn sang trên bầu trời xuất hiện màu đen khe hở. Khóe miệng nhấc lên một cái cự đại đường cong. Lộ ra không giống nhân loại nụ cười. Sau một khắc, hắn ầm vang một chút, phóng lên tận trời. Ào ào trên bầu trời. Vô tận ma khí. Như nước biển một dạng. Phát ra ào ào thanh âm. Điên cuồng phun trào tiến đến. Làm ma khí nồng đậm đến cực hạn về sau. Ở trên bầu trời hình thành một cái cự đại màu đen hình xoắn ốt. Không qua một lát. Một đạo lạnh lẽo rực rỡ quang trụ. Từ trên trời buông xuống đi ra. Đem cái kia một bộ hắc bào sạch khó hòa thượng. Trực tiếp bao phủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2463 hết sức căng thẳng ha ha ha. Trang 100 năm hòa thượng. Hôm nay rốt cuộc có thể khôi phục bản tôn hắc sắc ma khí quang trụ. Điên cuồng quán trú phía dưới. Cái kia sạch khó hòa thượng phát ra thống khoái gào thét. Toàn thân phát ra phách lý ba lạp nổ vang thanh âm. Rất nhanh. Hắn kia nhân loại trong thân thể. Chui ra một đầu to lớn ma quái. Cao đến 5-6 mét. Như là một tòa núi nhỏ. Toàn thân lân giáp đen nhánh. Hiện ra lạnh lùng quang. Hai đảo như lưới đao một dạng cánh tay. Mang theo một loạt tinh mịn sắc bén khủng bố gai nhọn. Theo hắn sau lưng mọc ra. Hắn nguyên bản đen nhánh sáng ngời đôi mắt. Biến đến bụi bẩn. Giống như là biển sâu loài cá ánh mắt một dạng. Tràn ngập tử vong khí tức. Sạch khó. Ngươi điên vốn cho rằng ngươi chỉ là học trộm vô sinh di lạc ấm. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà dẫn ma nhập thể. Đọa nhập ma đạo nhìn đến sạch khó hòa thượng vậy mà thoáng cái. Biến thành một đầu ma thần cự quái. Thần sơn tử thần tăng nhóm. Đều là giật nảy cả mình. Trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Khặc khặc. Trên bầu trời ma thần đối mặt các vị thần tăng quát hỏi lại là cười khằng khặc quái gì lên. Cái kia bụi bẩn đôi mắt. Nhìn lấy trong đám người áo bào trắng lão hòa thượng. Bỗng nhiên cười lạnh. Nói. Tỉnh không sư huyên. Ngươi quên sao sạch khó đã sớm chết. Ngươi lửa bồ đề thần trưởng. Thế nhưng là thật lợi hại. Nhất trường đi xuống. Chẳng những phá sạch khó kim thân. Đánh trả nát hắn linh hồn hạch tâm. Sư phụ chỉ là để ngươi phế võ công của hắn trục xuất thần sơn tự. Có thể ngươi. Nhưng bởi vì ven rét. Trực tiếp giết hắn nếu là ngươi không giết hắn. Ta như vậy thiên ma. Lại như thế nào có cơ hội. Dễ dàng như vậy thành công đoạt xá vị này sạch khó Bồ Tát. Mà lại. Sạch khó sắp gặp tử vong trước đó. Lại cam tâm tình nguyện truyền thụ cho ta vô sinh di lạc ấm. Để cho ta báo thù cho hắn. Nhờ có ngươi a, không phải vậy, ta áp tin cả một đời khả năng đều là một cách phổ thông thiên ma. Cũng là bái ngươi ban tặng, ta áp tin mới nắm giữ sạch khó cái này một bộ thiên tư tuyệt diễm thân thể. Bất quá 100 năm thời gian. Liền để ta tu luyện tới ma thần đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào chúa tể cảnh giới thiên ma áp tin lời nói. Câu câu như đao. Đâm vào thần sơn tự chư vị thần tăng trong lòng. Đối với năm đó. Đem sạch khó hòa thượng trục xuất sư môn sự tình. Mấy người bọn họ. Dù là có người không có tự mình động thủ. Có thể cũng đều là biết tình hình thực tế. Chỉ bất quá có người địa phương thì có giang hồ. Phật môn thanh tịnh cũng không ngoại lệ. Sạch khó là bọn họ sư phụ nhận lấy quan môn đệ tử so với bọn hắn mọi người đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Thế nhưng là hắn là thiên tài như thế tuyệt diễm. Không đến 30 năm thời gian liền đem sư phụ cả đời sở học toàn bộ nắm giữ. Mà lại hắn trừ tu luyện thần sơn tự một mạch tuyệt học. Còn lại bắt đầu nghiên cứu hắn Phật Đà lưu lại điển tịch. Ngay cả được xưng khó tu luyện nhất. Đối thiên tư yêu cầu tối cao vô sinh di lạc ấm. Đều không làm khó được hắn. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng thần sơn tự đem tài sạch khó trong tay, phát dương quang đại. Nói không chừng, một số năm về sau, thần sơn tự còn có thể lại ra một cách đương đại Phật Đà đáng tiếc. Cùng sạch khó hòa thượng thiên tài tuyệt diễm bắt đầu so sánh, mấy người bọn họ lại là như thế không chịu nổi a. Có sạch khó một người tại, bọn họ cơ hồ giống như là phế vật, không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Ghen tị và hoảng sợ để bọn hắn tất cả mọi người mất phương hướng. A-di-đà Phật. Vốn cho rằng năm đó sự kiện kia bọn họ làm không chây vào đâu được. Sạch Khó đã chết hơn 100 năm, bọn họ sư phụ cũng viên tịch. Sự kiện này đã sớm biến thành lịch sử hạt bụi, ai cũng tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Thế nhưng là lúc này, cái này chuyện xấu xa lại bị một cái ma đầu tại trước mặt mọi người nói ra, tất cả thần tăng đều là sắc mặt tái nhợt, không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu xuống mặt niệm lấy Phật kinh, mưu đồ xua đuổi chính mình nội tâm hoảng sợ cùng tội nghiệp. Sư thúc tổ, sư tổ, ma đầu kia nói chẳng lẽ là thật. Giờ phút này, hắn tăng nhân nghe được bọn họ trong ngày thường tôn kính vô cùng thần tăng nhóm vẫn còn có như thế bẩn thỉu chuyện cũ, đều là ào ào chấn động vô cùng, nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần sơn tự thượng khí phân trước đó chưa từng có áp lực. Cùng một thời gian, phù đồ tháp trong rừng. Công tử, ngươi sẽ không ăn ta đi. Tô Tô cẩn thận từng ly từng tí đứng cách Dương Vân Phàm 2 mét địa phương, không dám áp quá gần. Vừa mới Dương Vân Phàm thôn phệ ma đầu một màn kia thật sự là quá kinh khủng, đã tại nội tâm của nàng lưu lại to lớn bóng mờ. Tựa hồ minh bạch Tô Tô đang sợ cái gì, Dương Vân Phàm cố ý lộ ra một bộ đại ma vương bộ dáng, tiếng nói cũng biến thành khàn khàn bén nhọn, nói: chờ ngươi lại lớn lên lớn một chút, bổn tỏa liền đem ngươi ăn hết. Bổn tỏa không phải nói qua cho ngươi, bổn tỏa thích ăn nhất mập con thỏ sao? Thế nhưng là Tô Tô bĩu môi bà, tội nghiệp nói: công tử ngươi còn nói qua, ngươi bình sinh ăn rồi vô số cái con thỏ, thế nhưng là còn chưa ăn qua biết nói chuyện con thỏ. So với đem ta ăn hết, vẫn là giữ lấy ta cho ngươi bưng trà dâng nước muốn có lời một số. A, ngươi trí nhớ ngược lại là rất tốt sao? Dương Vân Phàm nghe vậy, bộ kia đại ma vương bộ dáng liền không giả bộ được, khẽ cười một tiếng nói: đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Mau trở về để tất cả mọi người từ bên trong ra đi. Nơi đây phong cấm bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ, đến lúc đó sẽ có càng nhiều ma đầu hàng lâm xuống. Các ngươi ngăn không được, nhanh rời đi nơi này. A, sẽ có càng nhiều ma đầu. Tô Tô nghe xong lời này, nhất thời hoa dung thất sắc. Nàng vội vàng chạy vào cung điện bên trong để hắn tiểu yêu nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Rất nhanh, Tần Mộng cô nương liền dẫn một đám tiểu yêu lo lắng theo cung điện bên trong đi tới. Nàng một bộ vàng nhạt vũ y, lúc này sắc mặt có một ít trắng xám, có thể là thi triển thần thông chế tạo ra không gian bình chướng, tiêu hao rất lớn, sắc mặt nàng xem ra 10 phần mỏi mệt. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh chừng 1 mét khoảng cách, nhỏ giọng dò hỏi: công tử, tình huống thật nghiêm trọng như vậy sao? Nếu như phong cấm phá vỡ, ma thần đại quân buông xuống Giang Châu khu vực phía trên, chỉ sợ không còn có bất luận cái gì vật sống. Vô luận là người vẫn là yêu, cho dù là hoa hoa thảo thảo đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Đúng vậy a, ma khí những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, vạn vật điêu linh. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài một tiếng, có một ít trách trời thương dân. Lúc này trên người hắn ma khí đã nhạt rất nhiều, bất quá hắn vẫn là chú ý cùng người khác vẫn duy trì một khoảng cách, để tránh trên người mình ma khí độc hại đối phương. Hơi hơi liếc mắt một cái nơi xa thần sơn tự phương hướng, chỗ đó ma khí càng lúc càng nồng nặng, đại chiến hết sức căng thẳng. Vị kia Sạch Khó hòa thượng bản thể, một đầu quay thân song đao cổ quái ma thần, khí tức cường đại, để Dương Vân Phàm đều cảm giác được một tia uy hiếp. Đây cũng là một đầu thực lực đến gần vô hạn chúa tể cảnh giới ma thần. Thần sơn tự những hòa thượng kia chỉ sợ là ngăn không được. Một khi thần sơn tự hòa thượng bị giết, phong cấm chỉ sợ lập tức liền sẽ bị phá ra. Đến lúc đó, một phương thế giới này chỉ sợ sinh linh đồ thán, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng sẽ bị bách rời đi. Cái này không phù hợp hắn kế hoạch. Đến mức kim cương bất động Phật Đà. Loại tình huống này, hắn như cũ không có ra mặt. Không phải đã vấn lạc, thì là thật bản thân bị trọng thương, không cách nào ra mặt đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2464 cường hãn đao ma thu hồi ánh mắt. Dương Vân Phàm nhìn Tần Mộng cô nương liếc một chút. Cái này Tần Mộng cô nương, tuy nhiên tính cách mười phần bình thản, thế nhưng là nhìn vấn đề góc độ, ngược lại là hết sức rõ ràng. So với mơ mơ màng màng tô tô, nhưng là muốn mạnh hơn. Đáng tiếc, nàng thực lực vẫn là quá yếu. Chỉ có âm dương cảnh giới hai bên, có lẽ có một số thần thông cổ quái kỹ xảo. Thế nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, những thủ đoạn này đều là điêu trùng tiểu kỹ, không có một chút tác dụng nào. Bất kể nói thế nào, ngươi mang theo tô tô các nàng tạm thời rời đi nơi này đi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói: ta cho tô tô một cách truyền tin thần phù, có giải quyết không sự tình, muốn lập tức thông báo ta. Biết không, lần này nếu không phải ta cảm giác được tình huống không thích hợp trở về kịp thời, chỉ sợ các ngươi mấy cái đều bị thiên ma nuốt chửng lấy. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng cô nương khẽ gật đầu. Nàng là một tính cách mười phần mềm mại người, bình thường không nói nhiều, thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng lại có nhất gia chi chủ quả quyết. Đón đến, Tần Mộng cô nương trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, nói: công tử, chúng ta đi. Vậy còn ngươi đến mức ta? Dương Vân Phàm vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm ứng được một trận vô cùng khí tức mãnh liệt. Hắn nhất thời xoay người sang chỗ khác. Xoát, lúc này Thần Sơn từ trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn sáng chói hỏa diễm quang mang, như là xuất hiện một khỏa tiểu thái dương một dạng, để mắt người nhói nhói, khó có thể nhìn gần. Dương Vân Phàm đồng tử cũng không khỏi hơi hơi ngưng co rúm người lại. Hắn nhìn đến trong ngọn lửa, cái kia một đầu to lớn ma quái sau lưng lưới đao một dạng hai tay đột nhiên giao nhau, vạch ra hai đạo uy lực to lớn đao mang. Chính là bởi vì đao mang giao thoa va chạm, cho nên Thần Sơn từ phương hướng mới bắn ra như là mặt trời một dạng quang huy. Thật nhanh đao, thật mạnh khí phách thiên ma nhất tục, thật sự là vũ trụ luật rừng bên trong tiến hóa cực hạn đại biểu. Luôn có thể cho ta kinh hỉ. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, thể bên trong hỗn độn thái cực đồ bên trong, cái kia một đầu dạ xoa cổ ma dường như cảm nhận được uy hiếp, lúc này ào ào ào phá vỡ hỗn độn đen trắng khí tức, chậm rãi lộ ra to lớn đầu to, tính mịt lạnh lùng trong đôi mắt vậy mà nổi lên một tia không hiểu hưng phấn quang mang. Dương Vân Phàm có một loại kỳ quái dự cảm, tựa hồ thôn phệ cái này một đầu đao ma, trong cơ thể hắn cái này một đầu dạ xoa cổ ma liền có thể triệt để thành hình. Các ngươi đi trước, các loại nơi này kết thúc, ta lại đi tìm các ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bình tĩnh vô cùng lưu lại một câu. Sau đó, hắn bóng người hóa thành một vệt lưu quang, hướng về Thần Sơn Tự phương hướng mà đi. Thần Sơn Tự, để ta mở mang kiến thức một chút. Chánh thức kim cương bất hoại thần công. Đi trên bầu trời, to lớn ma ảnh bên trong đột nhiên đâm ra hai thanh hiện lên hỏa diễm quang mang trường đao. Lưới đao lạnh thấu xương, hiện ra một cái phức tạp màu đen hình tam giác phù văn. Cái này tựa hồ là U Minh Sơn ma thần nhất tộc đồ đằng tiêu chí. Loại này đồ đằng chính là một vị thần chủ cường giả đặc thù ấm ký, nắm giữ đặc biệt uy lực. Dương Vân Phàm từng tại Ô Tang công tử trên thân cũng nhìn thấy qua cùng loại màu đen hình tam giác phù văn. Bất quá Ô Tang công tử ý chí chiến đấu quá kém, căn bản không đủ phát huy ra cái này màu đen hình tam giác phù văn uy lực chân chính. Thì hồn thiên ma đao trên trường đao, màu đen hình tam giác phù văn nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đợt cuồng phong. Trong cuồng phong có không gì sánh nổi mãnh liệt ma khí, như là như dây lụa quấn lên lưới đao. Cùng lúc đó, nguyên một đám tối tăm vô cùng huyễn ma hư ảnh, theo ma khí bên trong dò ra ruột dị đầu, phát ra từng đợt chói tai lệ tiếng gào, có nhiếp hồn đoạt phách linh hồn công kích hiệu quả. Soạt, ma ảnh lật qua lật lại, trường đao đột nhiên đánh xuống, như sao băng xẹt qua chân trời, một đao phá vỡ mấy chục mét không gian, trực tiếp rơi vào trung ương nhất cái kia một bộ màu đỏ áo cà sa cao lớn bóng người phía trên. Lưới đao sáng chói, lại phía trên ẩm chứa một tầng âm độc vô cùng khí tức, một đao kia nếu là bổ chúng, chỉ sợ Tỉnh Quang Hòa Thượng trên tu hành ngàn năm kim cương bất hoại thần công đều muốn bị ma khí nhiễm ăn mòn. Một khi kim thân bị phá, hắn tu vi sợ rằng sẽ trên diện rộng lùi lại, lại không sức đánh một trận. Thật áp độc một đao, ta không thể ngăn Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng thực lực phi phàm, chính là sáu đại thần tăng bên trong mạnh nhất một vị, kim cương bất hoại thần công cũng tu luyện tới cực hạn, hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lâu dài tại phong ma trong trận pháp tu hành, đối phó qua không ít phá vỡ khe hở, tiến vào một phương thế giới này ma đầu, có đầy đủ đối phó ma đầu kinh nghiệm. Ma đầu đao thứ nhất, vượt dị nhất, ẩm chứa đối phương một kích mạnh nhất, tuyệt đối không thể ngăn. Lui, Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng hai tay vung lên, ào ào ào, trong nháy mắt trên người hắn màu đỏ áo cà sa đột nhiên quay cuồng lên. Áo cà sa phía trên kim sắc thêu tuyến cũng giống là có sinh mệnh lực, sống tới, biến thành từng cái kim sắc cá bơi, tản mát ra một chút kim quang, hướng thẳng đến cái kia ma đao trùng kích đi qua. Xuy xuy xuy, những thứ này kim sắc cá bơi đụng vào ma trên đao trong nháy mắt, giống như là băng khối tiến vào liệt hỏa bên trong, rất nhanh hóa tan ra. Bất quá, cũng để cho đao phong kia phía trên màu đen hình tam giác phù văn ảm đạm không ít. Đến mức Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng bản thân, lại là ầm ý về sau toàn lực nhảy lên, cả người thân thể như đại bằng triển xí, nhảy lên thần sơn tự chủ điện nóc nhà. Đúng lúc này ông, một sợi kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua mây đen từ trên trời chiếu xuống, rơi vào Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng trên thân. A-di-đà Phật. Lúc này Tỉnh Quang Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng niệm Phật. Hắn ra thịt đã sớm biến thành một mảnh hoàng kim chi sắc, giống như quét vôi phía trên một tầng phấn vàng một dạng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, có không hiểu cường hãn khí tức quanh quẩn tại hắn trên hai tay. Trừ ma vệ đạo công đức vô lượng, bần tăng cái này siêu độ thí chủ kim cương phục ma trưởng. Lúc này Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng bên trong nhảy nhót lên vô tận hỏa diễm tại trên tay hắn bốc cháy lên. Tại trong ngọn lửa có một cái vô cùng rõ ràng kim sắc pháp ấm hiển lộ tài năng. Hoa! Pháp ấm thả ra vạn trượng quang mang, ẩm chứa không gì sánh kịp hơi thở nóng bỏng. Đầy trời ma khí ngưng tụ mà thành mây đen, tại cái này nóng rực kim dưới ánh sáng, lập tức sôi trào lên, không ngừng tiêu tán ra. Thế nhưng là, khiến người ta tiếc nuối là, ma khí trung ương nhất cái kia một đoàn to lớn ma ảnh, lại chỉ là lay động vài cái, lại trở nên vững chắc vô cùng. Ngươi kim cương Phật ma trưởng còn chưa tu hành đến trưởng trung Phật quốc cảnh giới, muốn siêu độ ta chỉ sợ là làm không được. To lớn ma ảnh bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đôi lưới đao tê sắc vô cùng xuyên thấu đi ra, phanh một chút liền tùy tiện phá vỡ kim sắc quang mang này. Lưới đao nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, tạch tạch tạch, nhất thời toàn bộ kim sắc không gian liền như là tấm gương giống như tầng tầng phá vỡ đi ra. Mà đao phong này liền tựa như tia chớp, trong nháy mắt đâm tới, phá vỡ cái này rất nhiều tầng kim quang ngăn cản, xuất hiện tại Tỉnh Quang Hòa Thượng trước người. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2465 quang minh bảo tượng. Tỉnh Quang Đại Hòa Thượng hơi biến sắc mặt. Ma đầu kia chiếm lấy sạc khó sư để tuyệt thế thiên phú, tu hành 100 năm, vậy mà tu luyện tới cường đại như vậy trình độ, ta mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thần Sơn từ trên dưới chỉ sợ không người là đối thủ của hắn hết. Tịnh Quang Hòa Thượng vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình trên việc tu luyện ngàn năm tuyệt học, trận chiến chi tung hoành thiên hạ kim cương phục ma trưởng, vậy mà tại ma đầu kia trước mặt đi không lên một chiêu. Đối phương cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Đinh Đao Phong này đánh tới tốc độ quá nhanh, hắn cơ hồ liền phản ứng cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt lại điên cuồng vận chuyển kim cương bất hoại thần tông. Giờ khắc này trên người hắn kim quang bạo khởi, giống như một khỏa ngôi sao một dạng, sáng chói vô cùng. Thế mà hỏa diễm đao nhọn tê sắc vô cùng, đánh vào hắn cái trán. Hắn kim cương bất hoại thần công chỉ là tượng trưng một chút chống cự, sau đó cái này kim thân tựa như khí cầu bị đâm thủng một chút, phát ra một tiếng vang giòn, mà về sau tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Tí tách bén nhọn lưới đao phá vỡ hắn da thịt, một đỏ hồng máu tươi theo hắn mi tâm chỗ chậm rãi chảy ra, dọc theo lưới đao rơi trên mặt đất, mở ra một đóa tinh máu đỏ. Lưới đao đã đến tại Tịnh Quang Hòa Thượng mi tâm, chỉ cần đao ma áp tin lại tiếp tục hướng phía trước dùng lực một chút, liền có thể tùy tiện đánh nát Tịnh Quang Hòa Thượng linh hồn hạch tâm. A Di Đà Phật. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Tịnh Quang Hòa Thượng dứt khoát không lại ngăn cản, chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng niệm Phật, nhắm mắt chờ chết. Hắn vốn cho là mình trước khi chết khẳng định tạp niệm khó phân, tham luyến nhân sinh mỹ hảo. Thế nhưng là giờ khắc này hắn lại phát hiện chính mình tâm linh lại là bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ cái gì đau khổ nhớ lại, cũng không lưu luyến nữa cái gì, ngược lại có một loại sắp giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Ông chỉ là đao phong này cũng chỉ là đâm vào nửa phần, phá vỡ hắn một chút ra, để hắn cảm giác được một chút đau đớn, lại là không có đâm vào đi vào. Lúc này đao ma áp tin ngược lại đem chính mình cái kia giống như trường đao cánh tay thu hồi đi, sắp đặt ở sau lưng, giống như là cự điểu ngừng thu nạp cánh một dạng. Vì cái gì không giết ta? Tịnh Quang Hòa Thượng trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Ngươi bất quá là không có ý nghĩa một tiểu nhân vật, giết ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Đao kia ma áp tin sùi cười một tiếng, hắc sắc ma khí bốc lên, hắn lại lần nữa biến ảo thành một bộ hắc bào sạch khó hòa thượng, lăng không đứng tại Tịnh Quang Hòa Thượng trước người. Bất quá cùng vừa rồi dáng vẻ trang nghiêm sạch khó hòa thượng đã khác biệt, lúc này hắn đôi mắt đen nhánh như thâm uyên, dường như thông hướng vô tận u minh. Hắn trên trán cũng xuất hiện một cái rủ gì màu đen hình tam giác phù văn, thỉnh thoảng lưu chuyển lên, tàn mát ra không hiểu khí tức khủng bố. Đây mới thực là ma thần, so Tịnh Không Hòa Thượng trước kia gặp qua những ma khí kia bên trong rừng rục ra đến ma đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lúc này đao kia ma áp tin cúi đầu quét mắt một vòng Thần Sơn từ trên dưới tăng nhân, sau đó ánh mắt lại rơi vào Tịnh Không Hòa Thượng trước người, thanh âm lạnh như băng nói: Cửu Sơn Yểm Không Tháp ta biết, nó ngay tại các ngươi Thần Sơn từ trong tay, đem nó giao ra đi. Chỉ cần ngươi đem nó giao ra, ta có thể buông tha các ngươi Thần Sơn từ trên dưới. Nếu không lời nói, ngươi hẳn phải biết kết quả. Cửu Sơn Yểm Không Tháp Tịnh Quang Hòa Thượng trên mặt tràn ngập nghi hoặc, trầm ngâm thật lâu, hắn lại là khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói: Bần tăng chưa từng nghe qua Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Thật sao? Đao ma áp tin nhấc lên khóe miệng, cười lạnh vài tiếng, vẫn nhìn chung quanh sợ hãi rụt rè Thần Sơn từ mọi người. Ta rất nguyện ý tin tưởng ngươi lời nói. Dù sao, lấy ngươi kiến thức, khả năng cũng không biết Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Bất quá, thời gian của ta có hạn. Nếu như ngươi không thể tại trong vòng thời gian quy định, giao ra ta muốn đồ, vật, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tỷ địa ngục. Ánh mắt của hắn rơi vào quảng trường dưới đáy còn lại 5 vị cao tăng trên thân. Tịnh Quang Hòa Thượng luôn luôn là không để ý tới trong chùa tục vật, có lẽ thật không biết Cửu Sơn Yểm Không Tháp tồn tại. Mà lại, Cửu Sơn Yểm Không Tháp là một kiện hỗn độn chí bảo, đã sớm có chính mình linh trí. Nếu là nó muốn chính mình ẩn tàng khí tức, không khiến người ta tìm tới, lấy thần sơn tự mọi người thực lực, còn thật không nhất định có thể phát giác nó kỳ quái. Nếu như thần sơn tự trên dưới có người biết Cửu Sơn Yểm Không Tháp ở nơi nào, dưới đáy cái này năm vị cao tăng xác suất lớn nhất. Cửu Sơn Yểm Không Tháp là cái gì, thần sơn tự mọi người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Tên ma đầu này làm to chuyện chính là vì đến thần sơn tự tìm một cái Phật tháp. Cái này Cửu Sơn Yểm Không Tháp rốt cuộc là thứ gì làm cho cường đại như vậy, ma đầu đều nhớ mãi không quên. Lúc này thần sơn tự trên dưới bầu không khí mười phần rụt rị. Đao ma áp tin chỉ có một người, tăng thêm hắn mang tới một đôi thiếu nam thiếu nữ cũng bất quá là ba người. Mà ở chung quanh thần sơn tự trên dưới lại là có mấy trăm tăng nhân. Thế nhưng là tại thần sơn tự đệ nhất cao thủ Tình Quang Hòa Thượng bị hắn một chiêu sau khi đánh bại, thần sơn tự trên dưới mấy trăm người lại không một người dám động, chỉ là xa xa đề phòng, tựa hồ chỉ muốn tình huống một có bất thường kình, tất cả mọi người hội giải tán lập tức. Các ngươi còn lo lắng cái gì, xem ra không ai đem ta lời nói coi là thật. Đao ma áp tin sau lưng lưới đao vũ rực, chậm rãi dối ra tản mát ra băng lãnh sát lục khí tức. Chờ một chút, chúng ta cái này đi tìm. Thoáng một cái, mọi người nhất thời ý thức được, đây chính là một vị giết hại hủy diệt bên trong rừng rục ra đến đại ma đầu. Hắn đồng thủ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đông chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận như là nổi trống một dạng cử đại thanh âm. Sau đó một đạo bạch sắc mang theo thánh khiết khí tức cử đại chuyển luôn theo xa xôi chân trời hướng về thần sơn tự mà đến, giống bảo quang thai nghén ùa quay phía trên. Rõ ràng xuất hiện một đầu to lớn bạch tượng, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên. Bảo quang từng vòng lấp lóe, dựng dục không hiểu ánh sáng, giống như là một vầng minh nguyệt từ phía tây dâng lên, thánh khiết vô cùng. Vừa có một sợi không hiểu trí tuệ khí tức, tựa hồ có thể mở địch tâm trí người. Mà tại bảo quang bên trong còn có một vị thân thể mặc áo bào xám trung niên tăng nhân. Hắn dáng người hùng tráng, cưỡi vượt tại bạch tượng trên thân, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn hai tay, trên thân khí tức lao nhanh, thể nội dường như ẩn giấu đi một đầu cự thú. Lúc này hắn khống chế bảo tượng đạp lên dần vân, chính hướng thần sơn tự cuồn cuộn mà đến. Thánh quang ồ quay, quang minh bảo tượng, đây là đại chiêu tự luân chuyển pháp vương, chuyển luân pháp vương. Lúc trước đến ta thần sơn tự vì hắn đổ nhi cầu y, Tình Quang sư huyên không có xuất thủ, không nghĩ tới hắn vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước cố ý đuổi đến giúp đỡ ta thần sơn tự vượt qua nguy cơ. Dưới đáy năm vị cao tăng có người kinh hô lên. Bọn họ nhận ra bầu trời này phía trên xuất hiện áo bào xám tăng nhân, đó là đại chiêu tử mang tính tiêu chí đại nhân vật, năm vị trong truyền thuyết pháp vương một trong, đại danh đỉnh đỉnh luân chuyển pháp vương, tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2466 ác nhân ác quả luận tên tuổi. Tình Quang Hòa Thượng chỉ là tại Giang Châu khu vực so khá nổi danh, mà chuyển luân pháp vương làm đại chiêu tử ngũ đại pháp vương một trong, danh chấn thiên hạ, chính là nhất đẳng Bồ Tát cảnh cao thủ. Đại chiêu tử làm trí tuệ quang minh Phật lưu lại đạo tràng thu nhận sử dụng lấy trong thiên hạ nhiều nhất tuyệt học, tu hành đệ tử càng là quan tuyệt thiên hạ, đỉnh phong thời kỳ đạt tới mấy vạn. Dù sao trí tuệ quang minh Phật nghe pháp danh liền biết cái này chính là một vị tài hoa bộc lộ tuyệt đại cường giả. Luận truyền thừa chi phong phú, trong thiên hạ không có một tòa tử viện có thể cùng đại chiêu tử cùng đưa ra sánh ngang. Quang minh bảo tượng, đây là trí tuệ quang minh Phật một mạch tu sĩ. Đao kia ma áp tin nhìn một chút trên trời cái kia thánh khiết bạch quang bao phủ bảo tượng, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Bất quá, hắn vẫn chưa lo lắng cái gì. Trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mong đợi ý cười. Vốn định phá thần sơn tự phong cấm về sau. Nếu là tìm không thấy cửu sơn, yểm không tháp, liền đi đại chiêu tự thử thời vận. Không nghĩ tới, đại chiêu tự người, chính mình đưa tới cửa dạng này cũng tốt, ta liền ở đây. Bại tận thiên hạ anh hùng. Một lần hành động bước vào chúa tể cảnh giới sau một khắc. Đao ma áp tin đôi mắt. Nhất thời biến đến sơn tối như đêm. Dường như bị địa ngục chi thủy tràn ngập. Hắn trên trán màu đen hình tam giác phù văn cũng là nhanh chóng lưu chuyển, ẩm ẩm hình thành một cái không hiểu pháp ấm. Oanh đao ma áp tin run run phía sau lưng. Lân giáp dày đặc to lớn ma thân phía trên. Một đôi lưới đao một dạng vũ rực. Đột nhiên mở rộng ra đến. Hung hăng giao động động một cái. Ô, một trận cuồng phong nhất thời phẫn nộ bao phủ ra. Thần sơn tự trên dưới. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình trái tim. Dường như bị một cái búa lớn. Hung hăng gõ một chút. Có một ít tim choáng váng. Bầu trời ẩm ẩm bắt đầu tối xuống. Ào ào ào trên bầu trời. Quang minh bảo tượng cách đó không xa. To lớn hắc ảnh chi bên trong. Một cái diệu động lên màu đen quầng sáng cử đại khổng tước đột nhiên chui ra. Xoát một chút. Mở ra tước bình phong. Bắn ra vô số màu đen quang trụ. Ầm vang một chút. Tiến đụng vào cử đại quang minh bảo tượng bên trong. Ầm một trận to lớn nổ vang. Bầu trời dường như hung hăng dao động động một cái. Trong tai mọi người. Tựa hồ nghe đến bảo tượng gào thét. Cùng khổng tước lệ giết gào. Chỉ bất quá sau một lát. Khổng tước lệ giết gào như cũ. Bảo tượng trên thân quang hoa. Lại là ảm đạm không ít. Quang minh bảo tượng. Luân chuyển pháp vương. Danh tiếng thật lớn. Đáng tiếc trăm nghe không bằng một thấy. Hai người trên không trung chỉ là đối đầu một lần. Liền lại lập tức tách ra. Mỗi người hướng ngược lại phương hướng bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá. Một lần đối đầu. Liền để đao ma áp tin cảm giác được tẻ nhạt không thú vị. Trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười. Hắn đứng lơ lửng trên không. Nhàn nhạt nhìn qua phía trước bóng người ảm đạm luân chuyển pháp vương. Nói. Năm vạn năm trước trận chiến kia. Chí tụ quang minh Phật. Pháp tắc thần thông. Tầng tầng lớp lớp. Để cho ta ma thần nhất tộc đều cảm giác được mặc cảm. Hắn là thời đại kia lớn nhất tài hoa bộc lộ tuyệt đại cường giả. Nếu là có một cái càng sân khấu lớn, có lẽ có thể đạt tới trước tất cả vì cảnh giới. Đáng tiếc. Nói trên mặt hắn lộ ra vô hạn tiếc hận. Lại lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn cách đó không xa luân chuyển pháp vương. Đao ma áp tin lại là khẽ lắc đầu. Tiếc nuối vô cùng nói. Quang minh bảo tượng. Tại trên tay ngươi. Quá đáng tiếc. Không phát huy ra nó một phần vạn chân lý. Không bằng đem nó truyền thừa giao cho ta. Ta tuyệt sẽ không để cho trí tuệ quang minh Phật thất vọng. Nhất định khiến hắn tuyệt học. Lập lòe chư thiên thần vực để vô số người biết. Đã từng có một vị dạng này tuyệt đại cường giả. Sáng chế vực này vô thượng công pháp tà ma ngoại đạo. Ngươi mơ tưởng luôn chuyển pháp vương giận dữ hết. Chỉ bất quá. Hắn nhìn đến chính mình trên vai trái lưu lại một tia vết đao, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Đao này ma áp tin tốc độ thực sự quá nhanh. Vừa mới một lần đối đầu. Hắn không cẩn thận bị lưới đao đâm xuyên vai trái. Lúc này, ma khí quanh quẩn tại hắn vai trái vết thương. Có một cỗ thiêu đốt đồng dạng đau đớn. Dày vò lấy hắn. Thủy chung không cách nào khỏi hẳn. Bất quá. Hắn tu luyện quang minh bảo tượng đồ thoát thai từ Di Đà Kinh An hiểu nhất liệu thương. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, chờ kết thúc chiến đấu, hắn tốn một chút thời gian, liền có thể khôi phục. Thế mà, lúc này, ma đầu kia, tốc độ thật nhanh. Lực lượng cũng lớn bất khả tư nghị nhất là, hắn vậy mà tu luyện vô sinh di lạc ấm. Vô hình ở giữa thi triển ra linh hồn công kích. Uy hiếp ta linh hồn hạc tâm. Để cho ta không dám toàn lực công kích. Một thân tu vi chỉ có thể phát huy ra không đến tầng 3. Lấy tầng 3 thực lực. Đối đầu đao này ma toàn lực phát huy. Có thể thắng thì quái vừa nghĩ đến đây. Luân chuyển pháp vương cũng là cảm giác được có một ít khó giải quyết. Hắn vốn là đã tại hồi đại chiêu tự trên đường, không nguyện ý quản nhiều thần sơn tự nhàn sự. Thế nhưng là trên đường càng nghĩ càng không đúng kình. Bởi vì thần sơn tự phong ma trận pháp chính là nơi đây thế giới lớn nhất phong cấm. Một khi thần sơn tự sụp đổ, toàn bộ cổ Phật mật cảnh liền sẽ sụp đổ, bị U Minh Sơn ma đầu chiếm cứ. Một khi thông đạo bị mở ra, U Minh Sơn ma đầu liên tục không ngừng buông xuống. Dù là đại chiêu tự an phận ở một góc, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn mới một đường gấp trở về, chuẩn bị trợ giúp thần sơn tự vượt qua một kiếp này. Thế mà, ai có thể ngờ tới, đao này ma thực lực vượt gì như vậy. Khác thủ đoạn, căn bản không phải phổ thông ma đầu thủ đoạn. Càng giống là nhân loại tu sĩ sạch khó hòa thượng thiên phú. Thật sự là vạn người không được một. Ta chỉ là chiếm lấy hắn thân thể, hấp thu hắn trí nhớ lưu lại, lại không cách nào đạt được hắn chánh thức thiên phú. Thế mà, ngay cả như vậy, bằng vào những vật này, ta cũng theo một đầu phổ thông thiên ma, đạt tới ma thần cảnh giới đỉnh phong. Chúa tể phía dưới vô địch tồn tại lúc này. Đao ma ác tin không khỏi cười lạnh nhìn lấy thần sơn tự mọi người. Ven vét quả nhiên là nhân loại ngu xuẩn nhất hạ cấp cảm tình. Nếu như các ngươi năm đó không bởi vì ven vét mưu hại sạch khó hòa thượng, hôm nay hắn có lẽ cũng là sạch khó Phật Đà, tỏa trấn cái thế giới này. Ta ma thần nhất tục cũng sẽ không dễ dàng xâm lấn có một vị Phật Đà cường giả tỏa trấn thế giới. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bị đao ma áp tin châm chọc khiêu khích. Nếu đổi lại là hắn thời điểm, Phật môn cao tăng năng ngôn thiện biện, đã sớm đem hắn bác bỏ á khẩu không trả lời được. Nhưng lúc này, đao ma áp tin lời nói, lại là chữ chữ như đao, đâm vào thần sơn tự trong lòng mọi người. Để bọn hắn không phản bác được đúng a, nếu là sạch khó sư để còn sống, lấy cái kia tuyệt thế vô song thiên phú, chỉ sợ đã sớm bước vào Phật Đà cảnh giới. Tùy tiện thì chữa trị những cái kia tổn hại phong ma trận pháp, chỗ nào còn cần chúng ta thường thường đi tiêu trừ ma khí, chúng ta cũng có càng nhiều thời gian tới tu hành, nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Như thế thời gian chẳng phải là so hiện tại càng tốt hơn? Đáng tiếc a. Hôm nay chi ác quả, liền trước kia gieo xuống chi ác nhân. Sai, chúng ta đều sai trong lúc nhất thời. Thần sơn tự các vị cao tăng không còn có bất luận cái gì chiến ý, lòng như cho nguội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2467 tượng minh thần sơn thanh văn thiên. Lại là sạch khó hòa thượng. Ta liền nói, vì cái gì cảm thấy ma đầu kia bóng người như thế nhìn quen mắt? Luôn chuyển pháp vương nghe đao ma áp tin lời nói, lại nhìn cái kia hắc khí bên trong, cái kia một bộ màu đen áo cà sa bóng người, nhất thời minh bạch cái gì. Hắn tâm thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ nghĩ đến hơn trăm năm trước, chính mình lần đầu tiên tới thần sơn từ lúc tiếp đãi hắn vì kia tính cách thoải mái diệu thú hòa thượng. Đó là một cách đối cái gì đều hết sức tò mò người trẻ tuổi, tài hoa bộc lộ, là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn vẫn luôn cho rằng người trẻ tuổi này tương lai sẽ trở thành đệ nhất cao tăng, lại không tốt cũng sẽ trở thành thần sơn tự chủ cột vững vàng. Lại là không nghĩ tới hắn lại bị ma đầu cho đoạt xá, mà lại là bởi vì thần sơn tự các vị cao tăng ven vét đem hắn trục xuất sư môn ạ. Mới bi thảm cái này gặp trắc trở. Thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn a. Luân chuyển pháp vương sắc mặt đau khổ, tâm thần trở nên hoảng hốt, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Hắn không nghĩ tới chính mình suy đoán lại là thật. Hả, không đúng, chỉ là đột nhiên luân chuyển pháp vương lại là ý thức được một tia kỳ quái chỗ. Ha ha. Hắn chợt tỉnh ngộ tới, nhìn lấy cái kia chậm rãi mà nói đao ma áp tin, nhìn không được nổi giận nói: ma cũng là ma, thật sự là một chương khéo mồm khéo miệng, yêu ngôn hoặc chúng, kém chút để ngươi lừa gạt, rõ ràng là ngươi thôn phệ sạch khó sư để hồn phách, lại chiếm cứ hắn thân thể, hại sạch khó sư để linh hồn chôn vùi, vĩnh thế không được siêu sinh. Còn tới nơi này làm bộ làm tịch ma đầu yêu ngôn hoặc chúng các vị thần sơn tử sư huynh, đừng nghe tin hắn lời nói của một bên đây là cảnh tỉnh, trực chỉ bản tâm. Trong lúc nhất thời, thần sơn tử các vị cao tăng mê mang trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia thanh minh chi sắc. U v q q mơ đao ma áp tin đôi mắt hơi hơi nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới thần sơn tử các vị cao tăng đều không có xem thấu đây hết thảy, ngược lại để cái này đại chiêu tử hòa thượng phát hiện một tia dấu vết để lại. Ma an hiểu nhất chính là cổ hoạt nhân tâm. Thần sơn tử hòa thượng thực lực cũng không tệ, một chọi một có lẽ không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là cùng nhau tiến lên, đối với hắn mà nói cũng là có một ít áp lực. Hắn cố ý dùng sạch khó hòa thượng sự tình bước đến bọn hắn áy náy, trong lòng mất đi chiến ý, như thế hắn mới tùy tiện thì khống chế thần sơn tử. Sự thực là nếu không phải hắn hâm mộ sạch khó hòa thượng thiên phú, thôn phệ đối phương, lấy được đối phương trí nhớ cùng truyền thừa, lấy sạch khó hòa thượng thực lực, muốn không bao lâu liền có thể khôi phục thương thế, đến mức bị phế sạch tu vi lại càng không cần phải nói. Xem ra không giết ngươi không được. Nhìn lấy thần sơn tử các vị cao tăng dần dần khôi phục thanh tỉnh, đao kia ma áp tin biết mình không thể kéo dài thêm, Di Lặc pháp ấm, đại nhật khổng tước đao ma áp tin hai tay nhanh chóng kết ấm, phức tạp trường ấm như hoa sen giống như xoay tròn, phát ra một trận hư vô vặn vẹo ánh sáng. Theo hắn không ngừng kết ấm, tại hắn phía trước ma khí nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu to lớn ngũ thải khổng tước hư ảnh. Khổng tước sắc thái diễm lệ, riêng là màu sắc rực rỡ một mảnh, giống như gấm vóc, hoa lệ vô song. Soạt sau một khắc, khổng tước khai bình, to lớn vũ rực lập tức mở ra, trọn vẹn vài trăm mét bao quát già thiên tế nhật, đem luân chuyển pháp vương toàn bộ quang minh bảo tượng đều bao phủ ở chính giữa, không có chút sức chống cực nào. Từng đạo màu đen vòng sáng tại cái kia khổng tước vũ bình phong phía trên xoay tròn, như là nguyên một đám đốm đen mặt trời, ẩm chứa khủng bố linh hồn công kích cùng nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, hóa vũ làm đao. Cùng lúc đó, hắn một cái tay xoay chuyển một chút, khổng tước ở mép lông vũ trong nháy mắt biến thành vô số đem sắc bén dao nhọn, xoát xoát xoát đánh tới, như nước mưa một dạng, liên miên bất tuyệt hướng về luân chuyển pháp vương đánh giết tới. Giống luân chuyển pháp vương bóng người lói lên, toàn bộ đều trốn quang minh bảo tượng bên trong. Lúc này, quang minh bảo tượng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chân trước trưởng nâng lên, tư không một bước, hai đạo pháp luân một dạng vòng sáng theo trên mặt bàn chân phát ra, hình thành một cái cử đại phòng ngự hộ cháo, cản trước người. Phúc phúc phúc, chỉ là đại nhật khổng tước đốm đen mặt trời quá mức nóng rực, rất nhanh liền đốt xuyên bảo tượng trước người pháp luân vòng sáng. Hỏa diễm quang mang chiếu vào quang minh bảo tượng phía trên, cái kia quang minh bảo tượng nhất thời phát ra suy suy suy thanh âm, giống như là ngọn nến hóa tan ra. Cẩn trọng lớp biểu bì khải giáp vậy mà mảng lớn vỡ vụn, lộ ra bảo tượng hư ảnh bên trong luân chuyển pháp vương. Phúc phúc phúc, vô số lông vũ lưới đao như mưa rơi một dạng, dày đặc rơi vào luân chuyển pháp vương trên thân. May mắn hắn tu hành quang minh bảo tượng đồ, da thịt tuy nhiên không kịp kim cương bất hoại thần công bất bại kim thân như vậy cứng rắn, nhưng lại tràn ngập dẻo dai. Cái này phổ thông lông vũ lưới đao thủy chung không phá nổi hắn phòng ngự. Chỉ là dù là như thế, cái này vô số lông vũ lưới đao cũng tại hắn trên da lưu lại vô số ấm ký, khiến cho được hắn nguyên bản ánh sáng như ngọc da thịt biến đến ảm đạm vô cùng. Phúc một ngụm máu tươi theo luân chuyển pháp vương trong miệng phun ra mà ra, vận chuyển quang minh bảo tượng đầu ngăn cản cái này lông vũ lưới đao, tiêu hao hắn to lớn tâm thần. Lúc này hắn đã chống đỡ đến cực hạn, cũng nhìn không được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đây chính là trí tuệ quang minh Phật lưu lại Di Đà kinh phía trên truyền thừa xuống vô thượng tuyệt học. Quang minh bảo tượng đồ sao không khỏi quá yếu. Ngươi biểu hiện để cho ta đối trí tuệ quang minh Phật thực lực cũng sinh ra một vẻ hoài nghi. Mỉm cười. Đao ma áp tin lại nghĩ đến cái gì? Lộ ra tràn đầy phấn khởi lên. Nói. Có điều. Không quan hệ. Các ngươi đại chiêu tử còn có mấy vị pháp vương. Chờ ta phá vỡ thần sơn tử bên trong phong cấm. Tự nhiên sẽ đi đại chiêu tử. Lãnh hội một chút. Tránh thức Di Đà kinh. Đao ma áp tin không có lập tức giết chết luân chuyển pháp vương. Hắn đã không phải là thuần túy sát lục ý chí tụ hợp ma đầu. Mà chính là một vị tràn ngập trí tuệ, hiểu được suy nghĩ đỉnh phong ma thần. Hắn lưu lại luân chuyển pháp vương, rõ ràng là có hắn dự định. Ma đầu, ngươi mơ tưởng. Luân chuyển pháp vương tựa hồ minh bạch đao ma áp tin muốn làm cái gì. Hắn ra sức đứng lên. Còn muốn tiếp tục ngăn cản đao ma áp tin oanh thế mà. Đúng lúc này. Một cỗ bành trướng mạnh đại ba động. Trong nháy mắt theo thần sơn chùa phía sau núi. Lan tràn tới giống một tiếng to lớn con voi tiếng gầm gừ. Từ phía chân trời truyền đến. Thanh âm này ẩm chứa khủng bố uy áp. Làm đến nguyên bản vô cùng dễ dàng đao ma áp tin. Cũng cảm giác được thân thể có một tia phát chìm cảm giác. Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đây là. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến trên bầu trời. Xuất hiện một cái màu đen voi lớn bóng người. Cái kia một con voi lớn. Cùng luân chuyển pháp vương ngưng tụ ra trang nghiêm nghiêm túc. Tràn ngập thần thánh khí giống như quang minh bảo tượng không giống nhau. Nó răng nanh răng nhọn. Toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh như lân giáp một dạng lớp biểu bì. Khí huyết lao nhanh. Tựa như theo thái cổ hoang man đi ra. Tràn ngập giá tính lực lượng cảm giác. Âm to lớn hắc giống như rơi vào trên quảng trường. Răng rắc một chút. Nguyên bản trên quảng trường này. Khắc họa lấy phong cấm. Cứng rắn vô cùng bàn đá. Vậy mà trực tiếp vỡ vụn tầng 3. Tầng 3 bàn đá vỡ vụn. Làm đến dưới đáy ma khí. Một chút phun trào đi ra. Quấn quanh ở cái kia voi lớn bên cạnh. Tựa hồ muốn đối cái kia voi lớn sinh ra ăn mòn. Tì tì. Chỉ bất quá đột nhiên ở bộ này giống như thể nổi. Lại là xuất hiện đen trắng hai cỗ hoàn toàn ngược lại khí tức. Đen trắng khí tức. Thăm thắm lưu truyền. Rất nhanh liền hình thành một bộ cử đại hỗn độn thái cực đồ. Bất quá một lát. Liền đem ma khí triệt để hấp thu. Hỗn độn bá thể. Ẩm chứa thần ma đạo Phật. Tứ đại ý cảnh giả xoa cổ ma. Đại biểu cho ma ý cảnh. Muốn lấy giết hại ý niệm kích phát. Mà cái này bảo tượng. Tựa hồ là đại biểu cho Phật cảnh giới. Thì là muốn lấy không biết sợ đại dũng khí ý chí. Mới có thể kích phát to lớn màu đen voi lớn hư ảnh bên trong. Như ẩn như hiện xuất hiện một cái vóc người thẳng tắp thanh niên. Chung quanh thân thể hắn từng đợt bành trướng thần lực ba động, vặn vẹo không gian. Vô cùng lực lượng cường đại. Từng đợt. Giống như thủy triều. Không ngừng bức xả ra. Một mực khuyết tán đến cực xa địa phương. Liền lớn nhất nơi hẻo lánh to lớn chun đồng cũng chịu ảnh hưởng. Không ngừng phát ra đông đông đông tiếng chun. Bổn tỏa vừa mới nghe được. Có người muốn lãnh hội một chút. Di Đà kinh uy lực chân chính. Ngươi rất may mắn. Bổn tỏa đúng lúc tu luyện qua Di Đà kinh. Thân ở cách này voi lớn hư ảnh bên trong thanh niên. Là một vị khuôn mặt tuấn tú. Phong thần tuấn lãng chọc thế giai công tử. Bất quá. Lúc này vị công tử này bình tĩnh lời nói. Không biết vì sao. Lại là cho người ta một loại thiên hạ vô địch khí độ giống theo hắn thoại âm rơi xuống. Vậy đến từ viễn cổ man hoang thời đại màu đen voi lớn. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Vô hình trong suốt âm ba. Một làn sóng truyền ra đi. Ùn ùn kéo đến. Khó có thể ngăn cản. Thì liền Giang Châu nội thành. Mấy triệu phàm nhân cũng nghe được. Giống như kêu tại thần sơn thanh văn thiên hạ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 123 chương 2468 lực lượng lĩnh vực cùng quang minh bảo tượng đồ diễn dịch đi ra thánh khiết bạch tượng không giống nhau. Dương Vân Phàm trên thân bao phủ cái kia voi lớn hư ảnh. Toàn thân ngăm đen. Hất lên thật dày da lông. Khí tức lao nhanh oanh liệt. Tràn ngập đến từ viễn cổ minh mông khí tức. Bất quá lúc này. Cái này voi lớn vô cùng phách liệt tư thái. Bỗng nhiên bao trùm thần sơn tự. Ngược lại là cho mọi người mang đến càng bình phục hơn toàn cảm giác. Là Dương công tử. Hắn lại trở về thần sơn tự bên trong. Không ít người nhìn qua cái này vừa mới rời đi. Nhưng lại đi mà quay lại thanh niên thần bí. Trong lúc nhất thời không biết người đến là địch hay bạn. Chỉ có pháp chân hòa thượng. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Thí chủ. Tại sao là ngươi cách đó không xa? Toàn thân bảo quang ảm đạm. Khác biệt mang đến bị đao kia ma đánh giết luôn chuyển pháp vương. Lúc này lại là thoát khốn mà ra. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn vốn cho rằng người tới. Chính là hắn đại chiêu tự một mạch ở trong thế tục hành tẩu tuyệt đại cường giả. Cho nên có thể đem phục long bảo tượng đồ tu luyện tới cực hạn. Liền thái cổ voi lớn đều diễn dịch đi ra. Chỉ bất quá. Chờ hắn đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Thấy rõ ràng Dương Vân Phàm dung mạo. Lúc này mới phát hiện người này. Lại là chính mình mấy ngày trước đây gặp qua thanh niên. Giờ khắc này, luôn chuyển pháp vương trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hắn phục long bảo tượng đồ. Sẽ không phải là theo chính mình lưu lại cái kia một cuốn Di Đà Kinh phía trên. Lính ngộ ra tới đi nếu thật là như thế. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đem phục long bảo tượng đồ, tu luyện tới trước đây chưa từng gặp độ mạnh. Người này thiên phú, cái kia là đáng sợ đến bực nào đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn lấy áo bào xám tăng trên mặt người lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dương Vân Phàm lại tựa hồ như minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Mỉm cười. Nói. Nhờ có đại sư lòng dạ rộng lớn. Phá lệ truyền ta Di Đà Kinh. Nếu không thực lực của ta cũng không đến mức đột nhiên tăng mạnh. Cẩn thận tính toán ra, ngược lại là ta thiếu đại sư một cách nhân tình. Thí chủ, nói giỡn. Áo bào xám tăng nhân lại là mỉm cười trong lòng đắng chát vô cùng. Hắn đem Di Đà Kinh truyền thụ cho Dương Vân Phàm. Ngay từ đầu chẳng qua là muốn kết cái kế tiếp thiện quả. Mà lại cũng có được mượn Dương Vân Phàm tay. Trợ giúp thần Sơn tự một mạch vượt qua kiếp nạn ý nghĩ. Có thể về sau, hắn bay đến nửa đường thời điểm phát hiện sự tình có một ít không thích hợp. Toàn bộ cổ Phật thế giới không gian chi lực. Biến đến cực kỳ hỗn loạn. Một chút ma khí. Theo bên trong thiên địa chui ra. Tàn phá bừa bãi khắp nơi. Cái này mang ý nghĩa, phong ma trận pháp tổn hại đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Sau đó, hắn mới quay lại thần Sơn tự, muốn phải hỏi một chút đến tột cùng. Ai biết ở chỗ này, lại gặp phải Dương Vân Phàm, mà lại thực lực đối phương. Xa so với mấy ngày trước đó, càng thêm cường đại, càng là đối phương thi triển đi ra bảo tượng ý cảnh còn cao hơn mình. Đây thật là thật không thể tin chính mình tu luyện Di Đà Kinh. Thế nhưng là tiếp gần ngàn năm một uống một mài. Chẳng lẽ tiền định lan bởi vì sợi thô quả, tất có đến bởi vì miễn cứng đè xuống trong lòng khó phân suy nghĩ. Áo bào xám tăng nhân chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Bất kể như thế nào, chính mình trước đó truyền thụ cho Dương Vân Phàm Di-đà Kinh, bây giờ xem ra là vô cùng chính xác lựa chọn. Lúc này, luôn chuyển pháp vương suy yếu vô cùng. Hắn chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm sau lưng. Cẩn thận nhắc nhở. Này ma thực lực quá mạnh. Gần như tiếp cận chúa tể cảnh giới. Bần tăng có tự mình hiểu lấy. Không phải ma đầu đối thủ. Thắng thua trận này liên quan đến thiên hạ chúng sinh. Hết thảy thì xin nhờ thí chủ. Đại sư yên tâm. Giao cho ta đi đây cũng là ta chạy tới mục đích. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, hai tay của hắn nhẹ nhàng tinh tế tỉ mỉ đem chính mình tay áo cuốn lại. Lộ ra bản thân trắng nõn bóng loáng cánh tay. Âm âm hắn trên cánh tay từng tầng không hiểu thần lực tuôn ra động, phát ra như sấm nổ tiếng gầm gừ. Cái này thần lực quá nồng nặc. Chỉ là một chút lưu chuyển một chút, thì phát ra nóng rực vô cùng khí tức, làm đến không gian xung quanh đều biến đến sền sệt lên. Nương theo lấy Dương Vân Phàm hai tay ba ba vung ra, không gian tựa hồ biến thành dung nham một dạng, biến đến đỏ thấm, bắt đầu vặn vẹo. Âm âm mà hắn áo bào thì là khoa trương phồng lên lên, phát ra ầm ầm như là sóng lớn va chạm đá ngầm một dạng thanh âm. Thần lực bành trướng đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng hội nổ tung tạch tạch tạch. Hắn đứng ở nơi đó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng là dưới chân hắn cứng rắn bàn đá lại là tự động vỡ vụn ra, biến thành từng đợt mảnh đá bột phấn bay bổng lên, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là chung quanh thân thể hắn lực lượng lĩnh vực quá mức cường đại, vặn vẹo không gian, để những cái kia không đủ kiên cố vật chất tất cả đều nguyên tố hóa. Thật đáng sợ, hắn so cái kia một đầu ma càng thêm cường đại, thật khó có thể tin. Thân thể con người bên trong vậy mà có thể ẩn chứa như là viễn cổ cự thú một dạng lực lượng, người này đến cùng là lai lịch gì? Chung quanh thần sơn tử các tăng nhân nhìn đến Dương Vân Phàm bên người xuất hiện cái kia như là hắc động một dạng lực lượng lĩnh vực, ào ào nghẹn họng nhìn chân chối. Dương công tử ngày đó nói muốn tới thần sơn tử khiêu chiến Tỉnh Quang sư thúc tổ, ta coi là chỉ nói là nói, không nghĩ tới hắn cường đại như vậy, chỉ sợ Tỉnh Quang sư thúc tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Pháp chân hòa thượng so với người khác càng giải Dương Vân Phàm, lúc này thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô hấp cũng không khỏi làm vướng víu một chút. Chẳng lẽ hắn tránh thức muốn khiêu chiến là thần sơn tự tổ sư? Kim cương bất động Phật đà ý nghĩ này vừa nhô ra, Pháp chân hòa thượng cảm thấy quả thực là quá điên cuồng. Đại địa pháp tắc lực lượng áo nghĩa cách đó không xa, Đao Ma Áp Tin mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Dương Vân Phàm trên thân cái kia giống như hắc động một giống như năng lượng hộ cháo, ánh mắt lấp lóe không ngừng, lạnh giọng quát hỏi: ngươi không phải một phương thế giới này tu sĩ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, lại là không có trả lời. Hắn duỗi ra hai tay, rất nhanh tại hắn trên hai tay từng tầng vảy giáp màu đen điên cuồng bao trùm lên đi, đồng thời trên cánh tay dài ra một tầng quang lấp lói lớp biểu bì, tựa như là đá kim cương một dạng cứng rắn vô cùng. Đồng thời hắn sau lưng một tầng thật dày giống như uy giáp một dạng hộ thể xác chậm rãi nổi lên, từ đầu dọc theo xương sống một mực kéo dài đến bờ mông, đồng thời còn dài ra một cái búa lớn một dạng cái đuôi. Kèn kẹt đợi đến cái kia giáp xác toàn bộ hình thành, từng cây hiện ra ô lánh quang mang sắc bén gai nhọn theo Dương Vân Phàm thân thể mỗi cái vị trí không hẹn mà cùng hình thành, để hắn biến đến như là con nhím bình thường không chỗ ra tay. Đây là Huyền Vũ thần khải. Huyền Vũ khí tức nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân lao nhanh khí huyết, đao kia Ma Áp Tin lộ ra một tia tham lam thần sắc. Trên người ngươi lại có đại địa pháp tắc bên trong đỉnh phong hơn mạch truyền thừa, thật sự là thật không thể tin. Nếu như thôn phế ngươi, ta tất nhiên có thể càng tiến một bước.